Liên Đồng Tiểu Thanh một người ở nhà xem hài tử, tròn tròn còn hảo thuyết, cho nàng cái tập tranh, đặc biệt thành thật ở trong nhà ngồi xem tập tranh, quần quận liền ngồi không được, thế nào cũng phải đi cách vách hàng xóm trong nhà tìm tiểu ca ca đánh pha lê cầu. Mụ mụ, làm ta đi sao? Tam Thủy ca ca thật vất vả đáp ứng mang ta chơi. Quần quận ôm Đồng Tiểu Thanh chân không bỏ, đem nàng nhiệt đều ra mồ hôi. Hành hành hành, ngươi chờ ta một chút, ta đưa ngươi qua đi. Đồng Tiểu Thanh lên cầm hai khối đông lạnh ngại khối, mới đem quần quận đưa đến cách vách mầm miểu trong nhà. Nhà này tiểu tôn tử khi còn nhỏ trộm tìm người tinh quá, nói là thiếu thủy, một tiểu nam hài nhi nổi lên cái miêu danh nhi, quê nhà láng giềng không ít nói cười. Cùng mầm miểu nãi nãi mầm lao thái thái nói tốt chế chút lại đây tiếp quần quận, cấp hai cái tiểu ra hỏa một người một cái nãi nơi, Đồng Tiểu Thanh mới về nhà đi, chỉ chờ giữa trưa trước khi dùng cơm lại qua đây tiếp nàng. Quần quận cùng mầm miểu ăn xong rồi nãi nơi, chơi một lát đạn pha lê cầu, đằng trước kia hộ nhân gia tiểu tỷ tỷ cũng lại đây tìm bọn họ chơi. Ba người cùng nhau chơi nổi lên phiên hoa thẳng. Tam Thủy ca, ngươi làm ai sinh chính là ý gì a? Quân quận đối cái này không lớn cảm thấy hứng thú, câu được câu không chơi, đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước nghe được nói, thuận miệng hỏi. Ngươi là ngươi ba ba mụ mụ sinh, chính là thân sinh, không phải ngươi ba ba mụ mụ sinh, liền không phải thân sinh. Ngoại hiệu rong biển tóc dài tiểu tỷ tỷ phi thường có trật tự giải thích. Quân quận sửng sốt một chút, đột nhiên ném xuống hoa thẳng liền chạy, phía sau mầm lao thái vừa nhấc ngẩng đầu lên. Thấy quần quận chạy, liền có điểm sốt ruột, đuổi theo ra đi thấy quần quận trở về chính mình ra, mới dịch chân nhỏ lại đi trở về. Trở về đến nhà về sau, quần quận vốn dĩ muốn hỏi Đồng Tiểu Thanh, chính là không biết vì cái gì, có lẽ là biết nghe lén đại nhân nói chuyện không tốt, có lẽ là sợ bị đại nhân phát hiện chính mình ăn vụng, còn có ai không biết sao, hắn rốt cuộc là không hỏi. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Đồng Tiểu Thanh thấy chạy về tới mồ hôi đầy đầu quần quận, kỳ quái hỏi. Quần quận mệt nhọc. Rác rác. Quân quận lập tức ghé vào trên sofa, mềm mại nói. Tiểu tử thúi mới vừa lên không bao lâu, hiện tại ngủ buổi tối còn có ngủ hay không? Lên cứu cứu bồi ngươi chơi. Đồng Quốc Binh đưa xong hải tử trở về, thấy quần quận ở trên sofa xoắn đến xoắn đi, vô vô hắn ngông, kẹp quần quận liền ra cửa. Nghe quần quận cạc cạc nhạc thanh âm, tròn tròn cũng ngồi không yên, lưu hạ sofa đi, tròn tròn cũng chơi. Hai cái tiểu gia hỏa bị Đồng Quốc Binh hống đến vẫn luôn vui vẻ ra mặt. Quần quận trong lúc nhất thời cũng quên mất chính mình hỏi thăm tới sự tình. Đồng Quốc Binh tám hào buổi chiều cũng không làm người đưa, dù sao hắn cũng không mang cái gì hành lễ trở về, chính mình ngồi giao thông công cộng trở về trường học. Quần quận cùng tròn tròn ở Đồng Quốc Binh chính thức nhập học ngày này, cũng bị Bạch Thụy phân đưa vào cơ quan phụ thuộc nhà trẻ, chính thức trở thành Quang Vinh nhà trẻ tiểu bằng hữu. Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh nhớ tới chính mình 2 năm trước đi học cảnh tượng, đều phi thường có huynh trưởng ái cấp quần quận cùng tròn tròn chuẩn bị chính mình thủ công chế tác lễ vật. Đương nhiên chủ yếu là tròn tròn, quần quận thuộc về nhân tiện. Rời nhà trốn đi, canh một. Chờ đến quần quận cùng tròn tròn ngày đầu tiên đi học trở về thời điểm, tròn tròn hốc mắt có chút hồng, ôm Đồng Tiểu Thanh sẽ không chịu buông tay, quần quận một chút việc nhi đều không có, còn cặc cặc vui sướng cùng Bạch Thụy phân hình dung trong trường học thật tốt chơi. Đồng Tiểu Thanh thật vất vả trấn an hảo tròn tròn, ăn qua cơm chiều liền chạy nhanh đi đi học. Khả năng một ngày cũng chưa nhìn thấy có quen thuộc người ở, Đồng Tiểu Thanh còn đi rồi, tròn tròn có chút hề hoài. Đau lòng muội muội hai cái ca ca chạy nhanh lôi kéo nàng đi Thẩm Húc Linh phòng ngủ. Các ngươi cũng là học sinh lạc, Thẩm Linh San tiểu bằng hữu, ca ca có lễ vật muốn tặng cho ngươi nga. Còn có Thẩm Húc Hảo tiểu bằng hữu. Quân quận chạy nhanh giữ chặt Triệu Bắc Văn tay, cũng đi theo đi Thẩm Húc Linh phòng ngủ. Vì cái gì muội muội, xinh đẹp sách vở, tiểu hồng hoa, ta chỉ có hai chỉ bút chì. Quân quận đảo không phải ghen ghét chính mình muội muội, chỉ là cảm thấy hai cái ca ca quá có lệ chút. Nam Hải tử còn muốn xinh đẹp vợ làm gì? Có thể có chỉ bút không tồi lạc. Triệu Bắc Văn búng búng quần quận ốc. Hừ. Các ngươi không phải, ta thân sinh ca ca, cho nên mới không đau ta. Quần quận che lại chán dầu miệng ồn ào. Nói bừa cái gì đâu. Nói dối ca ca sẽ tấu ngươi nga. Thẩm Húc Linh điểm điểm quần quận chán. Mới không phải. Ba ba mụ mụ, chính miệng nói. Đại bảo ca ca, không phải mụ mụ sinh, tiểu bảo ca ca, không phải ba ba sinh. Hừ. Quần quận không vui bị người ta nói chính mình nói dối. Ôm tiểu cánh tay thần khí nói. Vốn dĩ Bạch Thụy Phân đang ở vườn bên ngoài phòng vệ sinh bên cạnh máy giặt bên cạnh cấp bọn nhỏ giặt quần áo, đột nhiên liền nghe được Thẩm Húc Linh trong phòng truyền đến quần quận bén nhọn tiếng khóc, ngay sau đó tròn tròn cũng đi theo khóc lên. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Quần quận tròn tròn như thế nào khóc? Bạch Thụy Phân chạy nhanh lại đây, thấy quần quận ngồi dưới đất khóc, tròn tròn cũng ngồi xổm bên cạnh khóc, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn vẻ mặt xấu hổ, Triệu Bắc Văn còn có chút không phục. Hắn nói dối. Phải bị đánh. Triệu Bắc Văn ngạnh cổ chỉ vào quần quận nói, trên thực tế hắn cũng không bỏ được đánh đệ đệ, chỉ là đẩy quần quận một phen. Ô ô, ca ca hư, không phải thân sinh. Quần quận chưa nói dối. Quần quận ngồi dưới đất, nước mắt lăn xuống đặc biệt mau, còn không quên cường điệu chính mình nói lời nói thật. Bạch Thụy Phân nghe được quần quận nói, đột nhiên sắc mặt có chút khó coi, ngay sau đó thực mau đem quần quận cùng Tròn Tròn bế lên tới. Tiểu hài tử không thể nói bừa lời nói, ca ca cũng sẽ thương tâm nga. Bạch Thụy Phân ôm hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài, còn không quên tiếp đón Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn, mau tới đây, đều là người một nhà, cãi nhau ầm ĩ nhưng không cho bực. Triệu Bắc Văn còn không có giác ra tới cái gì, Thẩm Húc Linh lại thấy được vừa rồi Bạch Thụy Phân sắc mặt đột nhiên biến hóa, hắn tâm tình cũng nói không nên lời phức tạp, giống như lâu dài tới nay chờ đợi sự tình, đột nhiên có khả năng biến thành thật sự, nếu không phải sợ Triệu Bắc Văn khổ sở, hắn so với ai khác đều muốn hỏi rõ ràng. Bạch Thụy Phân thực mau liền hống hảo hai cái tiểu gia hỏa, Thẩm Húc Linh cũng ngoan ngoãn giúp Triệu Bắc Văn xin lỗi, quần quận tuy rằng còn không muốn cùng ca ca chơi, khá vậy dừng nước nở, chỉ là ôm Tròn Tròn, hai người đều hể vải ngồi ở trên sofa. Chuyện này nhi liền tính như vậy đi qua, quần quận ôm Tròn Tròn, bởi vì đều khóc một hồi lâu, thực mau liền đã ngủ, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn cũng bị an bài trở về làm bài tập. Bởi vậy Thẩm Hòa An về nhà tới thời điểm, cũng không có cảm giác được mấy cái hài tử chi gian không đúng. Hắn hôm nay tăng ca trở về có chút muộn, cho nên ăn cơm xong liền chạy nhanh đi tiếp Đồng Tiểu Thanh đi, sợ hài tử nghe được, Bạch Thụy Phân do dự mà cũng chưa kịp nói cho Thẩm Hòa An buổi tối phát sinh chuyện này. Chờ Thẩm Hòa An đem Đồng Tiểu Thanh tiếp trở về sau, vốn dĩ cũng nên dọn dẹp một chút liền ngủ, nhưng là đã ngủ hơn 2 giờ quần quận đột nhiên tỉnh lại. Thấy Đồng Tiểu Thanh, có lẽ là bởi vì không ngủ đủ, có lẽ là bởi vì bị khuất, hắn đột nhiên liền ôm Đồng Tiểu Thanh khóc lớn lên, ô ô, mụ mụ, quần quận không có. Không nói dối, quần quận không phải, hư hài tử. Ai nói quần quận nói dối nha? Đồng Tiểu Thanh ôm thực mau khóc thành lệ nhân quần quận, có chút không thể hiểu được hỏi. Ngay sau đó vào cửa Bạch Thụy Phân còn không có tới kịp nói cái gì, quần quận liền khóc lóc nói ra, đại bảo ca ca, không phải mụ mụ sinh, tiểu bảo ca ca, không phải ba ba sinh, ta nghe thấy, ngươi cùng ba ba nói, quần quận không nói dối. Đồng Tiểu Thanh ngồi xổm trên mặt đất, trong nháy mắt sắc mặt liền trắng đi, Thẩm Hòa An sắc mặt cũng có chút khó coi, Tròn Tròn bị đánh thức. Cũng lẩm bẩm khóc lên, hắn chạy nhanh đi vào đem nữ nhi bế lên tới. Bé ngoan, ngươi khẳng định. Khẳng định nghe lầm Đồng Tiểu Thanh gập gềnh vuốt quần quận đầu nói, kết quả chưa nói xong đã bị quần quận đánh gãy. Không nghe lầm. Quần quận trộm hoàn hoàn. Nghe được. Quần quận khóc rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy chính mình hy sinh quá lớn, liền trộm đồ vật ăn sự tình đều nói ra, chính là liền tính bị đánh hắn cũng không nhận chính mình nói dối sự tình, hắn chưa bao giờ nói dối. Mụ mụ, là thật vậy chăng? Thẩm Húc Linh nằm bò khung cửa nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt nói không nên lời là chờ mong vẫn là sợ hãi. Chuyện này tương đối phức tạp, đợi chút đệ đệ muội muội ngủ ba ba cùng các ngươi nói tốt sao? Thẩm Hòa An ôm khóc mệt mỏi ghé vào hắn trên vai lại ngủ quá khứ Tròn Tròn nhẹ giọng nói. Ân. Thẩm Húc Linh gật gật đầu, đứng ở cửa nhìn Đồng Tiểu Thanh ăn nói nhỏ nhẹ hống quần quần ngủ, mơ hồ chung nhớ tới chính mình giống như cũng từng bị mụ mụ như vậy hống, lúc ấy hắn liền hy vọng Đồng Tiểu Thanh là hắn thân mụ, hiện tại nguyện vọng rốt cuộc trở thành sự thật, lúc trước nàng vì cái gì muốn đại bảo không cần chính mình đâu. Chờ Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh hống ngủ hài tử, ba cái đại gia trưởng đều đi Thẩm Húc Linh trong phòng, Triệu Bắc Văn đã chờ ở cửa, có thể thấy được hắn cũng là để ý buổi tối quần quận lời nói. Thẩm Hòa An ôm hai cái nhi tử vào Thẩm Húc Linh phòng ngủ, đem lúc trước Tôn Thừa Phúc là như thế nào đem hài tử thay đổi ngọn nguồn đều nói cái rõ ràng. Cho nên mụ mụ là ta mẹ kế. Triệu Bắc Văn nỉ non hỏi. Ngươi tử sinh ra liền ở mụ mụ bên người, là thân mụ là mẹ kế ngươi cảm thấy đâu? Bạch Thụy Phân vuốt Triệu Bắc Văn đầu cố ý trêu ghẹo, Thẩm Húc Linh ánh mắt không tự giác tối sầm một chút. Mụ mụ, ngươi chính là ta mụ mụ, ta không phải người khác sinh. Triệu Bắc Văn ôm lấy Đồng Tiểu Thanh, trong lòng nói không nên lời khủng hoảng làm hắn cũng nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Là, ngươi cùng Tiểu Bảo đều là ta thân sinh, cũng đều là ba ba thân sinh. Đồng Tiểu Thanh cũng ướt hốc mắt ôm lấy Triệu Bắc Văn. Cũng không quên kéo lại Thẩm Húc Linh tay nhỏ. Thẩm Húc Linh vẫn luôn biểu hiện tương đối bình tĩnh, cho nên chờ trấn an hảo Triệu Bắc Văn, hai đứa nhỏ cũng đều có chút mệt ra rời, đơn giản khiến cho bọn họ ngủ chung. Bạch Thụy Phân bị hai vợ chồng trước khuyên trở về ngủ, Đồng Tiểu Thanh chờ hai đứa nhỏ ngủ rồi mới đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền không nhịn xuống lảo đảo hạ, bị chờ ở cửa Thẩm Hòa An đỡ, hai người kéo cánh tay trở về phòng ngủ, không nhìn thấy Thẩm Húc Linh mở mắt, lặng lặng nhìn Triệu Bắc Văn thật lâu, mới chậm rãi ngủ qua đi. Đồng Tiểu Thanh cho rằng một hồi phong ba thực mau liền như vậy đi qua, mấy ngày kế tiếp cũng đều là gió êm sóng lặng. Quần quận thực mau liền đã quên ngày đó buổi tối sự tình, vẫn là tổng ái đi theo ca ca ngông phía sau chuyển động, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn cũng đều rất bình thường, các gia trưởng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bọn họ mới vừa yên tâm xuống dưới, liền có chuyện nhi. Cái gì? Rời nhà trốn đi. Đồng Tiểu Thanh còn không có tới kịp đi đi học, chờ Bạch Thụy Phân mang theo hốc mắt đỏ bừng Thẩm Húc Linh còn có quần cuộn cùng Tròn Tròn trở về thời điểm, nghe được Bạch Thụy Phân nói, trước mắt một trận biến thành màu đen. Nàng cấp trường học gọi điện thoại xin nghỉ, làm Bạch Thụy Phân nhìn hài tử, liền tưởng chạy nhanh đi ra ngoài tìm người. Ngươi từ từ, trước cấp cùng An gọi điện thoại, ta cấp Tô Văn Nam nhân gọi điện thoại, làm công an dọc theo trường học bán kính tản ra tìm, hắn khẳng định đi không xa, ngươi ở nhà xem hài tử, ta đi tìm đi. Bạch Thụy Phân lúc này so lần trước đã bình tĩnh rất nhiều. Chủ yếu là nhà bọn họ hài tử trời sinh chính là sự cố thể, đánh mất đều không phải một hồi hai lần, sốt ruột sắp xếp cấp, nhưng Bạch Thụy Phân làm vài thập niên đặc cần, cũng đã có thể so sánh so bình tĩnh. Chủ yếu là quần quận cùng Tròn Tròn tan học sớm, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tan học vãn, Triệu Bắc Văn tan học trước mới không thấy, trường học rời nhà lại gần, hiện tại cũng bất quá nửa giờ, hẳn là sẽ không đi xa. Mới vừa cấp Thẩm Hòa An nói chuyện điện thoại xong, đều còn không có tới kịp cấp Dương ra gọi điện thoại, liền có người đem điện thoại bắt lại đây. Uy, ngài hảo, vị nào? Bạch Thụy Phân chạy nhanh tiếp lên, ngay sau đó không biết bên kia nói gì đó, nàng có chút dở khóc dở cười lên. Kia cảm ơn ngươi a, ta trong chốc lát làm cùng An qua đi tiếp hắn. Nương là có đại bảo tin tức sao? Hắn thế nào? Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh lại đây hỏi, vẫn luôn trầm mặc không nói Thẩm Húc Linh cũng không nhịn xuống ngẩng đầu, tuy rằng lập tức quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lỗ thai vẫn là không tự giác dựng thẳng lên tới nghe mãi mãi nói chuyện. Hắn mới vừa đi không bao xa, liền gặp phải tiếp hải tử với bác, cho nên hiện tại hắn cùng với bác cùng bọn họ nhà trẻ đồng học với Hạo Thần ở bên nhau đâu, liền ở trường học không nhiều lắm xa tiệm cơm bên trong, chính ăn cơm đâu, với bác trộm ra tới cấp chúng ta đánh điện thoại. Bạch Thụy Phân cười lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này nhưng thật ra không ủy khuất chính mình, rời nhà trốn đi đều không quên ăn cơm. Kia chạy nhanh cấp cùng An gọi điện thoại, làm hắn đi tiếp đại bảo trở về đi. Tiểu bảo, ngươi có biết hay không ca ca là vì cái gì sẽ rời nhà trốn đi a? Đồng Tiểu Thanh thúc giục một chút, thấy Bạch Thụy Phân bắt điện thoại, mới ngồi xuống Thẩm Húc Linh bên người. Mụ mụ, trước kia chúng ta trao đổi, cho nên hắn là ca ca, hiện tại ta mới là đại bảo cùng ca ca đi. Thẩm Húc Linh không có trả lời Đồng Tiểu Thanh, ngược lại hỏi khác vấn đề. Ngậy! Nói như vậy cũng đúng, chính là các ngươi đều đã kêu lâu như vậy. Đồng Tiểu Thanh ngây ra một lúc, còn chưa nói xong khiến cho Thẩm Húc Linh bình tĩnh đánh gãy. Kia Triệu Bắc Văn hẳn là tên của ta, hắn hẳn là kêu Thẩm Húc Linh. Bạch Thụy Phân vừa lúc mới vừa treo lên điện thoại, nghe vậy cùng Đồng Tiểu Thanh liếc nhau, hai cái đại nhân đại khái trong lòng đều hiểu rõ, Triệu Bắc Văn vì cái gì sẽ rời nhà đi ra ngoài, chỉ sợ cùng Tiểu Bảo thoát không được căn hệ. Kỳ thật các ngươi đều là ba ba mụ mụ hài tử, đã sớm nên đều họ Thẩm hoặc là họ thích, chỉ là Thái Gia Gia tự cấp Bắc Văn đặt tên, còn không có tới kịp cùng các ngươi nói. Bạch Thụy Phân đột nhiên nói, Đồng Tiểu Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Đến nỗi ai là ca ca chuyện này như sao, hai người các ngươi cũng liền kém một giờ, luận thời gian sinh ra ý nghĩa không lớn, chúng ta thích ra đại bộ phận đều là quân nhân, các ngươi cũng đều đi bộ đội huấn luyện qua, ai lợi hại hơn ai chính là ca ca, chúng ta nói không tính, chúng ta chính là dân chủ gia đình. Bạch Thụy Phân cười đến đặc biệt rộng rãi. Thẩm Húc Linh nghe vậy mặt đều tái rồi. Không nói bộ đội huấn luyện là ác mộng, liền quang luận thể lực hắn cũng tranh bất quá Triệu Bắc Văn A. Ta có thể. Canh 2. Chính là có chút người am hiểu động thủ, có chút người am hiểu động não A. Thẩm Húc Linh đã quên chính mình ước nguyện ban đầu, không nhịn xuống phản bác lên. Sau khi nói xong giống như lại nghĩ tới chút cái gì, có chút ưu hoán nhìn Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái, lại nói ta 2 tuổi phía trước ba ba không thế nào còn ta, đều là mãi mãi chiếu cô ta cũng không uống qua sữa mẹ, thân thể mới có thể so đại bảo nhược. Nga, chỉ cần thắng là được, ai nói các ngươi rèn luyện thời điểm không thể động não, trách không được phơi thành than. Thấy Đồng Tiểu Thanh nghe vậy có chút áy náy, Bạch Thụy Phân không có cảm tình cười cười, phụ họa Thẩm Húc Linh cách nói. Thẩm Húc Linh khuôn mặt nhỏ lục trung bắt đầu phiếm hắc, cùng một đám đặc chiến đội đại nhân so đầu óc, mãi mãi là nghiêm túc sao? Hắn lâm vào thật sâu suy tư giữa. Cùng lúc đó, Thẩm Hòa An tan tầm sau, cười xe đạp chạy nhanh đi với bác bọn họ ở tiệm cơm tiếp người. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Triệu Bắc Văn vốn dĩ tâm tình không tốt, nhưng cùng với Hạo Thần trò chuyện lại tâm tình hảo lên, chính ăn đến hăng say. Thấy Thẩm Hòa An ngây ngẩn cả người. Ta nhi tử đều rời nhà đi ra ngoài, ngươi nói đi. Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình nhìn Triệu Bắc Văn, hùng hài tử không nhịn xuống co rúm lại một chút, không tự giác cắn khẩu màn đầu. Hai người bọn họ còn không có ăn no, làm cho bọn họ ăn trước, chúng ta cửa tâm sự. Với bác đầy đầy mắt kính, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Hòa An nói. Thẩm Hòa An vẫn cứ mặt vô biểu tình nhìn trột dạ dưới liên tiếp gặm màn thầu Triệu Bác Văn, lại nhìn mắt cười đến đắc ý với bác, xoay người đi trước đi ra ngoài. Người muốn nói cái gì? Xoay người nhìn cùng ra tới với bác, Thẩm Hòa An chủ động hỏi. Chủ yếu là nhân gia hỗ trợ ngăn cản rời nhà trốn đi Hùng Hoa, hắn cũng không tốt hơn tới liền nắm tay tiếp đón. Chịu một viên. Với bác từ trong túi móc ra một hộp đặc cung yên, hướng Thẩm Hòa An nhường nhường. Ta không hút thuốc lá. Thẩm Hòa An lời ít mà ý nhiều cự tuyệt sau, bình tĩnh nhìn với bác bậc lửa yên, chậm gì gì xông ra một vòng khói, thoạt nhìn. Nhân mô cầu dạng. Ngươi xem các ngươi ra hải tử từ thượng nhà trẻ bắt đầu, liền vẫn luôn đi lạc, không phải bị người bắt cóc chính là rời nhà trốn đi, có thể thấy được. Các ngươi cũng không chiếu cố hảo hải tử. Với bác chịu mấy điếu thuốc, cười mở miệng. Trước kia đồng tiểu thư, thỉnh kêu nàng Thẩm Thái Thái. Thẩm Hòa An Mục Trương lạnh lùng mặt đánh gậy với bác. Hảo, trước kia Thẩm Thái Thái đi tiếp hài tử, bị khác gia trưởng xa lánh, vẫn là ta cùng Tô Văn giúp nàng. Sau lại có rất nhiều không có hảo ý người muốn chiếm Thẩm Thái Thái tiện nghi, cũng là ta cùng Tô Văn che ở đằng trước. Với bác cười cười, biết nghe lời phải nói làm Thẩm Hòa An càng mặt vô biểu tình nói. Có lẽ Thẩm tiên sinh nên kiểm điểm một chút chính mình, có phải hay không có năng lực hộ được chính mình tức phụ cùng hài tử. Nói thật, Thẩm Thái Thái nếu là gả cho ta, chỉ sợ quá đến sẽ càng tốt một chút. Với bác chọn mày trêu chọc, như có như không khiêu khích, làm hai người chi gian không khí càng căng chặt chút. Liên ở Thẩm Hòa An suy xét là xem ở hắn giúp đại bảo phần thượng, chỉ cho hắn tới một cái gấu trúc mắt, vẫn là vong ân phụ nghĩa đánh gậy hắn chân thời điểm, Triệu Bác Văn cùng với Hạo Thần lắp bắp đi tới cửa. Ba Triệu Bác Văn có chút sợ hãi Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình, đương nhiên cũng xấu hổ với chính mình quá nhanh liền thai chết trong bụng rời nhà trốn đi, cho nên hắn ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Hòa An, kêu một tiếng liền không biết nên nói gì. Về nhà đi, mụ mụ ở nhà chờ ngươi đâu, vì ngươi rời nhà trốn đi, mụ mụ khóa cũng chưa tâm tư thượng. Thẩm Hòa An hướng về phía với bác gật gật đầu, trực tiếp đem Triệu Bác Văn khiêng lên, phóng tới xe đạp thượng. Với thúc thúc tái kiến, Hạo Thần tái kiến, Triệu Bác Văn cũng không dám phản kháng, chỉ là ngồi ở xe đạp xà ngang thượng huy tiểu thịt tay cùng đối phương cáo biệt. Với bác cùng với Hạo Thần đều cười cùng bọn họ phất tay. Ba, vừa rồi đại bảo ba tưởng tấu ngươi. Chờ nhìn không thấy Thẩm Hòa An cùng Triệu Bác Văn về sau, với Hạo Thần tiểu đại nhân giống nhau thực khẳng định đi theo với bác đi vào tính tiền. Ngươi lại đã biết. Với bác cả lơ phất phơ loát nhà mình nhi tử đầu một phen, cười tủm tìm hỏi. Ân, ta có thể nhìn ra được tới, rốt cuộc này đã không phải cái thứ nhất, kinh nghiệm tương đối đủ. Với Hạo Thần thực tự nhiên gật gật đầu, với bác bị nghẹn một chút, dở khóc dở cười lại loát nhà mình nhi tử đầu một phen. Nhỏ mà lanh, chạy nhanh trở về làm bài tập. Thẩm Hòa An ở đi vào thời điểm đã kết sang sổ, với bác cười cười, cũng chưa nói khác, lôi kéo nhà mình nhi tử về nhà. Không nói đến này hai cha con như thế nào, cưới xe đạp về nhà hai cha con chi gian, trầm mặc giống như lang cùng sơn dương. Rơi nhà càng gần, Triệu Bác Văn liền cảm thấy chính mình hai tháng nửa càng nguy hiểm. Ba, ta không phải cố ý rời nhà trốn đi. Triệu Bác Văn vẫn là không nhịn xuống mở miệng giải thích. Ân. Thẩm Hòa An khẽ hừ một tiếng. Là tiểu bảo khí ta. Hắn một hai phải cùng ta đổi tên, còn muốn ta kêu hắn ca ca, ta còn đã cứu hắn một mạng đâu, hắn là Bạch Nhã Lang. Triệu Bác Văn trong lòng càng sợ hãi, nhịn không được ồn ào lên. Hắn nói không đúng sao? Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình hỏi, ánh mắt vẫn là nhìn phía trước lộ. Nhưng đại bảo là mụ mụ thân sinh chứng minh, ta không nghĩ cấp tiểu bảo. Triệu Bác Văn ủy khuất cực kỳ, nói xong lời cuối cùng có chút nghẹn ngào lên. Ân, vậy chứng minh ngươi lưu được. Thẩm Hòa An bất động thanh sắc dẫn đường Triệu Bác Văn. Như thế nào chứng minh đâu? Triệu Bác Văn hút cái mũi ngẩng đầu nhìn Thẩm Hòa An. Cảm. Chờ trở về cùng nhau nói. Thẩm Hòa An dùng những lời này làm kết cục, Triệu Bác Văn cũng không bị khuất. Giải thích nhiều như vậy, nghe thấy những lời này, hắn cảm thấy chính mình hai tháng nửa càng nguy hiểm. Là đại bảo đã trở lại sao? Đại bảo. Người hù chết mụ mụ. Đồng Tiểu Thanh vừa nghe thấy cửa động tĩnh chạy nhanh đứng lên hướng ngoài cửa chạy, Thẩm Húc Linh đi theo chạy hai bước, đột nhiên dừng bước. Ngạnh sinh sinh sụ mặt lại ngồi trở về. Bạch Thụy Phân thấy thế trộm cười đứng lên nên đón nhi tử Hòa Ly ra trốn đi một tiếng rưỡi liền kết thúc tôn tử. Mụ mụ ta sai rồi. Triệu Bác Văn quay đầu lại xem xét Thẩm Hòa An liếc mắt một cái, phi thường dứt khoát lưu loát xin lỗi. Về sau không được như vậy hùng. Lại có lần tới, mãi mãi liền đánh ngươi. Bạch Thụy Phân khỏ khẽ một phen Triệu Bác Văn đầu, oán hận mà nói. Triệu Bác Văn nhẹ nhàng thở ra, lần tới liền đại biểu lúc này an toàn bái. Hắn chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, đi theo mụ mụ hướng phòng khách đi, thấy trong phòng khách sụ mặt ngồi Thẩm Húc Linh, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, dầu miệng sụ mặt ngồi ở Thẩm Húc Linh đối diện. Được rồi, ăn cơm trước, mọi người đều chờ ngươi, còn cũng chưa ăn cơm đâu. Đồng Tiểu Thanh trước đứng lên, đi phòng bếp đoan đồ ăn. Triệu Bắc Văn thấy Thẩm Hòa An không nói chuyện, cũng không dám nói chính mình ăn qua, chỉ có thể bưng một chén cháo rong rong dài dài hơn nửa ngày cũng chưa uống xong. Kỳ thật Đồng Tiểu Thanh cùng Bạch Thụy Phân đều biết hắn ăn qua, thấy hắn ngượng ngùng nói, cũng không nhắc nhở hắn, một cái chiếu cố quần quận cùng tròn tròn ăn cơm, một cái thế Thẩm Húc Linh gắp đồ ăn, ai đều không để ý tới hắn. Chờ ăn xong rồi cơm, Hống quần quận cùng tròn tròn ngủ hạ, Thẩm Hòa An mới xách theo hai cái hùng hài tử đi Thẩm Húc Linh phòng. Tiểu Thanh, ta tưởng cùng ngươi thương lượng điểm chuyện này. Bạch Thụy Phân kéo lại Đồng Tiểu Thanh, có chút muốn nói lại thôi. Ngài là tưởng cùng ta nói hai đứa nhỏ đổi tên chuyện này đi. Đồng Tiểu Thanh đối Bạch Thụy Phân muốn nói cái gì trong lòng hiểu rõ, Triệu Bắc Văn còn không có trở về thời điểm nàng liền nghe ra tới. Ân, chúng ta là như vậy tưởng, cùng An đi theo Thẩm gia họ, chúng ta cũng không nghĩ làm hắn sửa lại, chính là chúng ta muốn cho Bắc Văn đứa nhỏ này họ thích, tốt xấu. Tốt xấu xem như ngươi công công cấp thích ra lưu cái sau, đến nôi Húc Linh nơi đó, nếu thị phi đến họ Triệu. Cũng không phải Bạch Thụy Phân còn chưa nói xong, Đồng Tiểu Thanh liền cười nắm lấy tay nàng đánh gãy nàng. Kỳ thật ta trước công công qua đời phía trước liền nói, liền muốn cho ta cấp Triệu gia lưu cái căn nhi, lúc ấy có ta nương ở, hắn biết ta khẳng định sẽ tái giá người, cho nên hắn nói không thèm để ý đứa nhỏ này tương lai họ gì, chỉ cần lưu lại đứa nhỏ này là được, cho nên Húc Linh không cần đổi tên. Vậy là tốt rồi, kia chúng ta vào đi thôi, trong chốc lát ta cùng ngươi nói, như vậy Bạch Thụy Phân cười đến càng vui vẻ chút, ở Đồng Tiểu Thanh nhị bên cạnh cùng nàng nói thầm đối hai đứa nhỏ tưởng lời nói. Đồng Tiểu Thanh cùng bà cười vào Thẩm Húc Linh phòng, liền phát hiện hai đứa nhỏ ôm nhau nằm ở trên giường, bàn chân nhi trần trụi, đều mau khóc ra tới. Đây là làm gì đâu? Bạch Thụy Phân cười hỏi. Nga, ta cảm thấy ăn Tết thời điểm ngài cho bọn hắn hai lựa chọn khá tốt, về sau đều như vậy. Thẩm Hòa An khẽ cười giải thích. Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh càng muốn khóc, ba ngươi nhưng thật ra cho chúng ta quyền lợi lựa chọn A. Chúng ta lựa chọn bị đánh A. Nhưng là bởi vì bọn họ hai đều phạm sai lầm. Cho nên chỉ có thể từ hai cái giấy trong đoàn tùy cơ lựa chọn một cái trừng phạt. Thẩm Hòa An tiếp tục cười, trên tay động tác không ngừng, bọn họ chịu chúng cào ngứa 5 phút, còn kém 1 phút. Ba gật người, một cái khác giấy đoàn thượng cũng là cào ngứa. Thẩm Húc Linh cười thét to. Ân, một cái khác là cào ngứa 10 phút. Thẩm Hòa An gật gật đầu, các ngươi hai cái đều phạm sai lầm, cướp đoạt một cái lựa chọn. Chờ hai đứa nhỏ cười đến khóc ra tới, cả người nằm xoài trên giường thời điểm, bởi vì có Thẩm Hòa An nói. Còn cảm thấy may mắn chút. May mắn là chịu đến thời gian đoạn, xem ra tiểu bảo vận khí thực hảo. Triệu Bắc Văn biệt nữ nhìn Thẩm Húc Linh nghĩ đến. Mà bởi vì sợ đệ đệ ngã xuống, Triệu Bắc Văn chủ động ôm lấy Thẩm Húc Linh. Lúc này Thẩm Húc Linh cũng đặc biệt biệt nữ, chỉ là trong lòng khó chịu cảm nhưng thật ra đi rất nhiều. Chúng ta đều thương lượng qua, về sau Húc Linh tên bất biến, Bắc Văn về sau họ thích, đều thích Bắc Văn, nhà chúng ta bốn đời hài tử đều từ bác tự bối nhi. Bạch Thụy Phân thế hai đứa nhỏ thu thập một chút lộn xộn quần áo tuyên bố nói. Đến nỗi các ngươi ai là ca ca, ai là đệ đệ, chúng ta lấy một năm làm hạn định, phân biệt liền các ngươi học tập thành tích, làm việc nhà nhiều ít, chiếu cố đệ đệ muội muội tốt xấu, đi bộ đội huấn luyện thành tích bốn cái phương diện tới so đấu, mỗi cái hạng mục chiếm 25 phần, ta cùng đại nãi nãi, còn có các ngươi ba mụ mụ, quần quận tròn tròn, đều phụ trách chấm điểm. Một năm sau quốc khánh tiết, ai điểm cao, ai chính là ca ca, có ý kiến sao? Bạch Thụy Phân nhìn hai tên ra hòa hỏi. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn liếc nhau, trong ánh mắt phảng phất đều dâng lên hừng hực ngọn lửa, trong ngọn lửa thiêu đốt ba cái chữ to, ta có thể. Không có. Triệu Bắc Văn tin tưởng tràn đầy trả lời, Thẩm Húc Linh suy xét một phút mới chầm chậm gật gật đầu. Được rồi, về sau không được lại liền cái này đánh nhau nháo mâu thuẫn, bằng không khấu phân. Bạch Thụy Phân vô hai cái tiểu ra hòa đầu, mau đi làm bài tập, viết xong tác nghiệp ngủ. Hai cái tiểu ra hỏa trong lòng cũng không toan. Trên người cũng không ngứa, cả người cũng có lực nhì, một cái so một cái mau mặc tốt dày, đi làm bài tập. Chỉ sợ tương lai một năm, này hai nhãi danh đều đến ngoan vô cùng. Bạch Thụy Phân ra tới sau, đắc ý rào rạt cảm thán. Đồng Tiểu Thanh cũng không như vậy cảm thấy, nàng cùng Thẩm Hòa An liếc nhau, từ nam nhân nhà mình trong ánh mắt thấy được đồng dạng nghi ngờ. Bậc thang, canh một. Chờ đến buổi tối về tới trong phòng ngủ đầu, đêm nay thượng tuy rằng không có làm cái gì thể lực việc. Chính là làm hài tử rời nhà trốn đi lan lộn, nhân tâm lý thượng cũng có chút mỏi mệt. Đồng Tiểu Thanh nằm xuống sau thực mau liền có chút mơ hồ, lại bị bên thai không gián đoạn gặm cắn nhếu ngủ không yên. Cùng An. Đừng náo loạn, mệt mỏi quá Đồng Tiểu Thanh có chút mơ mơ màng màng ồn ào, đầu cũng nỗ lực hướng bên cạnh chật hạ, nhưng thực mau lại bị ôm ấp cấp tún trở về. Cùng An. Làm sao vậy? Đồng Tiểu Thanh nỗ lực mở to mắt, liền thấy được Thẩm Hòa An ánh mắt u ám, giống như có chút không sảng khoái bộ dáng, nàng mềm mại hỏi, cũng không tránh khai hắn mút hôn. Không có việc gì Thẩm Hòa An không nghĩ làm Đồng Tiểu Thanh biết hôm nay với bác nói những lời này đó, chính là hắn lại thật sự là toan thật sự, liền không nghĩ như vậy buông tha nhà mình tức phụ. Kia, không còn sớm Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An phun ra tới nhiệt khí nhiều không thoải mái, nàng thử thăm dò chống đẩy, lại lời nói cũng chưa nói xong đã bị Thẩm Hòa An kéo vào tham thảo nhân sinh lốc xoáy. Ngày hôm sau Đồng Tiểu Thanh khởi phá lệ vãn, chờ nàng tỉnh lại đều đã 10 điểm nhiều, thấy đồng hồ báo thức Đồng Tiểu Thanh mặt đỏ thành quả hồng rất nhiều, cũng có chút thấp vọng. Chạy nhanh rời giường thu thập hảo ra cửa, mới phát hiện trong nhà an tĩnh thực, bọn nhỏ đều đi học, Bạch Thụy Phân cũng không ở nhà. Phòng khách trên bàn trà để lại cái tờ giấy, là Bạch Thụy Phân viết, nói tự mình đi thích ra, cơm lưu tại trên bậy bếp. Đồng Tiểu Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tả hữu cũng không có gì sự tình, nàng đem trong nhà quét tước một bên, lại đem dơ quần áo gì đó lấy ra tới phóng tới máy giặt bên trong, liền bắt đầu cầm sách giáo khoa học tập lên. Nhật tử từng ngày qua đi, từ bọn nhỏ đều đi học bắt đầu, mẹ chồng nàng dâu mấy cái trên tay việc liền ít đi rất nhiều, Đồng Tiểu Thanh cũng có càng nhiều thời gian đọc sách. Kỳ thật nàng cũng không tính buồn, chỉ là bởi vì không có gì cơ hội học tập, này một có cơ hội, còn có cái Thẩm Hòa An đơn độc cho nàng phụ đạo, tới rồi cuối năm cuối kỳ khảo thí thời điểm, tự mình cảm giác khảo đến rất không tồi. Này non nửa năm thời gian, Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh cũng xác thật như Bạch Thụy Phân suy nghĩ như vậy, mọi chuyện tranh tiên, cũng không riêng Cố Hùng, xem hài tử, làm việc nhà, hảo hảo học tập, làm mấy cái gia trưởng đều thay đổi rất nhiều. Chứ bỏ. Đại bảo. Ngươi lại cấp quần quần ăn đường có phải hay không? Ân Hồng Băng xách theo hề vải quần quần hướng đang ở giúp mụ mụ rửa rau Triệu Bắc Văn giống. Nào có, nói không chừng là tiểu bảo cấp nha Triệu Bắc Văn ánh mắt có chút hư, trong tay đầu chính trích rau cần côn nhi đều mau làm hắn nắm không có. Chính bọc hậu áo đông ở trong vườn quét rác Thẩm Húc Linh mắt trợn trắng, lại cúi đầu làm bộ ngoan ngoan cái gì cũng chưa nói. Lão đại chê cười lão nhị đúng không? Đừng cho là ta không biết các ngươi hai cái đều trộm cho bọn hắn tắc đường ăn, quá hai ngày quần quận nếu là lại thét to răng đau, ta liền một khối tấu. Ân Hồng Băng dở khóc dở cười cười mắng vài câu. Hắc! Không riêng bị đánh, còn phải khấu phân. Bạch Thụy Phân đang ở xào rau, cũng lạnh lạnh theo một câu. Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh lập tức liền tinh thần lên. Mãi mãi, ta sai rồi, ta không nên ngăn cản không được quần quận nước mắt đạn tháo. Về sau ta nhất định kiên định lập trường, không bao giờ cho hắn đường ăn. Thấy hắn trộm ăn ta cũng cấp đoạt lấy tới, thế hắn thừa nhận này phân đau đớn. Triệu Bắc Văn dơ rau cần phi thường kiên định mà nói. Mãi mãi, quần quận còn nhỏ đâu, hắn thích ăn cũng không thể một chút không cho hắn ăn không phải, bất quá ta về sau nhất định hảo hảo giám sát quần quận đánh răng. Quần quận ngươi nói có phải hay không? Thẩm Húc Linh cười tủm tỉm nhìn quần quận hỏi. Quần quận nghĩ nghĩ, đánh răng cùng không thể ăn đường đều không phải chính mình thích, nếu không phải muốn lựa chọn một cái. Ân. Tiểu bảo ca ca hảo. Đại bảo ca ca, khấu phân. Khấu phân. Hắc. Tiểu tử thúi, không lương tâm, này liền không phải ngươi ăn đường thời điểm lạc. Triệu Bắc Văn gấp đến độ dậm chân, ba cái gia trưởng cười thành một đoàn. Đồng Tiểu Thanh nhìn khỏe môi treo lên điểm nhi đắc ý Thẩm Húc Linh, trong ánh mắt hiện lên một mặt như suy tư gì. Tới rồi buổi tối, Đồng Tiểu Thanh rót hảo ấm túi nước. Xách theo đi Thẩm Húc Linh trong phòng. Mụ mụ Thẩm Húc Linh đang ở viết nhật ký, thấy Đồng Tiểu Thanh tiến vào, chạy nhanh đem sổ nhật ký khép lại, mềm mại kêu một tiếng. Ân, viết xong tác nghiệp. Đồng Tiểu Thanh đem ấm túi nước nhét vào trong chăn lăn một vòng, sau đó ở chân đầu cùng chăn trung gian cắt thả một cái, dùng chăn áp thật, ngồi ở mép giường thượng hỏi. Viết xong lạp. Thẩm Húc Linh ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngồi lại đây, mụ mụ tưởng cùng ngươi tâm sự. Đồng Tiểu Thanh vỗ vỗ chính mình bên người mép giường. Thẩm Húc Linh ngoan ngoãn ngồi ở Đồng Tiểu Thanh bên người, ánh mắt sáng lên nhìn nàng. Tuy rằng mụ mụ không phải cố ý đem ngươi đổi đi, chính là cũng có hơn 2 năm thời gian không ở bên cạnh ngươi, kia đoạn thời gian. Mụ mụ đem nên cho ngươi quan tâm, cho đại bảo, ngươi có oán hay không mụ mụ? Đồng Tiểu Thanh vuốt Thẩm Húc Linh đầu nhẹ giọng hỏi. Không oán mụ mụ. Thẩm Húc Linh túi đầu trầm mặc trong chốc lát mới lắc lắc đầu, chỉ là thanh âm có chút hạ xuống. Vậy ngươi oán đại bảo sao? Đồng Tiểu Thanh tiếp tục hỏi. Thẩm Húc Linh lập tức ngẩng đầu lên, hốc mắt có chút đỏ lên. Ta chính là trong lòng không thoải mái, mụ mụ vẫn luôn đối đại bảo đều khá tốt, nhưng rõ ràng là hắn đoạt ta mụ mụ nói Thẩm Húc Linh dùng sức xoa xoa hốc mắt, không nghĩ làm Đồng Tiểu Thanh nhìn đến hắn ủy khuất. Mụ mụ đều biết Đồng Tiểu Thanh đem Thẩm Húc Linh kéo vào trong lòng ngực, mụ mụ biết ngươi bị thay đổi về sau, không dám nói cho ngươi, chính là từ khi đó bắt đầu, mụ mụ tâm liền bay đến ngươi chỗ đó đi. Thẩm Húc Linh ngẩng đầu, ánh mắt càng sáng chút. Đồng Tiểu Thanh nhịn không được cười lại sờ sờ hắn đầu. Ngươi hẳn là không nhớ rõ, mụ mụ mới vừa cùng ba ba đi Tây Nguyên thời điểm, thấy ngươi hơi kém khóc ra tới, lúc ấy, mụ mụ hận không thể đem tâm đều đảo cho ngươi, cho nên sau lại đại bảo tới, thấy cứu bà ngoại bọn họ khi dễ ngươi, mụ mụ liền nhẫn tâm giáo dục đại bảo, đều là bởi vì mụ mụ đặc biệt tái ngươi. Đồng Tiểu Thanh nói hốc mắt cũng có chút ướt át lên, Thẩm Húc Linh ôm chặt lấy Đồng Tiểu Thanh, tâm hoa một trận nóng rực, năng đến hắn không biết nên như thế nào biểu đạt, đều từ hốc mắt chảy ra. Chính là Tiểu Bảo, đại bảo hắn cũng không có làm sai cái gì, không phải hắn đem các ngươi đổi lại đây, mụ mụ càng ái ngươi, liền càng cảm thấy thực xin lỗi đại bảo, cho nên mới sẽ đối hắn càng tốt một ít. Thẩm Húc Linh nghe đến đó, nước mắt cũng ngừng, chỉ là khoe miệng vẫn là không nhịn xuống chu lên tới. Chính là theo các ngươi chậm rãi lớn lên, mụ mụ càng ngày càng yêu các ngươi, không có trước sau, ở mụ mụ trong lòng, các ngươi đều là ta sinh, cũng đều là ba ba hải tử, cho nên mụ mụ sẽ không bất công ai, các ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau còn có thật lâu, ba ba mụ mụ sẽ vẫn luôn ái các ngươi. Đồng Tiểu Thanh xoa xoa đôi mắt, nâng lên Thẩm Húc Linh đầu nhỏ, đem tự mình đầu để đi lên, ôn nhu nhìn hắn. Cho nên, đừng oán đại bảo được không? Thấy ngươi cùng hắn biệt hữu, mụ mụ đau lòng các ngươi, đại bảo cũng khó chịu, ngươi cũng khó chịu, chúng ta đều là người một nhà, đều phải vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, mới không làm thất vọng chúng ta trở thành người một nhà, đúng hay không? Ân, mụ mụ, ta trước kia quái đại bảo, hiện tại đã không trách hắn, ta chính là ngượng ngùng. Thẩm Húc Linh lại nhịn không được nghẹn ngào lên. Đại bảo rời nhà trốn đi, là ta khí hắn, chính là chờ hắn chạy, ta liền hối hận. Mụ mụ, tiểu bảo không phải cái hảo hài tử. Như thế nào sẽ đâu? Đại bảo cùng tiểu bảo đều là hảo hài tử, ngươi vì che chở đại bảo chính mình bị thương, đại bảo bởi vì sợ ngươi bị thương, chẳng sợ bị ba ba phạt cào ngứa cũng vẫn luôn gắt gao ôm ngươi, các ngươi là thân huynh đệ, có cái gì không thể nói đâu. Ngươi nói đúng không? Đồng Tiểu Thanh hốc mắt ướt át cười cười, nhéo Thẩm Húc Linh trên mặt thịt trêu chọc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến phanh một tiếng, hai người đều nhìn về phía ngoài cửa sổ, một cái béo lùn bóng dáng đột nhiên lóe hạ liền không có. Thẩm Húc Linh quay đầu nhìn Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái, ngượng ngùng lại một đầu chui vào Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực. Là đại bảo. Thẩm Húc Linh chỉ cảm thấy trong lòng quá nóng bỏng mặt đều thiêu cháy. Ha ha, hai anh em nào có cách đêm thù, hôm nay buổi tối hai ngươi cùng nhau ngủ, đi tìm đại bảo đi, hai ngươi chính mình nói rõ ràng. Đồng Tiểu Thanh nhịn không được cười ra tiếng tới, nhẹ nhàng đẩy đẩy Thẩm Húc Linh. Thẩm Húc Linh đứng lên, có chút ngượng ngùng ra cửa, nhưng thực mau lại đặng chạy vào, ôm chính mình sổ nhật ký liền chạy. Đồng Tiểu Thanh ngồi ở trên giường bình phục một chút tâm tình, lắc lắc đầu, đem trong chăn ấm túi nước lấy ra tới, đi cách vách cấp hai cái còn biệt nữ tiểu gia hỏa phóng tới trong chăn, mới trở về chính mình phòng ngủ. Liều xong rồi. Thẩm Hòa An đang ở trên giường đọc sách, thấy nàng tiến vào đem thư đặt ở trên tủ đầu giường cười hỏi. Ân, cũng ít nhiều ngươi nói cho ta, tiểu bảo này trận còn vẫn luôn ở biệt nữ, ta còn tưởng rằng hắn hảo đâu. Đồng Tiểu Thanh nhẹ nhàng dựa vào nam nhân nhà mình trong lòng ngực cảm kích nói. Là mấy ngày hôm trước Thẩm Hòa An cùng nàng nói, làm nàng nhiều chú ý chút Thẩm Húc Linh cảm xúc, nói hắn từ nhỏ liền tương đối am hiểu che giấu tâm sự, nhưng tâm tư cũng là tương đối mẫn cảm, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng. Đồng Tiểu Thanh mấy ngày nay chú ý xuống dưới, mới xác nhận Thẩm Húc Linh xác thật còn có chút biến yếu, ngược lại là Triệu Bắc Văn đơn giản thô ben rẻn cấp Thẩm Húc Linh đưa phần, vụng về lấy lòng hắn. Thẩm Húc Linh không phải nhìn không ra tới, nhưng hố Triệu Bắc Văn cũng vẫn luôn không nương tay, lại dưỡng thành mỗi ngày đều bắt đầu viết nhật ký thói quen. Tiểu hài tử yêu hận tình thù nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói phức tạp cũng phức tạp, hai người rõ ràng đều có tâm hảo dễ làm huynh đệ, chính là ai cũng chưa cái kia mặt trước mở miệng, hôm nay nàng bất quá là cho hai người một cái bậc thang, ngày mai hai người phỏng trừng thì tốt rồi. Các ngươi trường học ngày mai nên ra thành tích đi. Thẩm Hòa An ôm mềm mụt tức phụ thuận miệng hỏi. Ân, ngày mai ra thành tích liền phát tân sách giáo khoa, sau đó liền nghỉ. Lớp học ban đêm bên trong tuyệt đại bộ phận đều là các xưởng công nhân viên chức. Cuối năm công tác nhiệm vụ trọng, cho nên bọn họ khảo thí cùng nghỉ đều so giống nhau trường học muôn sớm. Tháng chạp sơ nhị khảo thí, tháng chạp sơ 6 liền ra thành tích bắt đầu nghỉ, thẳng đến năm sau tháng giêng 16 mới bắt đầu đi học. Kia ngày mai các ngươi sẽ sớm tan học. Ngươi chờ ta đi tiếp ngươi. Thẩm Hòa An nhẹ nhàng hôn tức phụ một chút, ngươi không phải khảo đến khá tốt. Kia ngày mồng 8 tháng chạp vừa lúc cho ngươi chúc mừng, cung cấp nhà chúng ta hai tiểu tử đánh cái dạng. Ha ha đừng náo, ngứa. Tuy rằng ta cảm thấy khảo đến khá tốt, nhưng nói không chừng mọi người đều học được không tồi đâu. Ta xem mọi người đều đặc biệt quý trọng đi học cơ hội, đều nhưng nỗ lực. Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An cọ sát nở nụ cười, đối với khảo thí thành tích vẫn là có chút không tin tưởng. Ta tức phụ là nhất đồng. Thẩm Hòa An khen nàng, người dần dần liền không thành thật lên, nói nhiều như vậy còn không phải là vì cho thỏa đáng hảo tham thảo nhân sinh làm trải chăn sao. Ra thành tích, canh 2. Ngày thứ hai tới rồi trường học về sau, mọi người đều ở thảo luận thành tích tốt xấu, còn có chút người ở oán giận cuối năm công tác tăng thêm. Ai, lúc này liền hâm mộ ngươi, cũng không cần đi làm. Ngươi cũng không biết chúng ta khăn lông xưởng vừa đến cuối năm, các loại đoạt chức danh bình xét cấp bậc, còn có những cái đó tưởng nhiều muốn một chút phúc lợi, mỗi ngày đều làm ầm ĩ cái không để yên. Không riêng gì công nhân viên chức náo, công nhân viên chức người nhà cũng náo, chúng ta phụ liên một người đều hận không thể bẻ thành tám cánh nhi sử. Đồng Tiểu Thanh ngồi cùng bàn Hàn Tiểu Phương gần nhất liền hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, vốn đang xem như tú khí trên mặt, hai cái chói lọi hắc mắt túi treo ở tầm mắt. Phúc lợi cũng có thể đoạt sao? Đồng Tiểu Thanh có chút tò mò hỏi, nàng hai đời cũng chưa đã làm nhà nước công nhân viên chức, bất luận cái gì thời điểm loại này có thể có biên chế công nhân viên chức, đều là làm Đồng Tiểu Thanh kính nể. Chúng ta khăn lông xưởng không phải có các loại khăn lông cùng chăn phủ giường gì đó đều rất được hoan nên sao? Cuối năm người nhà cũng có bên trong phúc lợi khoán, có thể bằng khoán giá thấp mua sắm. Mặc kệ là ăn Tết đưa thân thích bằng hữu vẫn là năm sau chính mình dùng, đều là chuyện tốt. Nhưng phúc lợi này khoán đi, hắn là dựa theo đầu người cùng công nhân viên chức cấp bậc phân đi xuống, có chút cả gia đình đều ở chúng ta xưởng khu, liền vì nhiều một khối khăn lông vẫn là thiếu một khối khăn lông nháo cái không ngừng, mỗi năm cuối năm xưởng làm đều hận không thể bị đám kia tẩu tử bác gái cấp xé đi. Hàn Tiểu Phương bỏ dậy xoa xoa đôi mắt, giải thích liền nở nụ cười. Năm nay còn tính tốt, Phương Nam có thật nhiều sợi bộ lỉ phẩm đều bị vận đến phương Bắc tới bán, chúng ta khăn lông một xưởng cũng vào tân máy móc sản lượng còn tính có thể, mấy năm trước còn có nháo đến bệnh viện đi đâu. Đừng nói các ngươi khăn lông xưởng, chúng ta nhị thiết cũng đúng vậy. Ta năm nay sơ mới tiến xưởng làm, cũng không biết có chuyện này nhi, mấy ngày hôm trước ta hơi kém bị chúng ta xưởng một cái công nhân bậc 8 người nhà làm hỏng dung, làm ta sợ muốn chết. Ngươi nói chúng ta chỗ đó bất quá chính là chút rong biển cùng ca hố, đều là định lượng. Có cái gì hảo nháo đến nha. Đằng trước Lương Ngọc nghe được Hàn Tiểu Phương oán giận, cũng quay đầu tới đi theo lại nói tiếp, vuốt chính mình mặt còn có sợi lòng còn sợ hãi cảm giác. Chúng ta nhưng thật ra muốn rong biển cùng cá hố đâu, các ngươi nhị thiết đãi ngộ chính là hảo. Đa phần điểm nhi thiếu phân điểm nhi chênh lệch là không nhỏ a, ngươi tưởng, ăn Tết cả gia đình, thiếu cũng có 5-6 hào người, còn phải tiếp đón thân thích gì, nhiều một bó rong biển, một con cá, đều có thể nhiều vài đạo đồ ăn, này nhưng đều là phô trương. Hàn Tiểu Phương nghe được Lương Ngọc nói, đều mau ghen ghét thành tranh. Tiểu Thanh ngươi nói có phải hay không? Nàng quay đầu hỏi xong Đồng Tiểu Thanh, nhìn Đồng Tiểu Thanh vẻ mặt mờ mịt qua đi, đồng nhiên gật gật đầu, nhịn không được càng tranh. Ngươi xem ta, hỏi ngươi làm gì, nhà ngươi phỏng chừng là không thiếu này đó đi. Ngươi nam nhân đơn vị năm nay phân gì a? Cái này, hình như là dầu phộng cùng bát cá đi. Hắn cùng ta bà nói một miệng, ta cũng không cẩn thận nghe. Đồng Tiểu Thanh có điểm xấu hổ gãi gãi tóc. Lương Ngọc cùng Hàn Tiểu Phương liếc nhau, lại đều lười nhác bỏ trở về trên bàn. Xem ra làm tốt lắm, không bằng gả hảo A. Qua năm ta cũng cho ta nương cho ta an bài xem mắt. Lương Ngọc từ trước đầu truyền tới thanh âm bao hàm ghen ghét cùng u oán còn có căm giận cùng hâm mộ, nói không nên lời phức tạp. Hàn Tiểu Phương nghe vậy hung hăng gật gật đầu, nhưng nhìn Đồng Tiểu Thanh trắng nón kiểu nộn xinh đẹp khuôn mặt tử liếc mắt một cái, lại đáng thương ba bỏ trở về. Lương Ngọc ngươi còn có hy vọng, ngươi ít nhất lớn lên trâu tròn ngọc sáng. Thoạt nhìn hảo sinh dưỡng, ta liền không được, lớn lên giống nhau còn khô cứng. Ta còn là hảo hảo làm việc đi. Hắc! Nói ai béo đâu? Ta cái này kêu có phúc khí. Lương Ngọc xoay đầu bắn Hàn Tiểu Phương cái chán một chút, hai người cãi nhau ầm ĩ lên. Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn nhấp môi nhẹ nhàng cười xem hai người đùa giỡn, đáy lòng ngọt ngào cảm giác một chút lan tràn mở ra, thẳng đến đầu quả tim nhi thượng. Nàng chưa từng có một khắc giống hiện tại như vậy rõ ràng, gả cho Thẩm Hòa An thật là nàng đời trước nữa. Đời trước trước nữa, khẳng định là thật nhiều đời tích phúc. Nếu là dựa theo 21 thế kỷ cách nói, nàng này xem như gả vào hào môn, cũng không biết đời trước nàng là chúng cái gì tà, mới có thể như vậy không hảo hảo quý trọng. Cho nên nói vẫn là nàng quá mềm yếu, mới không có thể bảo vệ cho chính mình hảo phúc phận. Giờ khắc này bắt đầu, Đồng Tiểu Thanh đáy lòng có loại mãnh liệt nguyện vọng chậm rãi đã phát mầm. Trên mặt nàng treo thanh thiện ý cười xuất thần, không có chú ý tới chính mình đã trở thành cái này phòng học một đạo phong cảnh tuyến. Mặc kệ là nam đồng học vẫn là nữ đồng học, đại bộ phận người đều không tự giác nhìn quét bọn họ cái này góc. Chờ Đồng Tiểu Thanh bị Hàn Tiểu Phương cùng Lương Ngọc lôi kéo đi nhà vệ sinh trở về, Lưu Tư Điểm thực mau liền ôm một chồng bài thi đi đến. Trước tới mấy cái nam đồng học, đi chúng ta hành lang phía đông cuối kia gian văn phòng đi đem tân sách giáo khoa dọn lại đây, cho đại gia phát một chút đi. Lưu Tư Điểm nói xong, lập tức liền có mấy cái nam đồng học đứng lên ra phòng học. Các bạn học, hôm nay là năm trước đại gia cuối cùng một ngày đi học. Thành tích đã ra tới, ta cũng không nói nhiều, đại gia chính mình nhìn xem thành tích, còn có bài thi thượng làm sai đề mục, cuối năm hảo hảo ôn tập một chút, chờ năm sau chúng ta ở từng cái phân tích bài thi. Chờ đồng học nhóm đều bắt được tân sách giáo khoa về sau, Lưu Tư Điểm làm khóa đại biểu đem bài thi đều đã phát đi xuống, cười cùng mọi người nói một chút. Thành tích biểu đã dán ở đại sảnh đằng trước mục thông báo, trong chốc lát tan học sau đại gia có thể đi xem một chút. Lương Ngọc, Vương Kiến mới vừa, Đồng Tiểu Thanh các ngươi ba cái trong chốc lát tới văn phòng một chuyến, trước tiên trụ đại gia tân niên vui sướng ha. Nói xong Lưu Tư Điểm cũng không nói thêm nữa cái gì, mang theo tự mình trong tay tư liệu liền ra phòng học. Đồng Tiểu Thanh cùng Lương Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng lên cùng duy nhất bị gọi vào một cái nam đồng học, ba người cùng đi Lưu Tư Điểm văn phòng. Báo cáo. Lương Ngọc tính tình tương đối ngoại phóng, ba người tới rồi văn phòng cửa, nàng tiến lên gõ gõ môn hô một tiếng. Mau tiến bảo. Lưu Tư Điểm đứng lên, cấp ba người đều đổ chén nước. Ta kêu các ngươi lại đây, là bởi vì các ngươi ba cái thành tích không tồi, còn không có xem thành tích đi. Vương Kiến mới vừa đệ nhất, Đồng Tiểu Thanh đệ nhị, Lương Ngọc đệ tam, các ngươi ba cái kém phân cũng không nhiều lắm. Lưu Tư Điểm chờ bọn họ ba cái ngồi xuống sau cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Vài người sắc mặt đều đẹp không ít. Các ngươi cũng biết, chúng ta chung chuyên bằng cấp đi ra ngoài, so đại học chuyên khoa cùng đại học còn hơi kém hơn không ít. Công tác thượng là muốn ăn không ít mệt, các ngươi mấy cái thành tích tương đối hảo, cho nên ta liền muốn hỏi một chút các ngươi có nghị thăng đại học chuyên khoa, nếu là tưởng ta liền cho các ngươi liệt một ít khóa ngoại phụ đạo tư liệu, ngày thường các ngươi nếu là có cái gì vấn đề, cũng có thể tới văn phòng hỏi ta cùng các khoa lao sư, chúng ta đều sẽ tận lực cho các ngươi phụ đạo hảo. Lưu Tư Điểm vừa nói xong, trừ bỏ Đồng Tiểu Thanh dư lại hai người đều có chút kích động. Lưu lão sư, chúng ta tưởng khảo. Phiên thoái ngài cho chúng ta liệt phụ đạo tư liệu đi. Thật là thật cảm ơn Lưu lão sư. Lương Ngọc càng kích động một ít, nàng trực tiếp đứng lên kích động nói, nói xong còn cấp Lưu Tư Điểm túi mình vái chào. Không ai so Lương Ngọc biết bằng cấp có bao nhiêu quan trọng, bởi vì nàng chỉ có sơ trung tốt nghiệp, cho nên ở trong xưởng 7-8 năm mới dựa vào chính mình sư phó để bạt vào xưởng làm. Nhưng bởi vì nhân ra xưởng làm đại bộ phận đều là cao trung đại học chuyên khoa bằng cấp, cho nên nàng cũng chỉ có thể là đương cái cười cán sự, cuối năm bình chức danh gì, đều không có nàng phần. Nếu là nàng có thể trực tiếp thi đậu đại học chuyên khoa, kia về sau. Ít nhất liền tiền đồ tới nói, nàng chính là không thể hạ lượng. Cái này năm đầu nữ nhân hôn sinh hoạt vốn dĩ liền so nam nhân muốn gian nan, cho nên tuy rằng mọi người đều kích động, nhưng Lương Ngọc so Vương Kiến mới vừa vẫn là muốn kích động rất nhiều. Tiểu Thanh ngươi là có cái gì ý tưởng sao? Lưu Tư Điểm cười gật gật đầu, nhìn mắt vẫn luôn không nói chuyện Đồng Tiểu Thanh. Không có. Ta chính là sợ chính mình theo không kịp tiến độ. Đồng Tiểu Thanh lắc lắc đầu. Ngày thường đại gia có bao nhiêu nỗ lực nàng đều xem ở trong mắt, nàng không tính buồn, khá vậy không xem như thông minh. Nàng ngày thường xem hài tử, làm việc nhà, đã tận lực dùng sở hữu thời gian tới học tập, nếu là lại gia tăng chút học tập, sợ là theo không kịp tiến độ. Đây là ta liệt tốt thư đơn, các ngươi một người một phần, đi về trước đi. Lưu Tư Điểm trước không cùng nàng nói cái gì, cấp Lương Ngọc cùng Vương Kiện mới vừa đưa qua đi hai phần hơi mỏng tư liệu. Lương Ngọc nhìn mắt Đồng Tiểu Thanh. Tiếp nhận tư liệu cùng Vương Kiện mới vừa cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi lo lắng cái gì ta biết, nhưng là ngày thường ta xem ngươi đi học đều rất nghiêm túc, còn có cùng ăn là sinh viên, có hắn phụ đạo ngươi, còn có chúng ta này đó lao sư ở, cũng sẽ không quá chậm trễ tiến độ. Lưu Tư Điểm chờ Lương Ngọc hai người đóng cửa lại sau mới cùng Đồng Tiểu Thanh phân tích. Ngươi cùng bọn họ hai cái không giống nhau, khả năng cảm thấy trung chuyên ra tới liền không sai biệt lắm, nhưng là ngươi phải biết rằng, trung chuyên cùng đại học văn hóa trình độ vẫn là kém rất nhiều. Liền tính cùng đại học chuyên khoa đều kém không ít, ngươi không bằng hỏi một chút người trong nhà. Ân, ta đã biết, cảm ơn Lưu lão sư. Đồng Tiểu Thanh bị Lưu Tư Điểm nói được trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn là mềm mại gật gật đầu, tiếp nhận Lưu Tư Điểm đưa qua tư liệu cảm tạ nàng sau, trở về phòng học. Chờ nàng đến phòng học thời điểm, trừ bỏ Lương Ngọc, đều đã đi rồi. Đi thôi, cùng nhau ra cổng trường. Lương Ngọc trong lòng hưng phấn, vốn dĩ hôm nay tan học cũng sớm, liền dứt khoát chờ Đồng Tiểu Thanh cùng nhau đi rồi. Dọc theo đường đi, nghe Lương Ngọc đặc biệt kích động nói nếu là thi đậu đại học chuyên khoa sẽ như thế nào, Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn trầm mặc nghe, trừ bỏ ngẫu nhiên phụ họa vài tiếng, cái gì cũng chưa nói. Chờ đến ra cổng trường, thấy Thẩm Hoa An, Lương Ngọc hâm mộ nhìn mắt Đồng Tiểu Thanh, ngươi nam nhân tới đón ngươi, ta đi trước ca. Năm sau thấy, trước tiên chúc ngươi tân niên vui sướng. Ân, trước tiên chúc ngươi tân niên vui sướng. Đồng Tiểu Thanh cười cười, thấy Lương Ngọc đi xa mới đi hướng Thẩm Hoa An. Khảo không tốt. Chúng ta năm sau lại nỗ lực. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh trên mặt cũng không tính cao hứng, thật cẩn thận sờ sờ tức phụ đầu an ủi. Không có A, ta khảo toàn ban đệ nhị. Đồng Tiểu Thanh mở mịt chuyển qua đầu trả lời. Kia thực không tồi A. Nhưng ngươi như thế nào còn không cao hứng đâu. Chẳng lẽ là bởi vì không có thể khảo đệ nhất? Ta tức phụ nhi chính là có tiến tới tâm. Thẩm Hòa An cũng không biết từ khi nào bắt đầu, cầu vồng thí nói đến là đến, một chút đều không đông cứng. Chính là Đồng Tiểu Thanh suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không biết như thế nào nói với hắn, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không phải ngươi khi còn nhỏ ôm kêu tức phụ vị kia. Hừ. Thẩm Hòa An nghẹn một chút, chỉ cảm thấy oan uổng, ta cùng nàng nhưng một chút quan hệ đều không có. Ta đều có cái thiên tiên giống nhau tức phụ nhi. Hư Đồng Tiểu Thanh làm bộ hừ lạnh, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ bóng dáng trên mặt lại treo lên vài phần ý cười. Muốn xong, canh một. Đồng Tiểu Thanh vốn dĩ cũng không thật sinh khí, vừa vào cửa liền thần sắc liền tốt hơn nhiều rồi, cho nên Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng bao gồm vừa mới trở về Thẩm Đảo cũng chưa phát hiện hai người bọn họ có mâu thuẫn. Cứ theo lẽ thường là hầu hạ hải tử rửa mặt chải đầu ngủ, hai cái bà cùng công công đều từng người về phòng ngủ đi, Đồng Tiểu Thanh nghĩ dẫn theo cặp sách vào phòng ngủ. Tức phụ nhi Thẩm Hòa An đáng thương hề hề nhìn qua, Đồng Tiểu Thanh bị hắn kêu đến nổi da gà đều đi lên. Đừng náo, ta có chuyện nhi muốn cùng ngươi thương lượng. Đồng Tiểu Thanh trầm ngâm một chút, quyết định cùng Thẩm Hòa An thương lượng hạ hay không muốn khảo đại học chuyên khoa sự tình. Ngươi nói, ta nghe đâu? Thẩm Hòa An đặc biệt tích cực ngồi ở tức phụ bên cạnh. Đồng Tiểu Thanh trước mở ra cặp sách, chuẩn bị đem tan học khi nhét vào đi kia mấy chương viết thư đơn cùng đại học chuyên khoa chương trình học tư liệu lấy ra tới, cấp Thẩm Hòa An nhìn xem lại nói với hắn. Không nghĩ tới tư liệu móc ra tới thời điểm, một cái họa hoa hồng phong thư rớt ra tới. Đây là cái gì? Thẩm Hòa An nhạy bén cảm giác được không tốt, này hoa hồng thấy thế nào như thế nào tao khí. Hắn nhanh tay nhặt lên, bất động thanh sắc biên hủy đi phong thư biên hỏi. Không biết ta, này không phải ta. Đồng Tiểu Thanh mê mang lắc lắc đầu. Thẩm Hòa An đã mở ra phong thư, bên trong vẫn là mang theo hương khí giấy viết thư, hắn trong lòng liền càng khẳng định, triển khai thư tín về sau, quả nhiên. Tôn kính đồng học, từ ngươi đi vào chúng ta trong ban về sau, ngươi kia tú mị thân ảnh liền quăng vào ta sóng mắt chung, làm ta rốt cuộc vô pháp đem ngươi đưa ra ta tâm hà, tuy rằng biết ngươi đã có gia đình, nhưng ta vẫn cứ vô pháp khống chế được muốn cùng ngươi cùng nhau tham thảo cách mạng hữu nghị kích động tâm linh. Thẩm Hòa An niệm này phong. Minh vị cầu giao hữu tin, ngầm thệ nhân ra tức phụ thư tình, hoàn toàn toàn thành tranh tinh. Ngươi quang cùng ta nói con dâu nuôi từ bé chuyện này, như thế nào liền không cùng ta nói vị này kích động tâm linh chuyện này đâu? Thẩm Hòa An chề môi sâu kín nhìn Đồng Tiểu Thanh hỏi. Ta cũng không biết là ai tắc ta trong bao, ta hôm nay đi trường học thời điểm còn không có đâu. Đồng Tiểu Thanh quả thực vô ngữ vọng trời xanh, cũng không biết là bị vị đồng học này khiển từ đặt câu cấp nghẹn tới rồi, vẫn là bị Thẩm Hòa An toan khí tận trời cấp chấn trụ, hơn nửa ngày mới giải thích nói. Ngươi nhìn một cái ngươi ngày đó ôn nhu cùng ta nói chuyện phiếm cảnh tượng, đã vinh cửu lưu tại ta trong hồi ức, thời thời khắc khắc xâm nhập ta trong óc, ngươi đều cùng nhân ra nói chuyện phiếm. Thẩm Hòa An đúng lý hợp tình méo kia phong cầu huyết thư tình không thuận theo không buông tha. Ta ở trong trường học cùng người ta nói nhiều nha, ta như thế nào biết là cùng ai nói đâu. Đồng Tiểu Thanh nhịn không được cười cười, ôn nhu trấn an giống nhau nhìn Thẩm Hòa An. Cho nên ngươi vẫn là cùng chính mình đồng học càng có tiếng nói chung đúng không? Khó trách ngươi ngày thường liền cùng ta nhiều tham thảo nhân sinh đều không muốn Thẩm Hòa An tiếp tục bất động thanh sắc vì chính mình thảo muốn phúc lợi. Đồng Tiểu Thanh đầu tiên là sắc mặt đỏ một chút, nhưng nháy mắt như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại có chút trắng bệnh, cho nên ngươi cũng cảm thấy là cùng đồng học càng có tiếng nói chung phải không? A, không phải Thẩm Hòa An có chút không phản ứng lại đây. Ngủ đi, ta mệt mỏi. Đồng Tiểu Thanh đem tư liệu tắt trở về, trực tiếp đứng dậy đi rửa mặt. Thẩm Hòa An có chút sững sờ. Hắn không biết chính mình câu nào lời nói lại chọc tới nhà mình tức phụ, hắn cũng không nghĩ nhiều à, có hắn như vậy cái chất lượng tốt không cần, đi muốn kia dưa vẻo táo nước, từ môn thống kê cùng nhan giá trị học đi lên nói cũng không có khả năng à, hắn còn không phải là tưởng thảo yếu điểm nhi phúc lợi sao. Tức phụ Thẩm Hòa An chờ Đồng Tiểu Thanh rửa mặt xong về sau, cũng đi rửa mặt mới nằm đến Đồng Tiểu Thanh bên người, bị Đồng Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng chụp một chút. Thẩm Hòa An vốn dĩ liền bởi vì thư tình sự kiện còn có chút ghen, lại không dám trêu chọc nổi nóng tức phụ. Chỉ có thể ủy khuất khuất xúc ở Đồng Tiểu Thanh phía sau, một đêm đều ngủ đến không thế nào an ổn. Kỳ thật Đồng Tiểu Thanh này một đêm ngủ đến cũng không an ổn, vốn dĩ ngày thường Thẩm Hòa An đều sẽ ôm nàng ngủ, này đại lãnh thiên, thiếu cái gắt gao ôm lò sưởi, lại hơn nữa trong lòng tổn chuyện này, nàng khó chịu cực kỳ, so Thẩm Hòa An còn vẫn ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Thẩm Hòa An đã đi làm đi. Nhưng thật ra Tô Văn lại đây xem nàng, biết nàng còn không có tỉnh, liền cùng Bạch Thụy Phân nói chuyện phiếm chờ nàng đâu. Lên lạc. Chờ ta đi cho người đoàn cơm. Bạch Thụy Phân thấy Đồng Tiểu Thanh lên, dừng lại cùng Tô Văn nói chuyện phiếm, đứng lên đi ra ngoài phòng bếp cấp Đồng Tiểu Thanh đoàn cơm sáng đi. Tô Văn bản tới xoay đầu, ánh mắt ái muội muốn trêu chọc Đồng Tiểu Thanh một chút đâu, thấy nàng trước mắt thanh hắc, sắc mặt cũng có chút nhạt nhẽo, nhìn không giống như là kia gì sinh hoạt thực mỹ mãn bộ dáng, tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Chờ Đồng Tiểu Thanh cơm nước xong sau, Tô Văn Lôi kéo nàng đi phòng ngủ, nói muốn tâm sự tư mật chuyện này. Bạch Thụy Phân cười nói, biết các ngươi muốn nói lặng lẽ lời nói, các ngươi không cần đi vào, ở bên ngoài còn có thể cắn hạt dưa đâu. Ngươi cha mẹ chồng đi ra ngoài cấp bình an mua đồ vật, đánh giá cũng trúng tuyển ngọ qua đi mới trở về, ta vừa lúc muốn đi thích ra một chuyến. Ân, kia ngài trở về ăn cơm chưa sao? Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, đứng lên hỏi. Không trở lại, ngươi Hàn Anh Đường ca hôm nay muốn xem mắt, ta trễ chút trở về, cơm chiều cũng không cần chờ ta. Bạch Thụy Phân cười nói xong, trực tiếp cầm bao ra cửa. Ngươi làm sao vậy? Cùng ngươi nam nhân cãi nhau. Tô Văn thấy Bạch Thụy Phân đi rồi, mới chạy nhanh lôi kéo Đồng Tiểu Thanh ngồi xuống hỏi. Ta hẳn là không có đi. Đồng Tiểu Thanh nghe vậy thần sắc lại hạ xuống không ít, chính là nàng nghĩ nghĩ, có chút chột dạ lắc lắc đầu. Hình như là nàng gần nhất có chút cậy sùng mà kêu, nói cách khác chính là phiêu, ngày hôm qua vẫn luôn là nàng phát giận tới. Đó là chuyện gì xảy ra, ngươi này sắc mặt cảm giác cùng bị vứt bỏ giống nhau. Tô Văn không khách khí cầm lấy một phen hạt dưa, biên cắn biên hỏi. Chính là cái kia. Ngày hôm qua Đồng Tiểu Thanh do dự trong chốc lát, lắp bắp đêm qua phát sinh chuyện này nói một lần. Cho nên chính là bởi vì khảo không khảo đại học chuyên khoa, còn có một phong không thể hiểu được thư tình, ngươi làm nhà ngươi nam nhân ngủ sàn nhà. Tô Văn kinh ngạc hỏi. Nào có, loại này thiên nhi ta sao có thể làm hắn ngủ sàn nhà a? Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh phủ nhận, nàng trước nay cũng không làm Thẩm Hòa An ngủ quá sàn nhà a. Bất quá Đồng Tiểu Thanh suy nghĩ lại có điểm phát tán, nguyên lai còn có như vậy cái lựa chọn sao? Kia mùa hè nói, có thể thử xem nha. Khu khu. Nàng ho khan vài cái, lại nhìn về phía Tô Văn. Ngươi cái này làm cho nhà ngươi nam nhân ngủ lánh ổ chăn không cho ôm, cùng làm ngủ sàn nhà có cái gì khác nhau? Ngươi chính là thương tổn nhân gia thương tổn lớn. Tô Văn nghiêm khắc phê bình Đồng Tiểu Thanh. A, kia. Ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Đồng Tiểu Thanh ngây ra một lúc, có chút sốt ruột hỏi Tô Văn. Tô Văn đột nhiên hắc hắc cười rộ lên. Thanh tú trên mặt không tự giác hiện ra một chút ổi tỏa, làm Đồng Tiểu Thanh không tự giác muốn cách xa nàng một chút. Ngươi như vậy đến cuối cùng Đồng Tiểu Thanh vẫn là không nhịn xuống, làm Tô Văn lặng lẽ ghé vào nàng bên hai, hắc hắc cười cung cấp mấy cái kiến nghị. Này mấy cái kiến nghị cung cấp Đồng Tiểu Thanh lập tức sắc mặt đỏ lên lên, thực mau trên mặt hồng liền lan tràn tới rồi cổ căn nhi, đến cuối cùng nàng thật sự là nghe không nổi nữa. Ngươi, nói, đáng tin cậy sao? Nàng lắp bắp nhìn Tô Văn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nhìn ngươi lời này nói, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác, không đáng tin cậy ta có thể nói cho ngươi. Tô Văn rung đùi đắc ý kiêu ngạo khoe ra, Đồng Tiểu Thanh nghĩ đến nàng vừa rồi đề cử những cái đó biện pháp, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Văn, trong ánh mắt không tự giác hiện ra một tia khâm phục. Nguyên lai nàng cũng đã rất cao xem Tô Văn, có bản lĩnh lại tính cách rộng rãi, còn có thể đủ thiết kế xinh đẹp quần áo, sự thật chứng minh. Nàng vẫn là thấp nhìn Tô Văn, nàng thật sự là quá bưu hãn. Nghe ta chuẩn không sai. Liền trước từ đơn giản nhất bắt đầu, trong chốc lát ta giúp ngươi hảo hảo trang điểm một chút, ngươi đi trước tiếp Thẩm Hòa An tan tầm, rốt cuộc nhân ra tiếp ngươi một cái học kỳ, ngươi đều còn chưa có đi quá người ta đơn vị đi. Tô Văn vô vô Đồng Tiểu Thanh bả vai, cũng biết nàng là cái nét đẹp nội tâm người, không trông cậy vào nàng lập tức liền thông suốt. Ân, hảo đi. Đồng Tiểu Thanh hoài nghi nhìn Tô Văn, có thể thấy được nàng không hề có chột dạ bộ dáng, ngây thơ gật gật đầu. Đương nhiên Tô Văn biết Đồng Tiểu Thanh lập tức cũng không tiếp thu được quá trào lưu trang điểm, chủ yếu là này tặc lãnh thiên nhi, quá trào lưu nó. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo a. Chờ Ân Hồng Băng cùng Thẩm Đào trở về sau, biết Đồng Tiểu Thanh muốn đi tiếp Thẩm Hòa An tan tầm, xem Đồng Tiểu Thanh trang điểm giống những cái đó ngồi văn phòng thời thượng tiểu cô nương, đều vui mừng cười. Hai tử chúng ta tới đón, hôm nay cái ta cùng người ba từ cửa nhà họ Lâm cái kia thịt kho cửa hàng mua điểm nhi ăn chín trở về, ngươi đi đi. Ân Hồng Băng so Thẩm Đào muốn càng kích động chút, rốt cuộc liền không có nữ nhân đối lãng mạn không có hứng thú. Đồng Tiểu Thanh ở Tô Văn cùng Ân Hồng Băng cổ vũ hạ, đi theo Tô Văn cùng nhau ra cửa. Tô Văn vì không quấy rầy Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An. Dỗ mẹ tiếp, đem Đồng Tiểu Thanh đặt ở Thẩm Hòa An đơn vị cửa không xa địa phương, lại dặn dò nàng một phen, thẳng đem Đồng Tiểu Thanh dặn dò sắc mặt đỏ bừng, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng bộ dáng, mới hắc hắc cười lái xe đi rồi. Đồng Tiểu Thanh đứng ở Thẩm Hòa An đơn vị cách đó không xa đại thụ phía dưới, hơn nửa ngày trên mặt màu đỏ mới cởi ra đi. Bởi vì là tạp điểm nhi lại đây, không trong chốc lát công phu, Thẩm Hòa An bọn họ đơn vị liền tan tầm, bắt đầu có tan tầm nam nữ già trẻ chậm rãi đi ra ngoài. Đồng Tiểu Thanh cũng không biết vì cái gì, lặng lẽ đứng ở thụ phía sau, sắc mặt lại có điểm hồng nhuận lên. Thằng đến thấy Thẩm Hòa An đẩy xe đạp ra cửa, nàng mới dùng tay che lại đỏ bừng khuôn mặt tử, trên mặt treo cười chuẩn bị tiến lên cho hắn cái kinh hỉ. Chỉ là nàng còn không có tới kịp cấp Thẩm Hòa An kinh hỉ, Thẩm Hòa An liền trước cho nàng một cái kinh hách. Trơ mắt nhìn một người tuổi trẻ cô nương nhào vào Thẩm Hòa An trong lòng ngực, còn ôm hắn cổ thời điểm, không chỉ là vừa từ sau thân cây mặt đi ra Đồng Tiểu Thanh sợ ngây người, thưa thất đi ra ngoài đồng sự cũng sợ ngây người. Đồng Tiểu Thanh trên mặt hồng nhuận cùng tươi cười lập tức đều cởi cái sạch sẽ, nàng lẳng lặng nhìn cái kia tuổi trẻ cô nương che lại cẳng chân, nũng nịu dựa vào Thẩm Hòa An trong lòng ngực nói chuyện, nói còn từ trong bao móc ra một cái màu đỏ rực tay dệt khăn quàng cổ, mang ở Thẩm Hòa An trên cổ. Thẩm Hòa An như là muốn đẩy ra nàng, nhưng lại bởi vì nàng đau hô không thể không đỡ lấy nàng, chính chuyển đầu không biết nhìn cái gì đâu, vừa lúc liền thấy được dưới tảng cây ăn mặc màu hoa hồng áo lông vũ mặt vô biểu tình nhìn hắn Đồng Tiểu Thanh. Hai người bốn mắt tương đối, giống như qua thật lâu, lại giống như chỉ có trong nháy mắt. Nay trong nháy mắt Thẩm Hòa An, xe đạp cũng ném, tuổi trẻ cô nương cũng né qua trên mặt đất mặc kệ, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, muôn xong. Phân phòng, canh 2. Thời gian trở lại Thẩm Hòa An đẩy xe đạp đi ra đơn vị đại môn thời điểm. Tháng trước sơ thổ địa xây dựng cục cùng huynh đệ đơn vị quốc gia thổ địa quản lý cục tiến hành rồi hợp tác hội nghị, bởi vì Thẩm Hòa An đã từng ở nông nghiệp khẩu đã làm mấy năm, đối thổ địa này khối tương đối hiểu biết, cho nên xây dựng cục phó cục trưởng Mầm Chấn Hoa khiến cho Thẩm Hòa An cùng nhau cùng qua đi mở họp. Nay một mở họp đến không được, vừa lúc đụng phải Thẩm Hòa An đại học nữ đồng học, công nông binh đại học sinh tháng cuối xuân chi, cô nương này vốn dĩ liền bởi vì thích Thẩm Hòa An, vẫn luôn tâm tâm niệm, tả chọn hữu nhặt, đều 29 tuổi còn không có kết hôn. Cũng may nàng người lớn lên nhỏ xinh, lại tương đối biết làm việc, ở đơn vị cũng còn tính tương đối nổi tiếng, vốn dĩ đều có đang nói bạn trai, nhìn đến Thẩm Hòa An sau nguyên lai tâm tư cho tàn lại cháy, lập tức liền quăng nhân ra, đã ở Thẩm Hòa An đơn vị cửa cùng hắn ngẫu nhiên gặp được rất nhiều lần. Đương nhiên tháng cuối Xuân Chi cũng biết Thẩm Hòa An kết hôn, nghe nói là cái tiểu địa phương xuất thân không có gì văn hóa nông thôn phụ nữ, nàng một chút cũng chưa để vào mắt. Rốt cuộc thời buổi này sinh viên cùng nông thôn phụ nữ đều không thể dùng chênh lệch tới hình dung, nàng là kinh thành bên này người địa phương, gia đình điều kiện lại hồng lại chuyên, không đến bắt bẻ, bằng không cũng không thể đều xem như gái lỡ thì, còn có một đống người theo đuổi. Cho nên nàng phi thường tự tin, ở biết nàng hảo về sau, Thẩm Hòa An liền rõ ràng chính mình hẳn là lựa chọn ai. Nàng theo bản năng quên mất chính mình ở đại tam năm ấy nhận thức Thẩm Hòa An về sau, theo đuổi đối phương một năm cũng không được đến bất luận cái gì đáp lại sự tình. Đã có thể giống như lúc trước giống nhau. Thẩm Hòa An là sẽ không để ý tới này đó nữ đồng học, trước kia là lười đi để ý, hiện tại là có tức phụ, càng thêm sẽ không lý, cho nên tháng cuối Xuân Chi mọi cách gắng chỉ, cũng chưa có thể được đến bất cứ đáp lại. Hôm nay thấy Thẩm Hòa An, tháng cuối Xuân Chi cũng là phát ngoan. Thời buổi này mọi người đều vẫn là tương đối bảo thủ, nếu là cùng nữ hải tử ấp ấp ôm ôm, nam nhân như thế nào đều đến vì nữ hải tử thanh danh phụ trách. Cho nên tháng cuối Xuân Chi đôi mắt một bế, ngạnh sinh sinh uy chính mình chân. Ôm Thẩm Hòa An liền không buông tay. Thấy cửa những cái đó đơn vị công nhân viên trước trận mắt há hốc mồm biểu tình, tháng cuối Xuân Chi không phải không đắc ý, nàng còn khống chế được chính mình biểu tình, bằng nhu tình vạn phần tư thái, đem chính mình cấp Thẩm Hòa An dệt khăn quàng cổ cho hắn mang ở trên cổ. Chỉ là nàng còn không có tới kịp nói nhiều một ít, đã bị Thẩm Hòa An đột nhiên ném ở trên mặt đất, có trong nháy mắt, cũng không biết là đau đớn vẫn là cảm thấy thẹn, nàng cũng chưa có thể khống chế tốt chính mình trên mặt vặn vẹo biểu tình. Tức phụ nhi, ngươi tới đón ta tan tầm. Thẩm Hòa An sửng sốt một cái chớp mắt sau, ném xuống trên cổ khăn quàng cổ, bước nhanh đi đến Đồng Tiểu Thanh bên người, mắt hàm kinh hỉ, trong lòng thấp thỏm nói. Đúng vậy, xem ra ngươi còn rất vội. Đồng Tiểu Thanh vẫn như cũ mặt vô biểu tình, thanh âm lại rất nhẹ, không để cho người khác nghe được nàng lời nói. Thẩm Hòa An nghẹn một chút, hắn xem cũng chưa xem tháng cuối Xuân Chi liếc mắt một cái, ta cùng nàng không thân, nàng đột nhiên trẹo chân, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo ta đỡ một chút. Hắn chưa từng có như vậy chán ghét quá chính mình nữ đồng học, cái này kêu tháng cuối Xuân Chi ban ngày ban mặt liền đĩnh đạc hướng nam nhân trong lòng ngực đầu phát, cũng mặc kệ nhân ra có phải hay không đàn ông có vợ, quá không tự ái. Thật vất vả tức phụ lại đây tiếp hắn một hồi, thế nhưng còn gặp gỡ như vậy sốt ruột chuyện này, Thẩm Hòa An đối chính mình buổi tối phúc lợi đã cũng không dám suy nghĩ, trong lòng có bao nhiêu lạnh liền có bao nhiêu chán ghét tháng cuối Xuân Chi. Vậy ngươi còn đem nhân ra ném xuống đất mặc kệ, cũng không sợ nhân ra đông lạnh. Đồng Tiểu Thanh lại trì độn cũng là cái nữ nhân, nàng có thể cảm giác đến ra tới tháng cuối Xuân Chi có cái gì ý tưởng. Ngậy! Trên thực tế, liền tính là nàng cảm giác không ra, bị hồng khăn quàng cổ hồ vẻ mặt tháng cuối Xuân Chi lay hạ khăn quàng cổ tới về sau, dùng xem kẻ thù ánh mắt nhìn nàng, heo mẹ cũng biết nhà mình cải trắng bị người khác nhớ thương. Vị này đồng chí, ngài không có việc gì đi. Đồng tiểu thanh mắt hàm quan tâm tiến lên vài bước, nói xong cũng không đợi tháng cuối Xuân Chi trả lời, trực tiếp đối với xem náo nhiệt còn chưa đi bác gái tiếp đón, thím, vị này đồng chí chân uy, đứng dậy không nổi, phiền thoái ngài vài vị cấp đỡ một chút, đưa nàng đi bệnh viện. Không thành vấn đề, ngươi là tiểu thẩm tức phụ đi. Quả nhiên là người Mỹ thiện tâm, đều giao cho chúng ta, các ngươi mau về nhà đi. Nhân sự bộ đặc biệt thích Thẩm Hòa An một cái bác gái đứng ra hướng đồng tiểu thanh cười đến đặc biệt thoải mái. Tới tới tới, phụ một chút, đem vị này. Đồng chí nâng lên tới, đưa bệnh viện. Cái này bác gái tiếp đón chính mình quen biết đồng sự, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tháng cuối Xuân Chi. Mấy ngày nay, cô nương này mỗi ngày không có việc gì liền tới bọn họ đơn vị cửa lắc lư, còn chuyên môn tìm Thẩm Hòa An nói chuyện, đều là nhân tinh tử có cái gì không hiểu, thoạt nhìn lớn lên cũng không tệ lắm, chính là không nghĩ tới không làm nhân sự nhi. Bởi vì đều xem thường tháng cuối Xuân Chi, nâng dậy nàng động tác cũng liền lãnh ngạnh vài phần, tháng cuối Xuân Chi lại đau lại kinh bị túm lên, nhìn Thẩm Hòa An đẩy xe đạp cùng nhà mình tức phụ đi xa, tức giận đến nàng nước mắt đều ra tới. Không phải nói là cái nông thôn phụ nữ sao? Như thế nào như vậy hội trưởng, so nàng còn giống cái hồ ly? Phi! Chính là dài quá cái hồ ly tinh bộ dáng, mới thông đồng Thẩm Hòa An đi. Không đợi tháng cuối Xuân Chi ở trong lòng đầu lại toan vài câu. Đã bị hai cái bác gái giá đưa đi bệnh viện cửa, người cũng chưa lưu một chút, ném xuống nàng liền đi rồi. Không nói đến ở bệnh viện cửa tháng cuối Xuân Chi có bao nhiêu đáng thương, Thẩm Hòa An lúc này cảm giác chính mình cũng không hảo đến chỗ nào đi. Đi đến nửa đường, đại đoá đông tuyết đánh toàn nhi bay xuống, người đi đường đều quấn chặt chính mình trên người quần áo, trên mặt mang theo cười cùng thở ra tới nhiệt khí hướng ra đi. Ngày mùng 8 tháng chạp phía trước hạ đại tuyết, này đại biểu cho năm sau lại là cái được mùa năm. Nhưng Thẩm Hòa An là hoàn toàn vô tâm tư tưởng này đó, trong mắt hắn, này từng mảnh bay xuống đông tuyết giống như ở trong lòng hắn tấu vang lên nhị tuyến ánh nguyệt, nói không nên lời thê lương cùng lạnh băng. Chỉ vì, mặc kệ hắn nói nhiều ít câu nói, giải thích bao nhiêu lần, đồng tiểu thanh đều lạnh mặt không nói một lời. Ai, đã về rồi. Ta nấu gạo cơm, đem mấy ngày hôm trước làm đậu tán nhuyễn bánh bao cũng trưng mấy cái, liền chờ các ngươi trở về ăn cơm. Ân Hồng Băng thấy hai người vào cửa, vui vẻ ra mặt tiếp đón. Mẹ, ta giúp ngươi bưng thức ăn, vừa lúc khoảng thời gian trước ta đại nương gửi tới thịt khô, thượng lồng hấp liệu một chút là có thể ăn. Đồng tiểu thanh khẽ cười cười, lôi kéo Ân Hồng Băng vào phòng bếp, Ân Hồng Băng cũng liền không có thể thấy nhà mình nhi tử vẻ mặt có thể so với viếng mồ mả biểu tình. Nhưng nàng không thấy, Bạch Thụy Phân cùng Thẩm Đào đều thấy được. Làm sao vậy đây là? Tiểu thanh đi tiếp ngươi không vui a? Nhà chúng ta nhưng không thịnh hành ghét bỏ tức phụ nhi a. Bạch Thụy Phân trêu chọc vỗ vỗ nhà mình nhi tử trên vai bông tuyết. Nương. Ba. Ta cấp làm tạm. Thẩm Hòa An suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cùng gia trưởng thảo chú ý. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Đào thấy Thẩm Hòa An sắc mặt trầm trọng, không giống như là việc nhỏ nhi, cũng buông xuống trong tay báo chí đi tới hỏi. Thẩm Hòa An sấn đồng tiểu thanh cùng Ân Hồng Băng còn ở phòng bếp, chạy nhanh đem vừa rồi ở đơn vị cửa chuyện này nói một chút. Thẩm Đào trợn mắt há hốc mồm, Bạch Thụy Phân khỏe miệng chịu chịu. Cho nên ngươi khiến cho người một đại cô nương đem ngươi ôm cái rắn chắc. Ngươi có phải hay không đốc? Bạch Thụy Phân dùng sức chụp đánh Thẩm Hòa An vài cái. Ta kia không phải không phản ứng lại đây sao? Đối phương trực tiếp xuống tới, ta còn không có tới kịp gọi người, liền thấy Tiểu Thanh. Thẩm Hòa An đặc biệt ảo não, hận không thể trở về một giờ trước, hắn nhất định đem kia cô nương đá văng. Làm lanh khốc nam nhân thế nào cũng so làm đắc tội tức phụ nam nhân. Muốn hạnh phúc một ít ta. Kia gì? Ta lần trước cho ngươi dây lưng còn giữ đâu sao? Bạch Thụy Phân nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Lưu chữ đâu? Thẩm Hòa An trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, trong lòng tuyết hạ đến so bên ngoài còn đại, trang bị vờn quanh âm nhị tuyển ánh nguyệt, nói không nên lời thê lương. Vậy hành, đợi chút ta cho ngươi tìm xem, ta nhớ rõ nhà chúng ta có cái bàn sát. Bạch Thụy Phân thấy Đồng Tiểu Thanh cùng Ân Hồng Băng bưng đồ ăn tiến vào, nhỏ giọng nói một câu liền chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Bạch Thụy Phân sấn Đồng Tiểu Thanh trở về đoan bánh bao thời điểm, chạy nhanh cùng Ân Hồng Băng nói chuyện này, Ân Hồng Băng nhìn nhà mình nhi tử, đầy mặt kinh ngạc. Chờ Đồng Tiểu Thanh đã trở lại, hai cái bà một cái công công, hơn nữa một cái Thẩm Hòa An, bốn người đều thật cẩn thận quan sát Đồng Tiểu Thanh. Nhưng là Đồng Tiểu Thanh một chút đều không có tức giận bộ dáng, còn cùng Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn nói cười cười, thế quần quận cùng tròn tròn thịnh canh. Mấy cái trưởng bối chậm rãi liền yên lòng, chỉ có Thẩm Hòa An không biết vì cái gì, ngược lại trong lòng càng không đế. Bị mấy cái gia trưởng cùng hài tử đoạt cái không để yên thịt khô hắn cũng chưa ăn mấy khẩu. Quả nhiên, chờ đến đều thu thập hảo về sau, Bạch Thụy Phân trộm cấp nhi tử một khối ván giặt đồ sau, mấy cái trưởng bối liền đi ngủ. Thẩm Hòa An trầm trọng trở lại chính mình phòng ngủ, vừa vào cửa liền đem ván giặt đồ đặt ở trên mặt đất, nhanh nhẹn quỳ đi lên, tức phụ. Ân. Hắn tức phụ đâu? Há hốc mồm Thẩm Hòa An nhìn không có một bóng người phòng ngủ, thấp thỏm cả đêm tâm rốt cuộc rơi xuống đất, đảo không phải an tâm, mà là rốt cuộc xác định Đồng Tiểu Thanh khí quá độ. Ra cửa, nương đi cấp Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đưa quan tâm lý do, phát hiện tức phụ không ở hai người trong phòng, cũng liền rõ ràng Đồng Tiểu Thanh hướng đi. Hắn nhẹ giọng đi tới chính mình cùng Đồng Tiểu Thanh phòng ngủ đối diện phòng, cũng chính là quần quận cùng tròn tròn phòng ngủ cửa, nhẹ nhàng đẩy một chút môn. Không đẩy nổi. Tức phụ nhi. Thẩm Hòa An nhẹ nhàng gõ gõ môn, nhỏ giọng kêu lên. Không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi. Đồng Tiểu Thanh lãnh đạm lại mềm mại thanh âm từ trong phòng nhẹ nhàng truyền ra tới, Thẩm Hòa An sắc mặt hoàn toàn hạ xuống. Đêm nay, Thẩm Hòa An trằn trọc, cảm giác so với ai khác trên mặt đất còn muốn thê lương, mà Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực ôm tròn tròn bài ấm tay bảo, bối thượng dán quần quận tiểu lò sưởi, nhưng thật ra ngủ đến so hôm trước ban đêm hảo rất nhiều. Kế tiếp hai ngày thời gian, Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn đều đặc biệt bình thường, đối đãi Thẩm Hòa An cũng vẫn là thực bình thản, một chút đều không có tức giận bộ dáng. Nhưng có quần quận cùng tròn tròn hạnh phúc truyền bá, cả nhà đều đã biết Đồng Tiểu Thanh hiện tại cùng Thẩm Hòa An phân phòng ngủ sự tình. Tới rồi chủ nhật thời điểm, Thẩm Hòa An cùng Thẩm Đào lấy cớ đi tiếp Đồng Quốc Binh, hai người cùng nhau ra cửa. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng tắc cùng nhau đưa bốn cái hài tử đi thích ra đại viện, hài tử Thái Gia Gia cùng Thái Nãi Nãi đều tưởng hài tử. Chờ hai người đưa xong hài tử kết bạn sau khi trở về, hai cái bà lôi kéo chính làm việc Đồng Tiểu Thanh ngồi xuống, chuẩn bị cùng nàng hảo hảo nói chuyện tâm. Tiểu Thanh A, ngươi xem cùng ăn hắn cũng không phải cố ý, ngươi cũng đừng sinh khí đi. Ngươi nếu là khí bất quá, ngươi liền chịu hắn một đốn, làm hắn quỷ cái bàn sát nhi. Vẫn là Bạch Thụy Phân trước đã mở miệng, này một mở miệng Ân Hồng Băng cùng Đồng Tiểu Thanh hai người đều có chút ngây người. Không phải các ngươi tưởng như vậy, ta không sinh hắn khí. Đồng Tiểu Thanh bị Bạch Thụy Phân bưu hắn làm cho dở khóc dở cười, cùng ăn là cái dạng gì người lòng ta minh bạch, ta chính là cảm thấy cho tới nay, ta đều đem cùng ăn đối ta hảo, trở thành đương nhiên. Thẳng đến mấy ngày hôm trước thấy cái kia cô nương, ta mới tưởng khai một ít việc nhi, còn là không có tưởng đặc biệt rõ ràng, cho nên mấy ngày nay ta bồi hài tử ngủ, chính là nếu muốn minh bạch một ít việc nhi. Hải, do chúng ta nhảy dựng, có gì tưởng không rõ có thể cùng mẹ ngươi cùng nương nói, chúng ta như thế nào cũng có thể cho ngươi điểm nhi ý kiến. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng thấy Đồng Tiểu Thanh biểu tình, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Thụy Phân vỗ con dâu tay lanh lẹ nói. Ân, lại cho ta mấy ngày đi. Chờ ta nghĩ kỹ, khẳng định đến cùng các ngươi thương lượng. Đồng Tiểu Thanh cắn hạ môi ngượng ngùng cười cười. Kia hành, vừa lúc lại lượng kia tiểu tử thúi mấy ngày, đỡ phải hắn không biết người nào nên đỡ, cái gì đại cô nương không nên dựa vào. Ân Hồng Băng nói lời này thời điểm, Thẩm Hòa An cùng Thẩm Đào mang theo Đồng Quốc Binh vừa lúc đứng ở cửa phòng khẩu. Đồng Quốc Binh quay đầu nhìn nhà mình tỷ phu, vốn dĩ mang cười sắc mặt hạ xuống, trong ánh mắt tất cả đều là như suy tư gì cùng tìm tòi nghiên cứu. Ta hiểu. Canh hai. Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình bị Đồng Quốc Binh đánh giá nửa ngày, cơm trưa qua đi, Đồng Quốc Binh sấn Đồng Tiểu Thanh đi hống quần quận cùng tròn tròn ngủ thời điểm, lôi kéo Thẩm Hòa An vào phòng ngủ. Thị phu, ta vẫn luôn đều đặc biệt tôn kính ngươi. Đồng Quốc Binh từ thượng đại học bắt đầu, xã giao năng lực đại biên độ đề cao. Nhìn, đều sẽ muốn chê phải khen trước, Thẩm Hòa An yên lặng chửi thầm. Ta nhị tỷ ở kinh đô không có thân nhân, cũng chỉ có mấy cái hài tử cùng tỷ phu có thể cho nàng làm dựa vào. Đồng Quốc Binh chính mình nói hốc mắt đều có chút đỏ lên. Này không phải còn có ngươi sao? Thẩm Hòa An yên lặng nhìn chằm chằm cảm động chính mình Đồng Quốc Binh. Ta như vậy nỗ lực khảo tới kinh đô, chính là vì có thể cho nhị tỷ làm nhà mẹ đẻ dựa vào. Đồng Quốc Binh thần sắc chậm rãi nghiêm túc lên, ánh mắt phi thường sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Hòa An. Nếu là ngươi khi dễ tỷ tỷ của ta khẳng định cùng ngươi không để yên. Nếu là ngươi thực xin lỗi hắn, ta liều mạng đều sẽ mang nàng đi. Chỉ có nàng khi dễ ta phần. Không có ta khi dễ nàng phần. Thẩm Hòa An bất động thanh sắc đem ván giặt đồ đá ra tới. Đồng Quốc Binh nhìn ván giặt đồ lập tức đã quên muốn nói gì, hắn nhị tỷ. Như vậy cùng mềm một người, thế nhưng sẽ làm tỷ phu quỷ ván giặt đồ sao? Ngươi không thể bởi vì ta nhị tỷ đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc, liền có khác ý tưởng, bên ngoài cô nương tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu, nhưng kết hôn đều là của mẹ. Còn không đuổi kịp ta nhị tỷ đâu. Đồng Quốc Binh áp thủ nửa ngày, càng thêm nghiêm túc nói. Hảo gia hỏa. Thẩm Hòa An yên lặng nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc đều nghe người khác nói chút cái gì. Có mẹ đều ra tới. Ta hiện tại chính là luật học viện học sinh, hiện tại ly hôn đã không phải cái gì không có khả năng sự tình. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời cũng không phải nói mà thôi. Cho nên Đồng Quốc Binh lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Hòa An đánh gãy. Đều là hiểu lầm, ta không có nhị tâm. Thẩm Hòa An thật sự là nhìn không được một cái đại tiểu hỏa tử làm phụ liên bác gái việc, bay nhanh đem sự tình từ đầu đến cuối nói với hắn một lần. Nga! Như vậy a, kia! Kia tỷ phu cũng không sai a. Đồng Quốc Binh vẫn là có điểm chịu đồng lao cha ảnh hưởng, ít nhất lỗ thai là không thế nào ngạnh, nghe Thẩm Hòa An nói xong lập tức liền bắt đầu đồng tình khởi tỷ phu tới, làm hắn tỷ phu đều có điểm thắng chi không võ cảm giác. Ta đây đi theo ta nhị tỷ nói. Đồng Quốc Binh dũng dực nói, Thẩm Hòa An mỉm cười lên, đây là hắn nghe Đồng Quốc Binh nói như vậy nói nhảm nhiều cuối cùng mục tiêu, tiểu tử này vẫn là khá biết điều. Chờ Đồng Tiểu Thanh hống ngủ quần quận cùng tròn tròn, đã bị Đồng Quốc Binh túm muốn ra cửa. Làm gì đi a? Đồng Tiểu Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc đệ đệ, có chút không hiểu ra sao. Nhị tỷ ngươi bồi ta đi mua điểm học tập tư liệu đi. Đồng Quốc Binh gãi gãi đầu, suy nghĩ cái thực tốt lấy cớ. Ân, cũng đúng, vậy ngươi chờ ta một chút, ta lấy điểm nhi đồ vật. Đồng Tiểu Thanh nói xong, về trước phòng ngủ đi lấy chính mình cặp sách. Thẩm Hòa An vừa lúc ở trong phòng ngủ mặt nằm, thấy Đồng Tiểu Thanh tiến vào chạy nhanh làm lên, tức phụ nhi, ngươi đã trở lại. Đồng Tiểu Thanh nhìn đáng thương vô cùng Thẩm Hòa An, nhẹ nhàng gật gật đầu, cầm cặp sách lại ở Thẩm Hòa An huệ vải nhìn theo hạ đi ra ngoài. Chờ lấy ra kia điệp tư liệu cùng Đồng Quốc Binh ra cửa thời điểm, Đồng Tiểu Thanh trên mặt còn không tự giác treo mỉm cười ngọt ngào ý, xem đến Đồng Quốc Binh so nàng còn không hiểu ra sao. Nhị tỷ, ngươi cùng tỷ phu cãi nhau. Đi ở đi thủ đô thư viện trên đường, Đồng Quốc Binh thật cẩn thận hỏi. Không có a, ngươi từ chỗ nào nhìn ra chúng ta ở cãi nhau? Đồng Tiểu Thanh nhướng mày, buồn cười nhìn nhà mình đệ đệ hỏi. Từ chỗ nào nhìn đều như là ở cãi nhau. Đồng Quốc Binh trong lòng yên lặng nói, vậy các ngươi vì cái gì muốn phân phòng ngủ? Tỷ phu đều cùng ta nói. Hắn cùng ngươi nói cái gì lạp? Nói có cái đại cô nương nhào vào trong lòng ngực hắn. Đồng Tiểu Thanh phụt cười ra tiếng tới, làm Đồng Quốc Binh quả thực đều có chút một bức. Ngậy! Là, đúng vậy, vậy ngươi không tức giận? Ta tức giận cái gì a? Nên tức giận là cái kia không chiếm tiện nghi còn lộng bị thương chính mình cô nương mới đúng đi. Đồng Tiểu Thanh vẫn là cười đến đặc biệt thoải mái. Vậy ngươi vì sao muốn cùng tỷ phu phân phòng ngủ a? Đồng Quốc Binh thật sự là tưởng không rõ, liền trực tiếp hỏi ra tới. Tiểu hài tử, không được hạt hỏi thăm. Đồng Tiểu Thanh mặt đỏ lên một chút, khẽ sảng giọng. Đừng a, ta đều là sinh viên, đã là đại nhân. Đồng Quốc Binh cố lấy mặt tới, một thân chính khí trường tồn tư thế, ta chính là chúng ta lão Đồng gia trụ cột, ngươi có gì không thể cùng ta nói nha. Cùng ta nói sao? Đồng Tiểu Thanh nhìn nhà mình đệ đệ từ Đồng Tồn Thụy đến mãi hoa hoa vô phùng cắt, nhịn không được cười ha hả, liền người qua đường đều không được bắt đầu xem nàng. Đi mau, tỷ cùng ngươi nói. Đồng Tiểu Thanh lôi kéo hắn khẩn đi rồi vài bước, mới đem chính mình tưởng đọc đại học chuyên khoa chuyện này cùng Đồng Quốc Binh nói, còn đem nàng suy nghĩ hai ngày không tính quá thành thục ý niệm cũng cùng hắn nói. Cho nên nhị tỷ ngươi muốn ăn cơm cửa hàng. Hiện tại tiệm cơm không đều là quốc doanh sao? Đồng Quốc Binh ngạc nhiên nhìn nhà mình nhị tỷ hỏi. Ai nói? Nam kia kinh đô bên này liền bắt đầu có tư doanh tiệm cơm nhỏ nhi, báo chí thượng đều nói. Ta cũng không phải muốn làm đại quy mô, ta chính là muốn làm chút tạc hóa cùng đặc sắc đồ ăn, đều là trước tiên làm tốt cái loại này, tỉ như chúng ta vệ bình tô nổi cùng thịt khô. Đồng Tiểu Thanh lôi kéo Đồng Quốc Binh vừa đi một bên cùng hắn giải thích. Kỳ thật Đồng Tiểu Thanh chính mình là không có gì đặc biệt đại cách cục xem, nhưng ngại không được nàng là từ hậu thế trở về nhà, liền tính lại bổn trông mèo vẽ hổ tổng hội đi. Nàng đời trước cũng không có gì khác công tác kinh nghiệm, liền ở Tây Nguyên một quán ăn tổng cửa hàng phòng bếp ngây người nửa đời người, các nàng lao bản là như thế nào làm giàu nàng vẫn là biết một ít. Những cái đó phức tạp nàng không hiểu, cũng không có người kêu mạch, chính là đơn giản tỉ như làm ra cái thức ăn nhanh ăn chín xích nhãn hiệu tới, vẫn là có thể. Cái này chỉ cần đem khống hảo chất lượng, sau đó đem sở hữu mặt tiền cửa hàng ăn chín phẩm chất thống nhất, cũng không ít kiếm tiền. Chính là ngươi vì sao muốn làm này đó đâu? Trong nhà đầu còn có 4 cái hài từ đâu? Ngươi mặc kệ sao? Đồng Quốc Binh kinh ngạc hỏi nàng. Tuy rằng Đồng Quốc Binh cũng không tính cái phong kiến nam nhân, nhưng ở hắn trong ấn tượng, nhị tỷ cùng đại tỷ giống nhau, hiền huệ lại tính tình mềm, nhất thích hợp đương cả đời gia đình bà chủ, vì sao một hai phải ra tới chính mình buôn bán đâu, lúc này hộ cá thể còn không phải cái gì dễ nghe nghề. Nhìn ngươi nói, chẳng lẽ ta phải ở trong nhà chiếu cố hải tử chiếu cố cả đời sao? Đồng Tiểu Thanh nhẹ nhàng chú ý nhà mình đệ đệ một phen. Ở Đồng Quốc Binh trước mặt nàng khó được có chút giống cái tiểu cô nương, nhiều vài phần nghịch ngợm cùng tự tại. Ngươi xem lần này sự tình còn không phải là bởi vì ngươi tỷ phu quá ưu tú sao, nhân gia biết rõ ngươi tỷ phu đã kết hôn, còn muốn cùng ngươi tỷ phu chỗ bằng hữu, còn không phải là bởi vì cảm thấy nhị tỷ không xứng với hắn sao. Tuy rằng hiện tại nói đến nơi này Đồng Tiểu Thanh đỏ mặt lên, chính là tương lai ai có thể bảo đảm ngươi tỷ phu vẫn luôn là như bây giờ, hắn khẳng định sẽ hướng lên trên đi. ta đây chỉ có thể càng ngày càng không xứng với hắn. Còn có đại bảo tiểu bảo cùng quần quần tròn tròn, bọn họ đều là hảo hài tử, tương lai không thể nói ra đi, nói bọn họ mụ mụ chính là cái nông thôn ra tới gia đình phụ nữ đi. Đương nhiên kia cũng không có gì không tốt, nhưng ta có thể làm ta hài tử cùng trượng phu kiêu ngạo, ta vì cái gì không nỗ lực một phen đâu. Ngươi nói đúng không? Đồng Tiểu Thanh nói xong, ánh mắt rạng rỡ sáng lên nhìn nhà mình đệ đệ. Đồng Quốc Binh không tự giác ngây ra một lúc, bước chân cũng ngừng lại. Làm sao vậy? Đồng Tiểu Thanh cũng đi theo dừng lại bước chân nghi hoặc nhìn hắn. Nhị tỷ ngươi nói rất đúng, mệnh ta còn là cái sinh viên, là ta hẹp hỏi. Đồng Quốc Binh có chút hổ thẹn nhìn nhà mình nhị tỷ, thực mau này phân hổ thẹn liền biến thành khâm phục. Đến lúc đó ngươi nếu là theo không kịp học tập tiến độ, ngươi liền hỏi ta. Ta như thế nào cũng là trải qua quá thi đại học, khẳng định có thể giúp được với ngươi. Còn có mở tiệm cơm nhi chuyện này, nếu là có cái gì ta có thể hỗ trợ, ngươi nhất định phải cùng ta nói. Hắn đặc biệt kiên định nhìn Đồng Tiểu Thanh, đầy mặt kích động. Làm gì hỏi ngươi, ngươi tỷ phu không thể so người thông minh. Đồng Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Thân tỷ đệ cùng nhau trông coi đâu nhị tỷ. Đồng Quốc Binh bị nghẹn nói không ra lời, thẳng đến Đồng Tiểu Thanh nói xong tiếp theo câu nói, hắn thật lạnh tâm mới ấm áp điểm nhi. Bất quá tiệm cơm chuyện này, thực sự có yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm, bất quá hiện tại ta đều còn không có tưởng hảo, ngươi không được cùng ngươi tỷ phu cùng người khác nói a. Chờ ta nghĩ kỹ rồi, ta chính mình cùng bọn họ nói. Đồng Tiểu Thanh hai ngày này ban đêm đơn độc ngủ, chính là sợ Thẩm Hòa An đáng thương vô cùng ôm nàng tham thảo nhân sinh. Nàng còn không có thể đem đời trước lao bản những cái đó thủ đoạn cùng quá trình đều tưởng hoàn chỉnh, chờ nghĩ kỹ rồi nàng khẳng định sẽ cùng người trong nhà nói. Ân, ta hiểu. Đồng Quốc Binh sắc mặt có chút đỏ lên, túi đầu ngượng ngùng xem nhà mình nhị tỷ, biệt nữ lại ngượng ngùng gật gật đầu. Hắn bạn cùng phòng cùng hắn phổ cấp quá, đây là tình lữ chi gian cái gọi là kinh hỷ, hắn khẳng định sẽ không cấp nhị tỷ cùng tỷ phu đương ngọn nến. Nga không, bóng đèn. Ngươi biết cái gì? Đồng Tiểu Thanh vốn dĩ muốn hỏi một chút, nhưng nhìn Đồng Quốc Binh 1m8 mấy đại cái ngượng ngùng bộ dáng, thật sự là quá cay đôi mắt, cũng liền không hỏi nhiều, chỉ lôi kéo hắn đi phía trước đi, nhanh lên nhi đi. Chúng ta mua xong thư chạy nhanh trở về, còn phải làm cơm chiều đâu. Đồng Quốc Binh thấy nhị tỷ cùng tỷ phu cũng không có giận dỗi, còn chuẩn bị. Kia gì dỗ mẹ tiếp, hắn cũng liền yên tâm lý tay mải, phi thường vui vẻ giúp Đồng Tiểu Thanh đem nàng thư đơn thượng những cái đó phụ đạo thư đều mua toàn, dẫn theo thật dày hai chồng thư cùng Đồng Tiểu Thanh trở về Thẩm gia. Nha, Quốc Binh đây là nghỉ ngơi đều không quên học tập A. Mua nhiều như vậy thư có thể xem xong sao. Ân Hồng Băng nhìn Đồng Quốc Binh dẫn theo hai chồng thư hổn hển mang xuyên bộ dáng, kinh ngạc trêu chọc hắn. Ta chỉ mua hai buồn, dư lại đều là nhị tỷ. Đồng Quốc Binh ngực ngực rót hết một ly ôn khai thủy về sau, mới lấy ra chính mình mua hai quyển sách cười giải thích. A, Tiểu Thanh, các ngươi trường học yêu cầu nhiều như vậy khóa ngoại phụ đạo sao? Bạch Thủy Phân cũng có chút không hiểu ra sao. Không phải, trong trường học lao sư nói ta thành tích hảo, làm ta ngầm nhiều học tập một chút, chờ sang năm mùa hè đi khảo đại học chuyên khoa. Đồng Tiểu Thanh cũng cười giải thích, Thẩm Hòa An nghe được tức phụ nhi động tĩnh, ra tới liền nghe được nàng lời nói, ánh mắt lập tức sáng lên tới. Khảo đại học chuyên khoa hảo A. Khảo đại học chuyên khoa liền yêu cầu phụ đạo tức phụ liền sẽ không để ý tới hắn, sẽ không để ý tới hắn liền có nhân sinh có thể tham thảo A. Ta đây trước giúp ngươi đem thư thu được trong thư phòng, ta trước nhìn xem, giúp ngươi chọn một chút trọng điểm. Thẩm Hòa An bất động thanh sắc nhẹ nhàng nhắc tới hai chồng thư. Ân, vất vả ngươi làm. Một hồi nhi ta làm hoạch đảo tô cho ngươi ăn. Đồng Tiểu Thanh mềm mại cười nhìn Thẩm Hòa An. Thẩm Hòa An cũng không biết là bị nhà mình tức phụ tươi cười đả động, vẫn là bị nàng mềm mại thanh âm câu tới rồi, mặt vô biểu tình cùng phiêu giống nhau tới rồi thư phòng, mới nhịn không được đáng dạng nở nụ cười. Có lẽ hôm nay buổi tối liền có thịt. Khu khu, có nhân sinh có thể tham thảo đâu. Ôm cái này ý tưởng, mặc kệ là ăn cơm chiều thời điểm, vẫn là cấp Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn kiểm tra tác nghiệp thời điểm. Thẩm Hòa An đều phi thường tích cực. Các trưởng bối hống xong rồi hai cái tiểu gia hỏa liền sớm ngủ hạ, Đồng Quốc Binh không muốn làm bóng đèn cũng sớm vào Thẩm Húc Linh trong phòng đọc sách. Chờ Thẩm Hòa An vội xong rồi trở lại chính mình phòng ngủ thời điểm, tâm tình chi kích động, sắc mặt chi đắng dạng, ánh mắt chi sáng ngời, đều đã không có biện pháp dùng lượng từ hình dung. Nhẹ nhàng đẩy ra phòng ngủ môn, không thấy được tức phụ ở trên giường, trên mặt hắn mang theo cười đi tới phòng vệ sinh cửa, sau đó tươi cười lập tức cương ở trên mặt. Phòng vệ sinh là mở ra môn hắc đèn, rốt cuộc là cái nào lưu trình đi nhầm. Rõ ràng tức phụ hôm nay cái chính là cho hắn 100% sẽ tiểu y ôn nhu, ít nhất là nửa chàng nhân sinh có thể tham thảo cảm giác, này như thế nào còn hữu thanh đông đánh tây đâu. Pháo hoa, canh 2. Ngày hôm sau là thứ 2, Đồng Quốc Binh buổi sáng không có tiết học, cho nên hắn hôm qua mới ở tại nơi này. Hắn chỉ cần ở tại này thời điểm, luôn là cướp đưa hải tử đi học, bọn nhỏ cũng đều thích cái này dễ nói chuyện lại đặc biệt thú vị cứu cứu, cho nên hắn cũng không vắng khởi, 7 giờ liền bỏ dậy. Chờ hắn lên thời điểm, Bạch Thụy Phân vừa mới bắt đầu nấu cơm, Ân Hồng Băng đã đi đem quần quận cùng Tròn Tròn cấp đào lên đi rửa mặt. Sáng sớm bông tuyết liền sôi nổi nhiều hạ xuống, bởi vì tháng chạp buổi sáng độ ấm đặc biệt thấp, cho nên bông tuyết rơi trên mặt đất cũng đều không có hóa, chỉ chốc lát sau công phu, trên mặt đất cũng đã rơi xuống một tầng bạch. Đồng Quốc Binh đi Triệu Bác Văn trong phòng, trà sát bị đông lạnh đến lạnh leo tay, phi thường chi tàn nhẫn vói vào hai cái tiểu gia hỏa trong ổ chăn, đem hai người hi hi ha ha làm ầm ĩ lên. Chờ đại gia cười đùa ngồi ở bàn ăn phía trước, Thẩm Hòa An mới đánh áp, trước mắt thanh hắc ra cửa. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng vừa nhìn thấy nhi tử như vậy nhi, lại nhớ đến còn ở ngủ Đồng Tiểu Thanh, có cái gì không rõ. Này hai vợ chồng rõ ràng ly lẫn nhau đều rất khó ngủ được, cũng không biết còn ở rối rắm cái gì. Đồng Tiểu Thanh vì chạy nhanh nghĩ kỹ, hơn phân nửa đêm mới ngủ. Chờ nàng rời giường thời điểm, trong nhà trừ bỏ rất nhỏ tiếng gió, lại không một chút động tĩnh. Tới rồi phòng khách nàng mới phát hiện tuyết đã hạ lớn, Bạch Thụy Phân ở trên bàn trà để lại tờ giấy, nói là Đồng Quốc Binh đưa hải tử đi đi học sau, liền trực tiếp hồi trường học, Ân Hồng Băng cùng Thẩm Đào trở về quân khu, nàng đi lao chiến hữu ra giúp nàng hỏi một chút đại học chuyên khoa chuyện này. Đồng Tiểu Thanh có chút động dung, từ nàng gả cho Thẩm Hòa An về sau, bên người này đó trưởng bối trước nay chưa nói quá nàng một chút không tốt, hai cái bà cũng đều đặc biệt bao dung nàng, luôn là mặc không lên tiếng duy trì nàng làm sở hữu muốn làm sự tình. Nàng biết, liền tính chính mình mặt sau muốn làm sự tình nói ra, cha mẹ chồng bọn họ khẳng định cũng đều sẽ duy trì, nếu nói nàng đời trước là cái bi kịch, đời này chính là ngâm mình ở vại mật nhi. Nay cũng làm nàng minh bạch chính mình đời trước rốt cuộc có bao nhiêu vô tri. Tốt như vậy cục diện ngạnh sinh sinh bị nàng hủy không còn một mảnh. Bất quá nàng cũng không mất mát khi nào, dù sao nàng đời này nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất làm tốt sở hữu sự tình, hơn nữa hảo hảo ái người bên cạnh, không bao giờ sẽ cho bọn họ thêm phiền toái. Nghĩ đến đây, Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đi phòng bếp vội vàng ăn qua cơm sáng, liền chạy nhanh đi thư phòng đọc sách đi. Cơm chiều thời điểm, nàng mới phát hiện Thẩm Hòa An quầng thâm mắt thực trọng, nhìn hắn mặt vô biểu tình lại ánh mắt u oán bộ dáng, Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn cúi đầu nhấp khẩn môi. Mới khống chế được chính mình muốn cười xúc động. Hôm nay buổi tối đem quần quận cùng Tròn Tròn hống ngủ sau, nàng liền phi thường tự nhiên trở về nàng cùng Thẩm Hòa An phòng ngủ rửa mặt, cả kinh ở trên giường nằm thi Thẩm Hòa An hảo huyền không nhảy lên. Chờ nàng rửa mặt hảo trở ra, Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình phủng một quyển sách, giống như xem thực chuyên chú. Thư lấy phản. Đồng Tiểu Thanh nghịch ngậm nhẹ giọng nói. Nga Thẩm Hòa An luống cuống tay chân đem thư đảo lại, thấy đây mới là đảo bị chính mình cầm trong tay thư. Ngẩng đầu liền thấy được Đồng Tiểu Thanh tươi đẹp lại bướng bỉnh tươi cười. Thẩm Hòa An ác từ gan biên khởi, bạo khởi ôm nhà mình tức phụ liền chế trụ nàng, đậu ta chơi thực vui vẻ. Ân. Đồng Tiểu Thanh mở to ngập nước mắt to, đặc biệt ngoan ngoãn gật gật đầu, làm Thẩm Hòa An trong nháy mắt cũng không biết chính mình là tâm tắc vẫn là tâm hóa rớt, dù sao hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Người tha thứ ta. Thẩm Hòa An nhẹ thở phào, đem cái chán nhẹ nhàng để ở nàng trên chán, đáng thương vô cùng hỏi. Ta không có trách ngươi nha. Đồng Tiểu Thanh bật cười nhìn hắn, càng xem càng cảm thấy nam nhân nhà mình. Đẹp, cái này càng dỡ ý tưởng làm Đồng Tiểu Thanh gương mặt nhiễm chút màu đỏ. Vậy ngươi vì cái gì cùng quần quận bọn họ ngủ 4 ngày, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu khó chịu. Thẩm Hòa An gắt gao nhìn thẳng tức phụ, liền sợ bỏ lỡ trên mặt nàng một chút không vui. Ta ở tự hỏi một chút sự tình, nghĩ kỹ rồi đương nhiên liền đã về rồi. Đồng Tiểu Thanh ngoái đầu, xem đến Thẩm Hòa An cảm giác chính mình cái mũi đều bắt đầu phát ngứa. Ngươi tưởng sự tình gì? Không thể ở chúng ta trong phòng ngủ tưởng sao. Thẩm Hòa An còn có chút bất bình, mấy ngày nay hắn đều thấp thỏm hỏng rồi, lại không dám trêu chọc tức phụ, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu khó chịu. Nếu là ta ở chỗ này, ta còn có thời gian tưởng sao. Đồng Tiểu Thanh ánh mắt dao động không chừng, thiên quá đầu tránh đi Thẩm Hòa An nóng rực nhìn chăm chú, như là làm nũng lại như là hờn dỗi lẩm bẩm một câu. Nàng này kiều nhuận sắc mặt lại xứng với mềm mại kiều ngọt thanh âm, làm Thẩm Hòa An liền nàng suy nghĩ cái gì tạm thời đều không rảnh lo. Hắn chỉ tới kịp đem chính mình lửa nóng hơi thở tiến đến Đồng Tiểu Thanh bên hai, vì cái gì không có thời gian, ân. Một cái ân tự bên trong sắc khí, trực tiếp như là cái lồng hấp, làm Đồng Tiểu Thanh một trường tiểu nộn trắng nón mặt, thục thấu thành hồng nhuận ngon miệng bánh bao. Thẩm Hòa An cũng không cần nàng trả lời, trực tiếp tìm thượng kia hồn tư ngậm vòng vài vãn kiểu môi, mở ra một cái tuyết ban đêm lửa nóng ban đêm. Đêm nay, hai vợ chồng đều ngủ đến đặc biệt hảo, ngày hôm sau, hai vợ chồng cũng đều khởi trộm. Nhưng mà cũng không có bất luận kẻ nào lại đây gọi bọn hắn, thậm chí Bạch Thụy Phân rất có dự kiến trước cấp mầm chấn hoa gọi điện thoại, thế Thẩm Hòa An xin nghỉ nửa ngày, được đến Mầm Chấn Hoa gần hơn 10 phút oán giận cùng phun tào. Sớm. Đồng Tiểu Thanh tỉnh lại thời điểm, Thẩm Hòa An chính ăn mặc thu y quần mùa thu nằm nghiêng ở trên giường, thấy nàng mở mắt ra, thấu tiến lên đi ở Đồng Tiểu Thanh trên trán nhẹ mổ một chút. Sớm. Ngươi như thế nào còn ở nhà a? Đồng Tiểu Thanh còn có chút không ngủ tỉnh ngây thơ, nhưng mang theo buồn ngủ khàn khàn lại đáng yêu tiếng nói lại làm Thẩm Hòa An trong lòng thật lạnh. Ta như thế nào liền không thể ở nhà? Hắn chọn mi hừ nhẹ ra tiếng. Hôm nay không phải thứ ba sao? Vài giờ nha. Đồng Tiểu Thanh xoa đôi mắt ngồi dậy, tưởng lướt qua Thẩm Hòa An đi xem hắn bên kia đầu giường tiểu đồng hồ báo thức, bị Thẩm Hòa An dùng xảo kính ôm vào trong lòng ngực. Nương cho ta thỉnh một buổi sáng giả, ta buổi chiều lại đi đơn vị. Thẩm Hòa An nhìn Đồng Tiểu Thanh còn có chút mê hoặc bộ dáng, thanh âm không tự giác phóng nhẹ rất nhiều, ngươi nếu không ngủ tiếp trong chốc lát. Không ngủ, ta hôm nay còn phải đọc sách đâu. Đồng Tiểu Thanh giãy rùa suy nghĩ muốn lên, lại cùng cái tiểu rùa đen giống nhau, bị eo nhỏ trung gian kia căn cánh tay ngăn chặn, như thế nào đều phiên không được thân. Ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn minh bạch một chút sự tình sao? Muốn hay không cùng ta nói nói? Thẩm Hòa An ở phòng ngủ chờ Đồng Tiểu Thanh, vốn dĩ chính là muốn hỏi nàng. Tối hôm qua rượu no thì đủ, hắn lại vài thiên không ngủ hảo, thật sự là còn không có tới kịp hỏi liền đã ngủ. Đối với có thể làm tức phụ suy nghĩ vài cái buổi tối chuyện này, Thẩm Hòa An là phi thường coi trọng, hắn chỉ hy vọng có thể trước tiên biết. Ân, vốn dĩ chính là muốn cùng các ngươi nói, ta tưởng khai xích nhãn hiệu ăn chín cửa hàng. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, không chỉ là đem cùng Đồng Quốc Binh nói lại nói một lần, đem chính mình mấy ngày nay nghĩ tới điểm tử cùng lưu trình cũng lắp bắp cùng nam nhân nhà mình nói. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, thực mới lạ a. Ta xem ngươi có thể thử viết cái kế hoạch thư, nếu là có chỗ nào không hiểu ngươi liền hỏi ta, chờ ngươi viết xong ta lại giúp ngươi hoàn thiện một chút, đem các mặt đều suy xét tới rồi, chúng ta cùng nhau cùng người trong nhà nói. Thẩm Hòa An ánh mắt tỏa sáng nhìn nhà mình tức phụ, bị Đồng Tiểu Thanh này đó ý tưởng kinh ngạc tới rồi. Hắn là không nghĩ tới, nhà mình tức phụ đầu góc tốt như vậy xử, cũng như vậy có ngành sản xuất nhạy bén cảm. Ngươi yên tâm, ba mẹ cùng cha mẹ bọn họ khẳng định sẽ duy trì chúng ta. Thẩm Hòa An sợ Đồng Tiểu Thanh không tự tin, trước vuốt nàng đầu cho nàng một viên thuốc an thần. Ta biết, bọn họ vẫn luôn đều đối ta đặc biệt hảo. Đồng Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn Thẩm Hòa An, trên mặt tươi cười càng ngọt vài phần. Liên bọn họ đối với ngươi hảo, ta chẳng lẽ đối với ngươi không tốt? Thẩm Hòa An ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ, lại bắt đầu không thành thật đương khởi chim gõ kiến tới. Ai nha, ngươi mau đứng lên, ban ngày ban mặt, lại làm nương bọn họ nghe thấy được. Ta liền không sống. Đồng Tiểu Thanh vốn đang là lười biếng, bị Thẩm Hòa An thân có chút khẩn trương lên. Yên tâm, bọn họ đều không ở, ta mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không tốt, ngươi đến bồi thường ta. Thẩm Hòa An trực tiếp ngăn chặn Đồng Tiểu Thanh lẩm bẩm, hóa thân gỡ rằng để đem bồi thường tiến hành rốt cuộc. Chờ Thẩm Hòa An đi làm thời điểm, Đồng Tiểu Thanh bị hắn lôi kéo miễn cưỡng ăn một lát sớm cơm trưa, lại trực tiếp giữa trưa ngủ đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Bạch Thụy Phân đã trở lại, thấy Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng hồng nhuận khuôn mặt tử, làm bà, Bạch Thụy Phân cười đến đặc biệt thoải mái. Này hai vợ chồng cuối cùng là hòa hảo, tất cả mọi người thật cao hứng, trừ bỏ hưởng thụ mấy ngày mụ mụ quan tâm quần quận cùng tròn tròn. Cũng may này hai cái vật nhỏ, dùng ăn ngon đẹp cũng phi thường dễ dàng tống cổ qua đi. Thẩm Hòa An bản thân liền đem bọn họ hống đến dễ bảo, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng không thiếu ngầm trêu chọc hắn. Đồng Quốc Binh cuối kỳ khảo thí khảo đến rất không tồi, cho nên hắn thật cao hứng mang theo nhị tỷ cùng nhị tỷ phu cung cấp kinh đô đặc sản, ở tháng chạp 23 liền trở về Vệ Bình. Tân niên tân khí tượng, này một năm các lão nhân thân thể đều thực không tồi, cả gia đình cũng coi như là vui vui vẻ vẻ, không có gì phiền lòng chuyện này. Duy nhất tương đối chính thức sự tình, chính là năm trước cấp Triệu Bắc Văn sửa họ Nhi. Chuyện này Đồng Tiểu Thanh trước tiên cùng Triệu Bắc Văn thương lượng quá, hắn không có ý kiến. Chuyện này cũng bị hai vợ chồng già lấy tới ở tháng chạp 28 ra hiến thượng trịnh trọng chuyện lạ nói ra, thích ra những người khác vốn dĩ đã sớm biết tình hình thực tế, biết đây là thích cảnh toàn thân tôn tử, đều thực tán đồng. Thích Lao Thái Thái cùng thích Quốc Hùng toàn bộ ăn tiết trong lúc trên mặt tươi cười đều không thể đi xuống, bốn thế cùng đường, bọn họ còn thân thể khỏe mạnh, không còn có so này càng làm cho lão nhân trong lòng thoải mái sự tình. Đến nỗi thích Hàn Anh vài lần xem mắt đều là vô tật mà chết, 30 hơn thích Hàn Anh cùng qua năm liền 30 tuổi thích Hàn Phong lại thành người trong nhà người kêu đánh đối tượng, bọn họ chạy vắt dò lên cổ chật vật cũng thành cái này tân niên độc đáo giải trí tiết mục, làm trừ bỏ Triệu Nguyệt Nhu hòa Quản Hồng ở ngoài tất cả mọi người nhạc nở hoa. Cái này năm đầu còn không có cấm pháo hoa châm ngòi, năm nay nhất hảo thủ trưởng hạ lệnh, ở trừ tịch không điểm sẽ châm ngòi một đám pháo hoa, mọi người đều từ ra đi ố bên trong được đến tin tức, đều chờ xem pháo hoa. Vừa đến 12 giờ, vạn gia dưới ánh đèn, từng nhà cũng đều phóng khởi pháo trúc tới, ly Trường An phố gần xa, đều có thể phi thường rõ ràng nhìn đến bầu trời sáng lạn lại xinh đẹp pháo hoa, này một năm trừ tịch thành mọi người cảm nhận chung vĩnh viễn mặt không đi tốt đẹp. Đăng ký tin, canh một. Quá xong rồi đi thân thăm bạn tân niên, dân chúng liền lại khôi phục bình thường sinh hoạt. Nên đi làm mang theo một hàng cắt tường lời nói bắt đầu làm việc nhi, nên đi học mang theo thống khổ đuổi ra tới tác nghiệp cùng ngủ không tỉnh hai mắt đi trường học, những cái đó ở trong nhà không cần đi làm cũng không cần đi học, tắc bắt đầu thanh toán sửa sang lại dư lại hàng Tết, đi chợ nông sản hoặc là bách hóa đại lâu mua đồ vật, gõ gõ đánh đánh lại vô cùng náo nhiệt bắt đầu tân một năm. Đồng tiểu thanh tử cùng Thẩm Hòa An nói khai về sau, hai người cảm tình liền càng tốt chút. Nàng vẫn luôn phi thường nỗ lực học tập, mà Thẩm Hòa An tan tầm sau cũng sẽ cùng nàng cùng nhau ở thư phòng, trừ bỏ phụ đạo hài tử công khóa, chính là cho nàng hoa trọng điểm cùng đi học. Tới rồi tháng 7, Đồng Tiểu Thanh tham gia xong đại học chuyên khoa khảo thí, hai vợ chồng mới xem như nhẹ nhàng thở ra thanh nhàn xuống dưới. Thế nào Tiểu Thanh, cảm giác khảo đến được không? Bạch Thụy Phân không phải cái có thể tàng được lời nói, làm Đồng Tiểu Thanh nghỉ ngơi mấy ngày về sau, liền trực tiếp xong xuôi hỏi nàng. Cảm giác không được tốt, tuy rằng cuốn mặt ta đều lấp đầy, nhưng giống như có rất nhiều đều không đúng. Đồng Tiểu Thanh đảo cũng không khó chịu, chính là có chút cảm giác thực xin lỗi Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng này nửa năm qua cực cực khổ khổ ôm đồm việc nhà trả giá. Hải, không có việc gì, nhân ra đều là học mau 2 năm mới đi khảo, các ngươi lần này này bất tài 1 năm sao, năm nay thi không đậu không tính cái gì, coi như trước thử xem thủy, chờ sang năm chúng ta lại khảo. Bạch Thụy Phân hoàn toàn không để trong lòng an ủi Đồng Tiểu Thanh. Chính là, hai tử ngươi đều sinh xong rồi, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Ân Hồng Băng cũng nghĩ an ủi hạ con dâu, nhưng lời này buột miệng thốt ra sau, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh đều có chút không biết nên nói gì, hai người đều biết Ân Hồng Băng cái này nói chuyện nghẹn người thói quen, mấy năm nay đã hảo rất nhiều, cũng chỉ là ngẫu nhiên thu không được làm người nghẹn lập tức. Bất quá nàng lời nói tháo lý không tháo, hai bà thật đúng là đều là như vậy tưởng, ngươi nói một chút Đồng Tiểu Thanh lớn lên hảo, người cũng còn tính thông minh, hai tử đều 4 cái, làm một cái con dâu, này đã xem như siêu giá trị hoàn thành nhiệm vụ. Nàng qua năm mới xem như 25 tuổi, còn như vậy tuổi trẻ, không có chút theo đuổi, kia chẳng lẽ còn mỗi ngày cùng các nàng giống nhau ở trong nhà vây quanh bệ bếp cùng hài tử chuyển động sao? Khác bà nghĩ như thế nào Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng không biết, các nàng hai xem như nữ cường nhân nửa đời người, trước nay cũng không nghĩ tới làm con dâu mỗi ngày buồn ở trong nhà đầu. Đúng rồi, nương, ta cùng ăn làm phân kế hoạch thư, buổi tối ăn cơm xong, ngươi cùng mẹ cho ta xem một chút đi. Vừa lúc nghỉ, ta cũng nghĩ làm điểm chuyện này. Đồng Tiểu Thanh nhớ tới bị trượng phu khen lại khen kế hoạch thư. Trên mặt mang theo điểm nhi ngượng ngùng cùng hai người trước tiên chào hỏi. Làm gì một hai phải chờ buổi tối a? Nay không mới vừa ngủ chưa lên, cũng không chuyện gì, hiện tại xem bái. Ân Hồng Băng mang theo tò mò nhìn Đồng Tiểu Thanh, Bạch Thụy Phân đi theo gật gật đầu. Ta sợ ta bản thân cùng các ngươi giải thích không rõ ràng lắm, buổi tối cùng còn đâu, hắn có thể nói càng minh bạch điểm nhi. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng cười cười. Kia không có việc gì, chúng ta trước nhìn xem, có vấn đề chờ cùng ăn buổi tối trở về chúng ta hỏi lại. Bạch Thụy Phân cười vỗ vỗ Đồng Tiểu Thanh bả vai. Nàng thấy hai cái bà đều đặc biệt tích cực, chạy nhanh đi thư phòng đem chính mình sao chép tốt hai phần kế hoạch thư đem ra, đỏ mặt tử đưa cho hai người. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng một cái là ra học sâu xa, một cái là bản thân tranh đua, hai người học thức trình độ đều không thấp, xem phân kế hoạch thư tự nhiên là không có vấn đề. Ngay từ đầu hai người còn xem đến có điểm như mày, rốt cuộc Đồng Tiểu Thanh còn ở đi học, liền nghĩ làm cái gì ăn chín xích, ý tứ còn không chỉ là một nhà. Liền cảm thấy nàng có chút hạt hồ nháo y tứ. Nhưng càng xem hai người ánh mắt nhi càng lượng, đến cuối cùng hai người đều có chút kinh ngạc cảm thán lên. Tiểu Thanh, này kế hoạch thư là ngươi viết. Ân Hồng Băng vốn dĩ chính là quản hậu cần, nàng đối này đó càng có cảm xúc, nhìn nhà mình con dâu, nàng như là có chút không quen biết dường như. Nội dung là, nhưng kế hoạch thư là cùng ăn trao chuốt, ta vốn dĩ viết không tốt như vậy. Đồng Tiểu Thanh bị hai cái bà ánh mắt nhi nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Nàng thực thành thật công đạo nói. Vậy ngươi cũng đủ lợi hại, ngươi nói xem, này thật đúng là sự khác nhau ha. Ngươi xem nhân gia Tiểu Thanh đầu góc là như thế nào lớn lên, rõ ràng đều là chút chuyện thường nhi, chúng ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bạch Thụy Phân lắc đầu cười rộ lên. Nàng nói rất đúng, Đồng Tiểu Thanh này phân kế hoạch thư, nếu là bắt được đời sau, phỏng chừng là cái lao bản đều sẽ phê bình thường tích đời mình, bởi vì thật là đặc biệt đơn giản, đặc biệt bình thường một phần kế hoạch. Nhưng này đó bình thường mọi người đều biết đến chuyện này, dùng mới mẻ phương thức tổ hợp ở bên nhau, đặt ở cái này niên đại, xác thật gọi người không thể tưởng tượng. Vậy các ngươi cảm thấy, này kế hoạch được không sao? Đồng Tiểu Thanh lóe tỏa sáng mắt to nhìn hai cái bà, có chút khẩn trương hỏi. Ta cảm thấy có thể, tuy rằng có chút địa phương chúng ta còn không hiểu lắm, nhưng này đệ nhất ra cửa hàng nói chuyện này, ta đều xem minh bạch, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu đâu? Bạch Thụy Phân gật gật đầu. Ta là nghĩ chờ thu đi. Nơi này có yêu cầu kho canh thời điểm, ngay từ đầu khẳng định đều sẽ có chút luống cuống tay chân, mùa hè nguyên liệu nấu ăn quá dễ dàng hư rồi. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh giải thích nói. Ân, ngươi nói không sai, đều nói xuân dưỡng xương cốt thu dưỡng mỡ, mùa thu bắt đầu ở thích hợp bất quá, vừa lúc chúng ta cũng có thể trước giúp ngươi nhìn xem đệ nhất ra cửa hàng khai ở đâu tương đối thích hợp. Ân Hồng Băng cũng đi theo gật gật đầu, nàng cùng Bạch Thụy Phân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có chút ý tưởng. Nhưng là cũng không sốt ruột cùng Đồng Tiểu Thanh nói, trực tiếp liền bắt đầu hướng chính mình trên người nhận việc. Đúng vậy, ta và ngươi mẹ vừa lúc muốn đón đưa hài tử, ta đối kinh đô cũng tương đối thủ, đến lúc đó chúng ta giúp ngươi nhìn xem địa phương. Bạch Thụy Phân cười đứng dậy. Đi thôi đầu bếp sư, hôm nay cái trước bộc lộ tài năng, coi như trước tiên ăn mừng, bốn cái tiểu gia hỏa đều thèm thịt, ta này thịt kho tàu vẫn luôn làm được không bằng ngươi, hôm nay cũng làm cho bọn họ đỡ thèm. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng bị Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng lôi kéo đi phòng bếp, làm xong thịt kho tàu, hai người cũng không làm nàng lại làm khác, hai bà làm dư lại, làm nàng đi tiếp hải tử. Nàng không lay chuyển được hai người, nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, thấy đã 4 điểm, cũng liền chạy nhanh thay đổi quần áo đi trường học. Chờ 5 người cười đùa từ bên ngoài trở về thời điểm, Thẩm Hòa An mới vừa tiến ra môn, đang bị Bạch Thụy Phân lôi kéo nói cái gì đâu, thấy vài người tiến vào, bọn họ mới dừng lại tới nói chuyện. Tiếp nhận Đồng Tiểu Thanh trong tay cặp sách. Mụ mụ hôm nay làm thịt kho tàu, nhanh lên đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Bạch Thụy Phân méo méo quần cuộn thịt đô đô khuôn mặt, cười nói. Tiểu gia hỏa nhóm thét chói tai chạy tới trong phòng rửa tay, Thẩm Hòa An dẫn theo trọng chút cặp sách hỏi, quần cuộn cùng tròn tròn nghỉ. Đúng vậy, bác Văn cùng Húc Linh ngày kia đi lãnh hoàn thành tích, cũng nghỉ. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu. Từ hai người đối đại bảo tên này đều muốn tranh thủ về sau, đại gia liền đều yên lặng tránh đi đại bảo cùng tiểu bảo xưng hô. Bắt đầu kêu khởi bọn họ đại danh tới. Kia vừa lúc, nghe ngươi cha nói, năm nay không quân bên kia vừa lúc có bộ phận mũi nhọn binh muốn đi bọn họ chỗ đó đặc huấn, 7 nguyệt 26 hào bắt đầu, vừa lúc làm cho bọn họ nghỉ ngơi nửa tháng, liền có thể đi. Bạch Thụy Phân cười nói xong, phi thường tích cực chạy tiến phòng khách thích Bác Văn cùng Thẩm Húc Linh liền ngốc ở tại chỗ. Bọn họ đều đã quên này một vụ. Pháo binh đoàn đặc huấn là không có đại pháo, kia không quân đặc huấn. Hẳn là cũng không cần phi đi. Hai người đối năm trước thê thảm đều là ở quá ký ức khắc sâu đến bọn họ ăn thịt đều ăn không thơm. Chờ hai người bọn họ phục hồi tinh thần lại, thịt kho tàu cũng đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có hồng toàn bộ thịt nước nhi, còn bị thân cha bưng lên tới đảo vào chính mình cơm bên trong. Mẹ, ta không ăn thịt. Thích Bác Văn nước mắt lưng tròng nhìn Đồng Tiểu Thanh, Thẩm Húc Linh yên lặng hung hăng gật gật đầu. Vừa rồi mãi mãi kẹp đến các ngươi trong chén, đều y tiểu cầu tử sao. Ân Hồng Băng cười trộm trong chốc lát. Xoa xoa hai cái tiểu gia hỏa đầu. Nói bọn họ này tóc có chút dài quá à, có phải hay không đi huấn luyện phía trước, cho bọn hắn cạo cái sạch sẽ. Ô ô Thích Bác Văn cùng Thẩm Húc Linh là thật khóc, có thể không ở ăn cơm thời điểm đe dọa hài tử sao. Bọn họ mới năm 2 học sinh tiểu học, không nghĩ sớm như vậy biết nhân sinh tàn nhẫn. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa nước nở còn không quên căm giận hướng trong miệng lay cơm, mấy cái gia trưởng đều cười đến ngửa tới ngửa lui, đem quần quận cùng tròn tròn đều cấp cười ngốc. Kaka, các ngươi làm sao vậy? Cuộn cuộn trước mắt to hỏi Thích Bác Văn. Không có việc gì, ca ca nhớ tới năm trước nhìn thấy thúc thúc, tưởng bọn họ tưởng. Chính mình bào ra tới hố, khóc lóc cũng đến bào xong. Mãi mãi, ta cũng muốn đi. Cuộn cuộn quả nhiên là nhìn hố giống nồi canh, quay đầu đặc biệt hâm mộ đối với Bạch Thụy Phân yêu cầu. Mấy cái đại nhân lại là một trận cười vang, Bạch Thụy Phân xoa xoa khỏe mắt, vướt quần cuộn đầu. Ngoan à, ngươi còn nhỏ, chờ sang năm mùa hè ngươi liền có thể đi theo đi. Tuy rằng Thích Bác Văn cùng Thẩm Húc Linh nghĩ một người vui không bằng mọi người cùng vui hố đệ đệ, bọn họ này đàn xem diễn, một cái muốn vạch trần đều không có, đều phi thường chờ mong sang năm nghỉ hè đã đến. Đương nhiên, so với bọn hắn càng chờ mong chính là kịch bản thân, hâm mộ đến đôi mắt đều tái rồi cuộn cuộn. Nhưng sang năm nghỉ hè còn xa xa không hẹn, năm nay nghỉ hè đã bay nhanh đột kích, mau đến Thích Bác Văn cùng Thẩm Húc Linh sắc mặt một ngày đồ ăn quá một ngày. Bọn họ đầu ở 7 nguyệt 20 hào bị không lưu tình chút nào tu chỉnh thành xinh đẹp khoai tây, ở 7 nguyệt 25 hào 3 ngày, Thẩm gia thu được người đưa thư đưa lại đây đăng ký tin. Là Đồng Tiểu Thanh đăng ký tin, mọi người đều có chút dũng dược chờ mong, loại này chờ mong ở Đồng Tiểu Thanh mở ra tin về sau, biến thành hân hoan nhảy nhót. Nàng rốt cuộc là không lãng phí này hơn nửa năm nỗ lực, tuy rằng thành tích không tính thật tốt, nhưng nàng vẫn là lấy đội sổ phương thức thi đậu kinh đô kinh mậu chức nghiệp học viện. Nhà này học viện mọi người đều không tính đặc biệt hiểu biết, Bạch Thụy Phân trực tiếp gọi điện thoại, đi cố vấn một chút chính mình ở giáo dục khẩu lao chiến hữu. Nay trường học đời trước là kinh đô chứ danh học giả Chu Duy Nhân sáng lập Trung Hoa xã hội học xã, ở VĐG trong lúc bị quan ngừng, từ 79 cuối năm mới lại bị Trung ương một lần nữa phái người quản lý lên, vì phối hợp cải cách cờ ép Xuân Phong. Này hẳn là xem như Chu gia người cùng quốc gia hợp tác tổ chức nửa dân doanh tinh chất đại học chuyên khoa, năm nay là lần thứ 3 chiêu sinh. Bạch Thụy Phân nói chuyện điện thoại xong góp Đồng Tiểu Thanh giải thích. Kỳ thật nếu nói thầy giáo lực lượng, bọn họ trường học vẫn là rất không tồi, bên trong có rất nhiều mới phát ngành học, chẳng qua Thanh Danh đi lên nói đúng không hiện một ít, ngươi cũng biết quốc doanh đại học chuyên khoa, điểm yêu cầu đều tương đối cao, thẩm tra chính trị cũng thực nghiêm khắc, cho nên không tốt lắm khảo, bởi vì cái này mấy năm nay dân doanh đại học chuyên khoa mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Ngươi nếu là không nghĩ đi, ta liền tiếp tục giúp ngươi ôn tập, chúng ta sang năm lại khảo. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh như suy tư gì, nắm lấy tay nàng an ủi nói. Kết phường. Vô luận như thế nào, Đồng Tiểu Thanh cũng coi như là thi đậu đại học chuyên khoa, cũng là cái đáng giá ăn mừng sự tình, cho nên cả nhà hỉ khí dương dương tiễn đi nước mắt lưng tròng thích Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh. Đồng Tiểu Thanh suy xét hai ngày, vẫn là quyết định muốn đi thượng đại học chuyên khoa. Gần nhất đại học chuyên khoa là ban ngày đi học, buổi tối không cần tan học quá muộn, thứ hai là cái này trường học là ở thành phố, cách bọn họ ra cũng không tính xa, ngồi xe buýt cũng liền nửa giờ lộ trình, như vậy nàng liền có thể học ngoại trú, cũng không chậm trễ khai ăn chín cửa hàng. Nàng là để ý chính mình có phải hay không cùng Thẩm Hòa An xứng đôi, nhưng nàng còn có càng nhiều sự tình muốn làm, cũng không tưởng ở trong trường học ngốc lâu lắm, đại học chuyên khoa cũng còn phải có 3 năm thời gian, này liền đã rất chậm trễ chuyện này. Vừa lúc đại học chuyên khoa năm thứ nhất nói hẳn là việc học không như vậy trọng, hiện tại lại là nghỉ hè trong lúc, Đồng Tiểu Thanh liền nghĩ đi ra ngoài nhìn xem cửa hàng, nàng nghĩ là tốt nhất có thể ở khai giảng trước đem cái này cửa hàng cấp khai lên. Nhưng không chờ nàng đi ra ngoài xem, tới rồi 8 đầu tháng, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng liền sấn cơm chiều sau ở trong sân thừa lương công phu, lôi kéo bọn họ hai vợ chồng thương lượng đi lên. Ta và ngươi mẹ hai chúng ta đem này phụ cận đều dạo biến, phát hiện hai cái tương đối thích hợp địa phương. Một cái là chúng ta bình thường đi mua đồ ăn thị trường bên cạnh, có cái không đến 40 mét vuông sắt đường cửa hàng, nguyên lai là làm thổ sản vùng núi sinh ý, bọn họ phải về Đông Bắc, cho nên chuẩn bị chuyển nhượng. Chính là cái kia vị trí quá hảo, cho nên phí dụng không thấp, muốn 1 vạn mới bằng lòng chuyển. Bạch Thụy Phân trước đem chính mình xem trọng địa phương nói ra. Đến nỗi giá cả vấn đề, ở nàng nơi này cũng không tính vấn đề lớn, nàng xem qua Đồng Tiểu Thanh kế hoạch thư, cảm giác nếu là thật có thể như kế hoạch trong sách đoán kỳ như vậy, cũng không sẽ bồi tiền. Mặc dù bồi thì thế nào đâu. Nàng cung thích cảnh toàn đời này tích góp tiền vốn dĩ chính là cấp Thẩm Hòa An hai vợ chồng. Thẩm Hòa An trước nay đều không dùng được bọn họ đưa tiền, kia làm Đồng Tiểu Thanh dùng hết cũng là đương nhiên. Thích ra bởi vì có cái thích cảnh so ở, nàng nam nhân từ VĐG thời kỳ cuối thời điểm cũng đã bắt đầu từ phương Nam chuyển sắt lá cùng bó tuổi gì đó, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy kinh thương có cái gì vấn đề. Hơn 20 tuổi tuổi tác vừa lúc làn nên ra tới lang bạt thời điểm. Ta cùng ngươi nương tách ra hai cái phương hướng xem, cho nên một cái khác địa phương ly tiểu bảo bọn họ trường học tương đối gần, liền từ bọn họ trường học hướng phía tây lại đi một chút, liền trên mặt đất lý sách báo nhà xuất bản người nhà lâu đằng trước, môn mặt cũng không lớn, cũng liền 30 bình tả hữu. Bọn họ hiện tại liền chính mình dùng để làm quầy bán quà vật gì, chính là hai vợ chồng tuổi có điểm lớn, trường học phụ cận còn có cái cung tiêu xã, bọn họ cũng không tính kiếm tiền, liền nghĩ thuê cho người khác dùng, giá cả nhưng thật ra không tính quý. Một tháng cấp 80 là được. Nhưng nếu là thuê bọn họ cửa hàng phải liền bọn họ hàng hóa cùng nhau thu. Ân Hồng Băng đi theo cũng để ra cái địa phương. Trước đoạn nhật tử sấn bọn nhỏ đều còn không có nghỉ thời điểm. Nàng mỗi ngày đi tiếp hải tử đều trước tiên 2 cái giờ ra cửa, nơi nơi đi một chút, cùng đại gia thím nhóm nhiều tâm sự, lúc này mới tìm ra tới cái như vậy thích hợp chỗ ngồi. Vậy cái này thích hợp. Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An đồng thời mở miệng, nghe Thẩm Hòa An nói chuyện. Đồng Tiểu Thanh cũng liền dừng chưa hết nói đầu. Thẩm Hòa An mắt mang ý cười nhìn mắt nhà mình tức phụ, mới nhìn hai cái mẹ mở miệng, chúng ta cùng quy hoạch cục là huynh đệ đơn vị, tháng 4 phân bọn họ lại đây mở họp cùng chúng ta định xây dựng nhiệm vụ thời điểm liền nói quá, chợ nông sản kia khối là thuộc về chỉnh đốn và cải cách khu, nhất vãn sang năm 6 tháng cuối năm liền phải hủy đi. Nha, kia không phải ai chuyển qua tới cái kia cửa hàng ai mệt sao? Hôm nay ta đi thời điểm cái kia lão bản còn nói thật nhiều người cấp cùng hắn định ra tới đâu. Bạch Thụy Phân có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Hòa An nói. Nay cũng không phải cái gì bảo mật chuyện này, trên cơ bản thị trường bên kia có môn đạo người đều biết chuyện này, cái kia lão bản cũng chưa chắc không biết. Thẩm Hòa An gật gật đầu. Bạch Thụy Phân sắc mặt liền có điểm khó coi, kia chẳng phải là nói nàng bị cái kia lão bản lừa sao. Nàng còn từ kia ra cửa hàng giá cao mua không ít thổ sản vùng núi, làm nhân ra chờ nàng 2 ngày đâu. Nàng hư lạnh một tiếng, trong lòng liền có chủ ý, nàng Bạch Thụy Phân tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm. Đó là nhìn nhìn lại, vẫn là liền định ngươi nương tìm kia ra. Bạch Thụy Phân lúc này cũng không nóng nảy so đo cái này, nhìn Đồng Tiểu Thanh hỏi. Chúng ta ngày mai cùng đi nhìn xem nơi đó đi, nếu là thích hợp liền định kia ra, môn mặt tiểu không là vấn đề. Đồng Tiểu Thanh khó được tương đối tự tin trả lời. Nếu nói những mặt khác nàng còn không có lên tiếng quyền, nhưng nếu luận như thế nào làm rượu thơm không sợ hẻm sâu trở thành hiện thực, nàng một chút đều không hoảng loạn. Không nói đến cái kia cửa hàng liền ly đại đường cái không xa, liền đời trước nàng biết đến những cái đó thủ đoạn, tùy tiện lấy ra tới mấy cái cũng không sợ khách nhân không tới cửa. Nàng duy nhất lo lắng chính là tiền vấn đề, nghĩ đến đây Đồng Tiểu Thanh có chút phức tạp nhìn mắt Thẩm Hòa An. Từ khi Thẩm Hòa An biết nàng muốn khai ăn 9 cửa hàng về sau, liền trực tiếp đem trong nhà sổ tiết kiệm cùng tiền mặt đều cho nàng. Vốn dĩ nàng muốn buôn bán chính là không nghĩ làm Thẩm Hòa An trả giá quá nhiều, nhưng bởi vậy. Nhưng thật ra làm Đồng Tiểu Thanh có chút mơ hồ phải làm chuyện này nhi ước nguyện ban đầu. Vậy hành, đúng rồi, chuyện này nhi ngươi cũng không thể bỏ qua một bên ta và ngươi mẹ làm một mình, tuy rằng nói dưỡng nhi dưỡng già, tốt xấu cũng là chính chúng ta trong tay nắm lấy điểm nhi tiền, trên mặt mới đẹp. Bạch Thụy Phân một bộ đương nhiên bộ dáng nói, lại từ chính mình ngày thường dẫn theo châm dệt trong bao móc ra tới một đống đại đoàn kết. Vốn dĩ chúng ta nên hiếu kính ngài, ngài làm gì vậy? Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An kinh ngạc liếc nhau, Thẩm Hòa An có điểm đau đầu mở miệng, ta trong tay. Người trong tay cái gì, hài tử đi học không tiêu tiền A. Ta nhưng nghe người ta nói, thời buổi này hài tử đều đến đi cái gì cùng thiếu niên học sở trường đặc biệt, nhà chúng ta Bắc Văn cùng Húc Linh nhưng đều đến tuổi. Ân Hồng băng mắt trợn trắng, cũng từ trong túi móc ra tới một cái sổ tiết kiệm. Lại nói chúng ta đương cha mẹ, liền không thể tại đây sinh ý cắm một chân. Chúng ta chỉ là nghĩ cuối năm nhiều điểm cái kia. Đều gì tới? Chia hoa hồng. Bạch Thụy Phân chạy nhanh bổ sung. Đúng vậy, cuối năm lấy điểm nhi chia hoa hồng, nhiều tích cóp điểm quan tài buồn, cũng có thể trợ cấp bình an điểm nhi, này đều không được. Ân Hồng băng nói được hung ba ba, làm Thẩm Hòa An càng bất đắc dĩ chút, Đồng Tiểu Thanh lại cảm thấy lồng ngực nóng lên, đều mau nhiệt tới rồi hốc mắt bên trong. Vậy tính chúng ta nương ba cùng nhau khai, chúng ta bình quân chiếm phần tử. Đồng Tiểu Thanh nhưng thật ra không nhiều chống đẩy, nàng tuy rằng không tin tưởng đem mua bán làm bao lớn, chính là đối với kiếm tiền vẫn là tương đối có tin tưởng. Thẩm Hòa An lúc này cũng chuyển qua con tới, hắn so Đồng Tiểu Thanh còn có tin tưởng chút, rốt cuộc hắn là kinh tế tài chính khẩu tốt nghiệp, hơn nữa ở hiện tại đơn vị bên trong, cũng có thể nghe được một ít tin tức, lập tức cũng không lại cự tuyệt. Dù sao hai cái mẹ nói cũng không sai, trước kia cho các nàng tiền các nàng không chịu muốn, hiện tại các nàng chính mình nói ra, đến lúc đó cũng có hiếu kinh có săn lý do. Hai cái mẹ tưởng liền không như vậy phức tạp, các nàng cũng là lo lắng bọn nhỏ không chịu muốn, chủ ý này vẫn là Thẩm Đào nói ra. Các nàng hai cũng cảm thấy nói như vậy hài tử trên mặt càng đẹp mắt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới phía sau chuyện này. Rốt cuộc kế hoạch viết đến lại hảo, các nàng loại này ở bộ đội làm cả đời người, cũng không có Thẩm Hòa An hai vợ chồng như vậy có tin tưởng. Đại gia nói tốt về sau, nương ba ước định hảo ngày hôm sau đi xem cửa hàng thời gian, liền đều cảm thấy mỹ mãn từng người đi nghỉ ngơi. Mẹ cùng nương bọn họ đối chúng ta thật tốt quá. Tham thảo hoàn nhân sinh về sau, Đồng Tiểu Thanh lười nhác nằm ở Thẩm Hòa An bên cạnh cảm thán. Chúng ta về sau sẽ đối bọn họ càng tốt. Thẩm Hòa An tất nhiên là minh bạch nơi này thích cảnh toàn cùng Thẩm Đào khẳng định cũng là trộn lẫn vào được, bằng không Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng cũng sẽ không lập tức lấy ra tới nhiều như vậy tiền. Bọn họ tiến phòng ngủ thời điểm liền đại khái xem qua, tiền mặt 1 vạn hơn nữa sổ tiết kiệm tiền, tổng cộng có 2 vạn tả hữu, này đối thích cảnh toàn hai vợ chồng cùng Thẩm Đào hai vợ chồng tới nói, cũng không xem như số lượng nhỏ. Ân, nếu là ngày mai nhìn thích hợp, ta tưởng đem nơi đó trang hoàng một chút. Hơn nữa thủ tục sự tình, ngươi xem làm quốc binh đi lộng thế nào. Hắn là luật học viện sinh viên, hẳn là đối này đó khuôn sáo tương đối hiểu biết đi. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, hiếu thuận cha mẹ vốn chính là hẳn là, nàng không có gì ý kiến. Liên tính Đồng lão nương như vậy hồn, mỗi năm nàng cũng không ít hướng Đồng ra gửi đồ vật, chẳng qua mỗi lần đều là cho tiền quốc phương, lại làm nàng nhìn như thế nào phân phối thôi. Hắn là học pháp luật, hợp thương kia khối như thế nào sẽ hiểu. Này đó ta đều có thể lộng. Thẩm Hòa An có chút ghen lại ôm lấy nhà mình tức phụ, hắn một cái có sẵn bài ở chỗ này tức phụ đều nhìn không thấy, còn thế nào cũng phải làm Đồng Quốc Binh đi tính chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Thẩm Hòa An cảm thấy hắn vẫn là đến nhiều cùng tức phụ tham thảo mới được. Đồng Tiểu Thanh đến cuối cùng cái gì cũng chưa kịp tưởng, liền mệt đến đã ngủ. Máu ghen khá lớn Thẩm Hòa An, nhớ tới trước đoạn thời gian hắn cùng Đồng Tiểu Thanh giận dỗi thời điểm, Đồng Quốc Binh cái kia vênh váo tự đắc bộ dáng, hơn nữa đêm qua Đồng Tiểu Thanh nói, liền càng toan. Đồng Quốc Binh mới vừa nghỉ, vốn dĩ Đồng Tiểu Thanh nghĩ muốn cho hắn hỗ trợ, cho nên không làm hắn trở về, hắn còn ở trong trường học ở, chuẩn bị hai ngày này trở về đâu. Thẩm Hòa An trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Thích Cảnh Toàn nơi đó, Đồng Quốc Binh liền nhà mình tỷ tỷ mặt nhi cũng chưa thấy thượng, liền trực tiếp vẻ mặt ngộng bức đi bồi hai cháu trai. Quốc Binh thân thể vẫn là yếu đi điểm nhi, sinh viên cũng không thể mỗi ngày ngồi ở trong phòng học đọc sách, vẫn là nhiều đem thân thể dưỡng hảo mới được, vừa lúc làm hắn bồi hai cái tiểu gia hỏa rèn luyện, bọn họ cũng sẽ không nháo phải về tới. Thẩm Hòa An vào lúc ban đêm sấn Đồng Quốc Binh còn không có bị tiếp đi, liền bất động thanh sắc đem chính mình lòng dạ hẹp hòi hành vi qua minh lộ. Đồng Tiểu Thanh đương nhiên không biết Thẩm Hòa An suy nghĩ cái gì, bất quá không cần phải Đồng Quốc Binh hỗ trợ, liền tính Đồng Quốc Binh hồi vệ bình cũng không chuyện gì, lúc này cây trồng vụ hè đều đi qua. Có thể hay không quá phiền phải cha? Đồng Tiểu Thanh vẫn là hỏi trước một câu, thấy Thẩm Hòa An lắc đầu nàng cũng liền trực tiếp thế Đồng Quốc Binh ứng hạ. Đi bộ đội rèn luyện hạ cũng khá tốt, người bình thường muốn đi còn không có cơ hội đâu, liền tính không biết đặc chủng đại đội là địa phương nào, nàng cũng biết cái loại này chỗ ngồi không phải tưởng tiến là có thể tiến. Chương 112 bác bảo. Các ngươi hôm nay đi xem cái kia muôn mặt, thế nào? Thẩm Hòa An thỏa mãn chính mình tiểu tâm tư sau, liền chuyển biến đề tài, bắt đầu hỏi chính sự nhi tới. Ân, sắc thật có chút tiểu, nhưng ta cảm giác còn có thể, vị trí thực không tồi, vừa lúc ở hai đống lâu chi gian lõm vào đi một chỗ, ra tới qua cách bụi hoa chính là đường cái, còn chuyên môn sáng lập ra tới một cái đường nhỏ, cũng coi như là sát đường, ly quần quận bọn họ trường học cũng gần. Đồng Tiểu Thanh cũng quên mất Đồng Quốc Binh còn không biết lần này sự tình, bắt đầu nói lên môn mặt chuyện này tới. Hôm nay nàng cùng Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng quá khứ thời điểm, mới phát hiện Ân Hồng Băng xác thật là tìm cái hảo địa phương. Không nói đến ly trường học tương đối gần, vẫn là nhà trẻ cùng tiểu học, đón đưa hải tử ra trường khẳng định sẽ không thiếu, phòng chủ cũng là địa lý sách báo nhà xuất bản người nhà, chung quanh tất cả đều là người nhà lâu, quốc gia đơn vị công nhân viên chức cùng người nhà nhóm cũng coi như là tương đối có thể tiêu phí khởi đám người. Cửa hàng khai ở chỗ này, chỉ cần không phải đồ vật làm quá kém, nhất định sẽ không thiếu khách hàng. Chính là chỉnh thể có chút hẹp dài, nếu là lộng thượng quầy, liền không rất thích hợp làm khách hàng vào tiệm. Đồng Tiểu Thanh một bên hồi tưởng đời sau ăn chín cửa hàng, một bên cùng Thẩm Hòa An thương lượng, trang hoàng mặt trên muốn suy xét một chút thế nào tương đối thích hợp, bằng không liền làm một mặt đại pha lê ngăn cách, trực tiếp đem phòng bếp chia làm hai khối, một khối làm ăn chín, một khối dùng để bán đồ vật. Như vậy khách hàng cũng có thể nhìn đến đồ vật đều là như thế nào làm, An cũng yên tâm. Có thể, ngày mai chủ nhật, ta bồi ngươi đi xem một chút, sau đó ta tìm cái trang hoàng đội lại đây, mặt khác ngươi liền không cần phải xem vào, chuyên tâm nghiên cứu đến lúc đó bán cái gì liền có thể. Thẩm Hòa An gật gật đầu, thế nàng đem nhất phức tạp cùng tốn thời gian địa phương tiếp xuống dưới. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, thật sự là buồn ngủ đến lợi hại, không nhiều lời nói mấy câu, liền ở Thẩm Hòa An trong lòng ngực đã ngủ say. Này tham thảo nhân sinh cũng coi như là cái việc tay chân nhi, nàng hiện tại thể lực không đuổi kịp trước kia xuống đất thời điểm, tham thảo không được bao lâu liền mệt đến không được. Ngày hôm sau Thẩm Hòa An bồi Đồng Tiểu Thanh đi xem qua về sau, cũng cảm thấy nơi này xác thật không tồi, liền trực tiếp cùng phòng chủ đại gia định rồi xuống dưới. Các ngươi muốn làm cái gì mua bán đâu? Chúng ta liền ở tại phía sau nhị đơn nguyên, đến lúc đó các ngươi muốn còn làm quầy bán quà vặt, chúng ta liền tới đây mua. Chủ nhà đại gia bạn già nhi cười cùng hỏi bọn hắn. Bởi vì bọn họ đem trong tiệm hàng hóa đều tiếp xuống dưới, cũng không có quá nhiều loại loại, bất quá chính là chút dầu muối tương giấm cùng đồ ăn vặt chờ tiểu ngoạn ý nhi. Cái này môn mặt hợp với trên lầu 2 phòng ở đều là nàng nhi tử mua tới. Lúc ấy mua cái này môn mặt chính là bởi vì hai vợ chồng già ở quê quán chính là ở cửa thôn khai quầy bán quà vặt, bọn họ nhi tử vào quốc gia đơn vị, cũng ở kinh đô kết hôn, một hai phải đem cha mẹ tiếp nhận tới hiếu kính, cũng liền mua cái này nơi gần cổng thành cấp hai vợ chồng già. Làm cho bọn họ không đến mức không có việc gì làm không thói quen. Nhưng hai người ở chỗ này ngốc thời gian lâu rồi, cùng chung quanh quê nhà hàng xóm cũng đều quen thuộc về sau, ngược lại chủ nhân đi dạo, tây ra ngồi ngồi sinh hoạt rất nhàn nhã, này quầy bán quà vật mua bán cũng không được tốt lắm, bọn họ mới tưởng chuyển đi ra ngoài, không nghĩ ở bên này tốn thời gian. Lúc trước hai người nhập hàng chính là hướng về phía quê nhà hàng xóm phương tiện, tiến đều là thứ tốt, cho nên Thẩm Hòa An bọn họ muốn vẫn là làm cái này mua bán. Bọn họ về sau cũng sẽ lại đây mua, rốt cuộc là so đằng trước cung tiêu xã thiếu đi chút lộ. Không phải đâu nãi nãi, chúng ta phải làm ăn chín cửa hàng, dầu muối tương giấm mấy thứ này chính chúng ta là có thể dùng, đồ ăn vật cùng mặt khác vật nhỏ, trong nhà có 4 cái hài tử, làm cho bọn họ mang đi trường học cùng các bạn nhỏ cùng nhau ăn dùng là được. Đồng Tiểu Thanh mềm mại nhìn Lão Thái Thái cùng nàng giải thích. Nha, làm ăn chín hảo a, này phụ cận nhưng thật ra không có làm cái này, đều chuẩn bị làm gì. Cụ ông cùng Thẩm Hòa An thiêm xong rồi thuê nhà hợp đồng, cẩn thận số hảo một năm tiền thuê, lúc này mới lại đây cười hỏi. Tạm thời tưởng tốt là vệ bình tô nổi cùng xúc ruột, mặt khác còn phải ở trong nhà nhiều thử xem, thí hảo mới có thể quyết định, đến lúc đó ra ra mãi mãi lại đây, làm tốt ngài lấy về đi nếm thử. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh trả lời, nhìn nàng ngoan ngoan bộ dáng, hai vợ chồng già đều cảm thấy này tiểu tử hảo phúc khí. Hành, đến lúc đó chúng ta khẳng định lại đây, các ngươi chuẩn bị ngày nào đó khai trương A. Hai vợ chồng già thu thập hảo đồ vật, nghiêm túc hỏi một miệng. Nơi này chúng ta chuẩn bị trang hoàng một chút, thế nào cũng đến nửa tháng về sau, đến lúc đó chúng ta sẽ phong pháo, ngài khẳng định có thể nghe. Thẩm Hòa An thế tức phụ trả lời, rốt cuộc trang hoàng phương diện hắn so Đồng Tiểu Thanh hiểu biết. Tiến đi chủ nhà hai người, Thẩm Hòa An cẩn thận hỏi một chút Đồng Tiểu Thanh yêu cầu, đại khái hiểu biết nàng nghĩ muốn cái gì dạng mặt tiền cửa hàng, hai người cũng liền đơn giản thu thập một chút trên kệ để hàng đồ vật, liền về trước ra đi. Ngươi tưởng hảo cửa hàng muốn gọi là gì sao? Bởi vì không xa, hai người là đi tới, tán bước trên đường trở về, Thẩm Hòa An nhìn Đồng Tiểu Thanh hỏi. A, ân. Vốn là muốn kêu lão Đồng ăn chín, chính là bà bọn họ không cũng tham dự tiến vào sao, liền không thích hợp, không bằng chúng ta cùng nhau tưởng tên bái. Đồng Tiểu Thanh có chút ngốc, ngượng ngùng nhìn hắn trả lời, nàng chính mình cũng biết chính mình không có gì đặt tên thiên phú, lão Đồng ra đều không có, xem nàng cùng nàng tỉ tên sẽ biết. Vậy về nhà cùng mẹ bọn họ cùng nhau thảo luận. Thẩm Hòa An cười cười không nói chuyện, hắn thật sự là không có biện pháp trái lương tâm nói nhà mình tức phụ khởi tên dễ nghe, may mắn nhi tử cũng chưa làm nàng đặt tên. Đúng rồi, bác Văn tên ai khởi? Thẩm Hòa An bất động thanh sắc dường như tùy ý mở miệng hỏi. Là ta. Trước công công thỉnh người cấp khởi. Đồng Tiểu Thanh trả lời xong, có điểm thấp thỏm nhìn Thẩm Hòa An, cái kia. Ngươi không ngại đi. Ngươi nếu là để ý, đến cùng bọn họ thương lượng hạ, hai người sửa sửa. Không ngại, Húc Linh tên cũng là ta khởi, bọn họ đều kêu thói quen, liền không cần sửa lại. Thẩm Hòa An buông xuống mi mắt kiên định nói, trên thực tế. Có để ý không? Từ trên người hắn quần quận không ngừng toan khí tới xem, hẳn là xác thật. Không như vậy để ý, tốt xấu không phải chồng trước khởi, hắn một chút đều không toan. Tới rồi ra ăn qua cơm chưa sau, đại gia liền cùng nhau thương lượng khởi chuyện này như tới. Khẳng định đến khởi cái dễ nghe lại vang dội tên, này không phải mới một nhà sao. Về sau không còn muốn khai khác cửa hàng sao. Ân Hồng Băng nghe hai người trở về nói qua sau, cái thứ nhất tích cực tham dự thảo luận. Ân, không bằng kêu Đồng Nhớ ăn chín. Thẩm Hòa An cũng đi theo kiến nghị, hắn đây là căn cứ nhà mình tức phụ trên đường nói tên tưởng. Không tốt, vạn gia ăn chín thế nào? Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh kéo một phen hắn cánh tay, vội vàng nói ra chính mình ở trên đường tưởng tên tới. Vạn gia, không bằng trăm vị. Nhân sinh trăm vị, cũng không tồi. A Bạch Thụy phân suy tư hạ cũng đưa ra chính mình ý kiến. Quân quận ăn chín. Quân quận vốn dĩ ngồi ở Bạch Thụy phân bên cạnh, cũng đại khái nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, hắn cảm thấy tên của mình tốt nhất nghe. Cũng đi theo kêu to, tròn tròn ở bên cạnh không rõ ràng nhíu môi. Ha ha, kia còn không bằng kêu tròn tròn ăn chín đâu. Bạch Thụy phân loát một phen quần quần tới rồi mùa hè đi theo các ca ca cùng nhau bị cạo hết đầu nhỏ trêu chọc. Không bằng kêu bát bảo ăn chín. Mọi người đều nói nhà có một lão như có một bảo, nhà chúng ta có bốn cái bảo, còn có này mấy cái bảo, vừa lúc thấu thành bát bảo. Thẩm Hòa An đi theo cười rộ lên, đột nhiên kiến nghị đến. Cái này hảo. Đồng Tiểu Thanh ánh mắt sáng ngời, tán đồng nói. Hành đi, hai người các ngươi quyết định liền hảo. Bị quy nạp vào bảo bối Bạch Thụy phân trên mặt không tự giác mang theo điểm nhị cười, cũng cảm thấy tên này. Tốt không thể lại hảo. Đối nàng tới nói, có thể bị nhi tử tán thành, chính là để cho nàng vui vẻ sự tình. Hành, vậy ngươi khiến cho người chạy nhanh làm bảng hiệu đi, mấy ngày nay chúng ta nương mấy cái liền ở trong nhà nghiên cứu đều làm chút cái gì. Ân Hồng Băng cũng gật gật đầu, nàng lời này vừa ra, quần quận cùng tròn tròn ánh mắt cũng đều đi theo sáng lên tới. Vài người cảm thấy mỹ mãn thảo luận ra mọi người đều thỏa mãn tên về sau, liền bắt đầu các tư này trước, bận việc đi lên. Phụ trách xử lý công thương giấy phép cùng trang hoàng công việc Thẩm Hòa An, lợi dụng giữa trưa cùng tan tầm khoảng không đi câu thông. Bạch Thụy phân cùng Đồng Tiểu Thanh trừ bỏ nghiên cứu ra tô nổi, 5 phúc viên, còn có xúc ruột ngoại, căn cứ Bạch Thụy phân ra truyền kho canh, quyết định tăng ra một ít thịt kho. Đồng Tiểu Thanh suy xét đến chung quanh là trường học, khẳng định là hài tử tương đối nhiều. Nàng còn đem quần quận đại buổi tối đều phải ăn vụng táo bánh cùng đậu phộng tô cũng bỏ thêm đi vào. Ân Hồng Băng trừ bỏ trợ thủ, chính là cùng quần quận cùng tròn tròn cùng nhau thi ăn vui vẻ vô cùng, chờ đến mặt tiền cửa hàng trang hoàng hảo, giấy phép cũng làm xuống dưới thời điểm, ba người mắt thấy đều béo không ít. cái này làm cho gầy một tháng tội, lại là hắc gầy trở về hai cái tiểu gia hỏa không nhịn xuống chính mình chua xót nước mắt. Như thế nào mỗi lần chúng ta vừa đi, các ngươi liền có ăn ngon. Từ trước đến nay không tính thích ăn giấm Thẩm Húc Linh, mới là lạ, đều nhịn không được. Ô ô, đây là đã toan đến nói không ra lời Triệu Bất Văn. Đừng nói hai người bọn họ, liền Đồng Quốc Binh cũng chưa nhịn xuống chính mình u oán đôi mắt nhỏ. Hắn mới là nhất mộng bức cái kia, nhưng hắn thượng một năm đại học, khác còn không có học nhiều tinh thông, hình tượng tay nải là đã cóng lên tới, cũng liền cố nén chính mình nước mắt. Nếu không phải Đồng Tiểu Thanh ở hắn bị tiếp đi ngày đó buổi sáng cho hắn gọi điện thoại, hắn thật cho rằng có người cướp hắn muốn đi núi lớn bên trong bán đi đâu. Mấy người phụ nhân cười đến bụng đau, chạy nhanh lấy ra làm tốt thí nghiệm phẩm tới, đem ba người đều uy cái bụng nhi viên, lúc này mới đem mấy người ai oán cấp chấn ăn hảo. Chờ ăn uống no đủ về sau, bọn họ cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chạy nhanh thu thập hảo, làm ba người đi hung hăng ngủ một giấc. Ngày hôm sau vừa lúc là cái chủ nhật, Thẩm Hòa An cũng không cần đi làm, hướng xe cốp xe cũng trang rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, mỗi người trong tay đều cầm không ít đồ vật, cả nhà đồng thời xuất động chiều trang hoàng tốt bát bảo ăn chín mà đi. Chương 113 dại ra, canh 1. Cửa hàng trang hoàng hảo phía trước, trừ bỏ Đồng Quốc Binh chờ một lớn hai nhỏ ba cái châu phi bằng hữu chưa thấy qua, những người khác đều đã tới không ít lần. Chính là khi đó trong tiệm vĩnh viễn có rất nhiều công nhân, hiện trường cũng là lộn xộn, tuy rằng cũng biết cửa hàng mới mẻ độc đáo xinh đẹp, nhưng thật ra cũng không như vậy trực quan. Cho nên hiện tại trừ bỏ nghiệm thu Thẩm Hòa An ngoại, những người khác đứng ở cửa kính cùng hơn phân nửa phiến cửa kính hộ phía trước nhìn, đều có chút kinh hỉ. Thật xinh đẹp. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn là trước hết nhịn không được, hai cái hắc con khỉ sớm liền thoán đi vào, vừa ở vào cửa chính là liên thanh tán thưởng. Ân Hồng Băng cũng nắm quần quận cùng tròn tròn đi vào. Đồng Quốc Binh giúp đỡ Thẩm Hòa An dọn đồ vật, muốn tiến lên hỗ trợ Đồng Tiểu Thanh, bị Thẩm Hòa An đuổi đi tới rồi cửa sổ phía dưới. Người trước tiên ở bên ngoài nhìn xem, có cái gì yêu cầu cải biến, còn có trong chốc lát đi vào chúng ta đồ vật nên như thế nào bãi, dọn đồ vật ta cùng Quốc Binh tới là được. Hắn là không đành lòng làm tức phụ mệt nhọc, cậu em vợ có mệt hay không? Cùng hắn có gì quan hệ? Đồng Tiểu Thanh cũng xác thật là không nhịn xuống chính mình nội tâm kích động, lôi kéo Bạch Thụy Phân đứng ở bên cửa sổ thượng. Trong phòng bếp trừ bỏ hai cái than tổ hong bếp lò, còn cái gì đều không có. Bất quá cửa này mặt vốn chính là thọc sâu muốn càng sâu một ít, cho nên một trường bài màu đen đá cẩm thạch chắn bản, trang bị nửa bên màu đen đá cẩm thạch mặt bản cùng nửa bên y nột mặt bản, hắc bạch phân minh gian lại ngắn gọn, có vẻ sạch sẽ lưu loát còn mang theo điểm nhi đại khí. Nàng chỉ là đề ra chính mình đối mặt tiền cửa hàng yêu cầu cùng muốn cảm giác, trang hoàng thiết kế cùng sắc điệu đều là Thẩm Hòa An tới an bài. Nàng nhịn không được tán thưởng mà nhìn mắt nơi xa đều đã dọn ra hãn tới Thẩm Hòa An, nhà nàng nam nhân ánh mắt thật tốt. Chờ Thẩm Hòa An cùng Đồng Quốc Binh dọn không sai biệt lắm về sau, ửng đỏ mặt Đồng Tiểu Thanh lôi kéo Bạch Thụy Phân vào trong tiệm, này cửa hàng tổng cộng cũng liền 4 mễ nhiều khoan. Phòng bếp trang hoàng xinh đẹp, bên ngoài tẩu đạo liền dư lại 1 mét nhiều điểm, chính là màu trắng gạo gạch làm dư lại địa phương cũng hoàn toàn không có vẻ đặc biệt hẹp hòi. Cung An, ngươi tự nhi viết đến xinh đẹp, trong chốc lát ngươi cấp lấy bút lông ở trên tường viết phó tự. Liền viết xếp hàng thỉnh hướng bên trong đi, nhưng tham quan chế tắc quá trình, hôm nay cầm đi phiếu, ngày mai có thể lấy đến trở về sao? Đồng Tiểu Thanh nhìn tuyết trắng sạch sẽ mặt tường, trầm tư hạ hỏi Thẩm Hòa An. Cái này giao cho ta đi, ta biết phương pháp, đêm nay thượng là có thể làm người đưa lại đây. Bạch Thụy Phân chạy nhanh mở miệng. Ân, vậy vất vả nương ngài đi làm, chúng ta trước đem nổi chén gáo buồn dọn xong đi, Quốc Binh ngươi phụ trách đem trong ngăn tủ tất cả đồ vật sửa sang lại cái danh sách ra tới. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng cười cười, đối với nhà mình đệ đệ liền không như vậy khách khí. Ai tốt? Đồng Quốc Binh cũng không cảm thấy có cái gì, hắn vốn dĩ chính là tới hỗ trợ. Nương, kia ngài cùng mẹ nhìn hài tử, ta đem bên trong quét tước một chút, chúng ta đem đồ vật đều mang lên. Đồng Tiểu Thanh trước nay đến cửa hàng bắt đầu liền có chút kích động, hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người có sự không song kính nhi, lập tức cầm chậu rửa mặt cùng rẻ lau liền phải bắt đầu làm việc. Chúng ta làm một trận còn nhanh chút đâu, Bác Văn. Húc Linh các ngươi hai cái xem trọng đệ đệ muội muội, không được nơi nơi loạn đi à, liền ở trong tiệm đốc. Hai cái bà đương nhiên không chịu, toàn ra nên cùng nhau làm việc nhi, xem hài tử chuyện này nhi đối còn có hai nguyệt liền phải cho điểm thích Bác Văn cùng Thẩm Húc Linh tới nói, hẳn là thực tích cực mới là. Thích Bác Văn cùng Thẩm Húc Linh xác thật nhớ tới cho điểm chuyện này, hai người chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, hai mắt mạo quang tiến lên đoạt hoa, sợ tới mức hai cái hoa cặc cặc vui sướng chạy tới chạy lui, trong lúc nhất thời trong tiệm đầu đều náo nhiệt rất nhiều. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng hai người giúp đỡ Đồng Tiểu Thanh, không một lát liền đem nho nhỏ trong tiệm đầu quét tước sạch sẽ bóng lưỡng, Thẩm Hòa An cũng đem mà kéo hảo. Cũng chưa dùng đến giữa trưa, tất cả đồ vật đều dọn xong, rốt cuộc có vài phần muốn khai trương bộ dáng. Đúng rồi, chúng ta còn phải ở bên ngoài lập khối tiểu hắc bản, ngày mai cũng cùng nhau buông tha tới, đến lúc đó thẻ bài liền đặt ở ngoài cửa đầu. Đến nỗi viết cái gì, trong chốc lát trở về ta viết xuống dưới, đại gia cấp xem một chút, sau đó ngươi giúp đỡ cấp quyến viết đến tiểu hắc bản thượng. Đi thời điểm, đồng tiểu thanh nhớ tới khai trương trước quan trọng nhất tuyên truyền tới, lôi kéo mấy cái hải tử nhảy nhót về nhà thời điểm, đối bồi nàng đi đường trở về Thẩm Hòa An nói. Không thành vấn đề, giao cho ta. Thẩm Hòa An này đó thời gian nói nhiều nhất chỉ sợ cũng là những lời này, đồng tiểu thanh ngẩng đầu nhìn hắn, vừa lúc Thẩm Hòa An cũng xoay đầu xem nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên liền nhiều một phần ấm áp cùng ngọt ngào chảy xuôi, bàn tay to kéo tay nhỏ bốn cái hoa tuy rằng xem không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại mặc danh cảm thấy hạnh phúc lại vui sướng, cho nên ở dọc theo đường đi đều tưới xuống bọn họ thanh thúy lại trương dương tiếng cười. Trải qua mấy ngày khẩn trương chuẩn bị, nhìn đến tân khai cửa hàng bên ngoài tiểu hắc bản thượng nội dung, người nhà lâu đều hành động, mỗi ngày đều có người ở thảo luận, còn có người sấn bọn họ chuẩn bị đồ vật thời điểm tiến vào hỏi thăm. Thời buổi này một cái trứng kho đều phải một mao ba phần tiền, ở công nhân người đều tiền lương mới 100 tả hữu niên đại, mọi người đều đặc biệt nguyện ý nếm thử, chẳng sợ liền mua hai khối tiền đến cái miễn phí trứng kho đâu. Rốt cuộc có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Chẳng những đến chính mình chiếm, cũng còn phải làm người nhà thân thích bằng hữu đều lại đây chiếm, cho nên tuy rằng chỉ qua ngắn ngủn 3 ngày liền khai trương, chờ bọn họ phóng pháo thời điểm, vẫn cứ cùng đời sau công ty lớn khai trương giống nhau, vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng, náo nhiệt cực kỳ. Đại gia nhất cảm thấy hứng thú không gì hơn đến bây giờ cũng vẫn cứ đứng ở cửa tiểu hắc bản. Phía trên chỉ viết tam hành tự. 1. Khai trương đại bán hạ giá, vào cửa miễn phí nhấm nháp ăn chín một phần, thịt kho, xúc ruột cùng tô nổi. 2. Khai trương 3 ngày trước mua sắm mãn 2 nguyên liền đưa trứng kho một cái, mãn 8 nguyên đưa lỗ thai heo nửa cái cùng dùng tiền thay thế khoán 2 nguyên. 3. Khai trương cùng ngày giống nhau giảm giá 20% ưu đãi. Ở cái này hận không thể mua đồ ăn tha cùng hành đều có thể đánh lên tới niên đại, đừng nói trải qua quá như vậy khai trương mở rộng, đại gia nghe cũng chưa nghe nói qua, này không phải bồi tiền kiếm thét to sao. Không chỉ là nhìn này tam hành tự người như vậy cảm thấy, liền Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng đều là như vậy cảm thấy. Chỉ có Thẩm Hòa An sắc mặt bình tĩnh, mấy ngày trước liền như suy tư gì, lúc này đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai hắn là xem qua đồng tiểu thanh kế hoạch thư, nhưng là cũng không có như vậy trực quan, từ nhỏ chi tiết thể hội ra tới này đó mở rộng chỗ tốt. Liền chính mình người trong nhà đều cảm thấy sẽ bồi tiền, kia bên ngoài người sẽ nghĩ như thế nào đâu. Bọn họ chỉ biết càng cảm thấy đến chiếm tiện nghi chiếm lớn, bọn họ là sẽ không nghĩ ngươi có phải hay không sẽ bồi đến cửa hàng đều khai không đi xuống. Loại này tiện nghi khẳng định là hận không thể bảy đại cô tám gì cả đều tới chiếm, có một ngày tính một ngày. Chính là nguyên liệu nấu ăn cùng chế tác phí tổn Thẩm Hòa An là đại thể hiểu rõ, nếu là không suy xét cửa hàng bên trong gia tăng tủ đông quặt còn có nồi chén gáo buồn chờ phần cứng, kia khẳng định như thế nào đều có thể kiếm tiền, hiện tại lượng người một đại. Thẩm Hòa An còn không có tưởng xong, mới vừa mở cửa, liền hơi kém không bị bên ngoài hỏa tốc xông tới bác gái cấp đâm cái té ngã. Tiểu tử ngươi nhường một chút ta. Còn có làm hay không sinh ý? Cùng cái đầu gỗ dường như. Bác gái thân thủ thoăn thoắt vòng qua Thẩm Hòa An, còn không quên phê bình hắn một câu. Phía sau lập tức liền đuổi kịp phụ họa cùng tân một vòng phê bình, không đến nửa giờ công phu, vốn dĩ nói tốt mỉm cười phục vụ hoàn toàn biến thành mặt vô biểu tình. Đúng vậy, hắn buổi tối sẽ cùng nhà mình tức phụ nói rõ ràng, trong mắt đầu chỉ có chiếm tiện nghi hòa hảo ăn những cái đó bác gái thím đại tẩu nhóm, trong mắt là không có khả năng nhìn đến Mỹ Nam kế. Cũng may Mỹ Mạo không dùng được. Đương cái bảo an tổng có thể, hắn gian nan tệ ở một đống lao trung tuổi tầng phụ nữ đồng chí trung gian, nhất biến thét to làm cho bọn họ xếp hàng. Lúc này nhìn ở bên trong lấy tiền tính sổ tay vội bánh xe đồng quốc binh, Thẩm Hòa An hối hận, chỉ còn một bước hắn như thế nào còn choáng váng đâu. Rõ ràng hai người bọn họ ngành nghề nên đổi lại đây, hắn mới sẽ không tính sổ tính đến luôn cuống tay chân. Trên thực tế nếu không phải cách một cái đá cẩm thạch chắn bảng, đồng tiểu thanh cùng Ân Hồng Băng hai người đều thực lo lắng các nàng sẽ bị này đàn điên cuồng nửa bầu trời ăn tươi nuốt sống. Cho ta hai khối tiền xúc ruột, cho ta hai đại điểm nhi trứng kho. Mỗi cái khách hàng vào cửa thời điểm, đồng tiểu thanh đều trước chia bọn họ một cái nho nhỏ giấy dầu bao, bên trong bao một khối thịt kho, một khối xúc ruột còn có một khối tô nồi thức ăn chay. Đảo không phải không nghĩ cấp thịt đồ ăn, chỉ là suy xét đến chay mặn phối hợp vấn đề. Nhấm nháp qua khách hàng nhóm vốn dĩ chính là hướng về phía muốn nhiều chiếm chút tiện nghi ý tưởng, nhất phẩm nếm. Ân, còn khá tốt ăn. Kia vốn dĩ muốn 5 đồng tiền, hảo. Muốn 10 đồng tiền, kia không phải nhiều hai trứng kho sao. Cho ta 8 đồng tiền thịt kho cùng tô nổi cắt một nửa, lỗ thai heo giúp ta thiết nửa đoạn trên. Ta muốn cái kia thịt kho cùng xúc ruột, còn có ta xem cái kia đậu phộng tô không tồi, cho ta tới điểm nhi. Một buổi sáng công phu, không chỉ là Thẩm Hòa An giọng nói ách, Đồng Tiểu Thanh cùng Ân Hồng Băng cánh tay cũng bắt đầu run run, này vẫn là Bạch Thụy Phân không ngừng lại đây thay đổi hai người kết quả. Chờ đến tiễn đi cuối cùng một đợt khách nhân, đã tới rồi buổi chiều 2 giờ đồng hồ, đại gia trừ bỏ bất thời giờ lót đi mấy khẩu táo bánh cùng đậu phộng tô, Thủy cũng chưa kịp uống mấy khẩu. Mọi người vội vàng ăn cái muộn tới cơm trưa, lại mã bất đình để chạy nhanh chuẩn bị thích tài liệu tới. Liên Đồng Tiểu Thanh cũng chưa nghĩ đến sinh ý cư nhiên sẽ như vậy hòa bạo, là mở rộng sách lược cung cấp người, nàng xem nhẹ cái gọi là ưu đãi cùng đánh gây đối người trong nước dụ hoặc lực độ. Nói như thế, đối với sinh hoạt ở nhà thuộc lâu bên này người tới nói, hay không mua sắm đơn giản xuất phát từ ba nguyên nhân, có cần hay không, có đáng giá hay không, ăn ngon không. Bọn họ đã thỏa mãn hai cái nửa điều kiện, cơ hồ là một lưới bắt hết sở hữu có nhu cầu khách hàng, còn đưa giá trị không thấp thức ăn, sao có thể sẽ có người không động tâm. Chờ đại gia vừa mới chuẩn bị hảo tân ăn chín, cũng tới rồi tan tầm thời gian, lại nên đón tân một đợt mua sắm nhiệt chiều. Buổi tối đại gia cho nhau nâng về nhà thời điểm, tất cả mọi người không có ăn cơm chiều tâm tình, mỗi người quán ngã vào sofa hoặc là ghế trên bất động. Nhị tỷ, ta đời này đều không nghĩ lại đếm tiền. Đồng Quốc Binh ánh mắt dại ra, nhìn trần nhà cảm thán. Đồng dạng bị tế đến hoài nghi nhân sinh Thẩm Hòa An nhướng mày, này nhưng không phải do hắn. Thẩm Hòa An chính mình cũng chính là vì khai trương thỉnh một ngày giả, vẫn là bởi vì hiện tại không đến cuối năm không tính nội, ngày mai hắn còn phải đi làm, tự nhiên chỉ có thể là Đồng Quốc Binh tới lấy tiền. Trước đếm đếm hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền đi, cũng đến cấp Quốc Binh phát tiền lương mới được. Thẩm Hòa An bất động thanh sắc kiến nghị, đem trang tiền cái dương phóng tới trên bàn trà. Nếu muốn con ngựa chạy, vẫn là đến cấp con ngựa uy thảo không phải. Chương 114 chan uôi, canh 2. Đương Đồng Quốc Binh đem hôm nay trang tiền cái dương đảo ra tới thời điểm, mọi người đều có điểm giật mình. Nhiều như vậy sao? Kia chúng ta cùng nhau số đi. Bạch Thụy Phân trước miễn cưỡng ngồi dậy, mọi người đều chịu đựng một thân mỏi mệt bắt đầu số khởi tiền tới. 623 Đồng Quốc Binh cũng không cảm thấy mệt mỏi, nguyên lai hắn hôm nay đếm nhiều như vậy tiền sao? Nhìn là rất nhiều, bất quá hôm nay có rất nhiều người là hướng về phía lô thai heo cùng tiền mặt khoán đi. Chúng ta in ấn 100 chương 2 khối tiền mặt khoán, phát ra đi 20 chương, nói cách khác còn phải giảm đi 40 đồng tiền mới được. Bạch Thụy Phân đếm đếm dư lại tiền mặt khoán đi theo nói. Kia cũng không y ta. Ân Hồng Băng có chút líu lưỡi, nàng cấp Đồng Tiểu Thanh sổ tiết kiệm, cơ hồ là nàng cùng Thẩm Đào tiền tiết kiệm hơn phân nửa, kia chính là bọn họ nửa đời người tích cóp ra tới. Nhưng hiện tại như vậy nhìn, một tháng đều không dùng được liền tích cóp ra tới. Chúng ta mua đồ vật cũng hoa không ít tiền đâu, quang thịt hôm nay liền hoa 87. Bạch Thụy Phân từ túi quần móc ra một cái cuốn lên tới vợ nhìn nhìn nói. Đậu phộng cùng táo dùng chính là nhà chúng ta. Tô nổi là trước tiên lấy lòng tài liệu, này đó đều là nương mấy ngày hôm trước mua thổ sản vùng núi, tuy rằng còn dư lại hảo chút, nhưng cũng là hoa 80 đồng tiền mua đâu. Đồng Tiểu Thanh cũng lấy ra vợ cùng bút bắt đầu tính toán. Hôm nay thuần lợi nhuận hẳn là có 400 khối tả hữu. Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau tính toán xong, hơn 10 phút về sau hắn mới ngẩng đầu, chúng ta tiền thuê một năm là 960, còn có những cái đó hóa là 200, trang hoàng cùng mua sắm cửa hàng dụng cụ hơn nữa tủ đông tổng cộng hoa 2000. Hôm nay là ngày đầu tiên, còn có giảm giá 20% ưu đãi, trên cơ bản người nhà lâu bên kia có thể tới, đều tới mua, còn có chút mua không ít, mặt sau hẳn là liền sẽ không giống hôm nay nhiều như vậy. Thẩm Hòa An vẫn luôn ở bên ngoài đứng, cũng cùng các bác gái hàn huyên không ít chuyện nhi. Kia cũng so chúng ta dự đoán hảo, ta cũng chưa nghĩ vậy một ngày có thể kiếm nhiều như vậy, mặt sau lại xem bái, Tiểu Thanh trong đầu không phải còn có thật nhiều điểm từ sao. Ân Hồng Băng trên mặt cười liền vẫn luôn không rơi xuống tới. Chính là. Lại nói chúng ta làm gì đó là ăn ngon thật, thứ này cũng tổn không được bao lâu thời gian, ăn xong rồi khẳng định còn sẽ đến mua a lại nói hiện tại còn không có khai giảng đâu. Bạch Thụy Phân cũng cười đến đặc biệt thoải mái, ở trong nhà ngây người lâu như vậy, này vừa ra khỏi cửa làm việc nhi liền thu hoạch không tồi, nàng thật sự là cao hứng. Ân, ngày mai cùng ăn được với ban, nếu là khai giảng về sau, Quốc Binh cũng không thể lấy tiền, còn phải có người đón đưa hài tử, chúng ta vài người khẳng định là không đủ, đến tìm điểm người tới làm việc. Đồng Tiểu Thanh nghe xong Bạch Thụy Phân nói, cũng nhớ tới quan trọng nhất chuyện này tới. Ta đây gọi điện thoại cho các ngươi bà ngoại, hỏi một chút nàng xem có hay không thích hợp người. Bạch Thụy Phân gật gật đầu. Kia về sau nương ngài cùng mẹ liền một ngày thay phiên một cái đón đưa hải tử đi, không cần mỗi ngày qua đi. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, ở trong tiệm đầu ngốc một ngày thật sự là quá mệt mỏi, hai cái bà tuổi cũng không tính nhỏ, không thể làm cho bọn họ quá mệt mỏi. Ngậy! Đúng rồi, hai tử còn không có tiếp trở về đâu. Nghe Đồng Tiểu Thanh nói hai lần, Ân Hồng Băng giả mới nhớ tới, có điểm xấu hổ nhắc nhở, nàng liền nói trên đường vẫn luôn cảm thấy đã quên điểm nhi chuyện gì. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều mệt đến ai cũng không nghĩ động. Uy, mẹ, chúng ta hôm nay ăn 9 cửa hàng ngày đầu tiên khai trương, ân. Sinh ý đặc biệt hảo, ngày mai phỏng trừng chuyện này cũng đặc biệt nhiều, hai ngày này khiến cho hải tử ở ngài chỗ đó ngốc đi, chúng ta đem bên này chuyện này lộng xong rồi, ta làm cùng An qua đi tiếp bọn họ, ân. Kia ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Bạch Thụy Phân ở đại gia tích góp sức lực đi ra ngoài tiếp người thời điểm, yên lặng gọi điện thoại. Thái nãi nãi, nãi nãi sao còn không tiếp chúng ta về nhà nha? Thích Bắc Văn thấy Diêu Tố Hinh treo điện thoại, chạy nhanh lại đây hỏi. Hắn cùng Thẩm Húc Linh cũng đều có chút mệt nhọc, Quân Quân cùng Tròn Tròn đều ôm ngồi ở trên sofa đánh lên buồn ngủ tới. Người nãi nãi bọn họ vội một ngày, hai ngày này còn sẽ đặc biệt vội, các ngươi quá mấy ngày muốn khai giảng lại trở về, mấy ngày nay bồi Thái nãi nãi cùng Thái gia gia chơi được không? Diêu Tố Hinh ôm lấy ngẽ con tử dường như Thích Bắc Văn cười nói. Thẩm Húc Linh cùng Thích Bắc Văn nghe thấy lời này đều sửng sốt. Ba ba mụ mụ không cần chúng ta sao? Thẩm Húc Linh sâu kín hỏi. Bọn họ không cần các ngươi, Thái gia gia muốn các ngươi, ngày mai Thái gia gia đi dụ dỗ câu cá, các ngươi có đi hay không? Thích Quốc Hùng cười ha hả khò khè một phen Thẩm Húc Linh đầu nhỏ, hắn tháng 7 mới vừa cạo đầu trọc, hiện tại một tầng ngắn ngủn đầu tóc, mềm mụ đặc biệt thú vị. Hào đi. Thẩm Húc Linh nhìn mắt đã ngủ quần quần cùng tròn tròn, không lớn có tinh thần gật gật đầu. Cùng lúc đó, còn không biết này mấy tiểu tử kia não bổ chút gì đó, Đồng Tiểu Thanh từ trên sofa đứng lên, ta đây đi trưng điểm màn thầu, ta mang về tới một ít tô nồi, chúng ta ăn chạy nhanh tẩy tẩy nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị đâu. Thẩm Hòa An cũng biết hôm nay hai cái mẹ đều quá mệt mỏi, không làm cho bọn họ đi ra ngoài, chính mình đi theo tức phụ đi phòng bếp làm việc. Thế nào? Thói quen sao? Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh ngồi ở bếp lò bên cạnh phát ngốc, sờ sờ nàng đầu hỏi. Con Hảo A, ta suy nghĩ quá đoạn thời gian ta khai giảng làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể làm nương một người lộng như vậy nhiều ăn chín. Đồng Tiểu Thanh cũng xác thật là mệt được ngay, nhẹ nhàng dựa vào Thẩm Hòa An trên người. Ta tới nghĩ cách. Thẩm Hòa An đã sớm nghĩ tới chuyện này, đã sớm an bài hảo, quá mấy ngày bà ngoại bên kia sẽ đến người, quê quán bên kia cũng tới cái làm ăn chín sư phó. Ta đã ở nhà thuộc lâu bên cạnh khu nhà phố thuê hai cái nhà trệt, cho bọn hắn trụ. Cùng An, ngươi thật tốt. Đồng Tiểu Thanh khó được chủ động ôm lấy Thẩm Hòa An eo, ngẩng đầu nhìn hắn cảm thán. Liền không có hắn làm không được sự tình, chuyện này ở ba ngày sau, lấy làm Đồng Tiểu Thanh khiếp sợ phương thức được đến chứng thực. Đây là mầm sư phó, là chúng ta Tây người vượng, tổ tiên là ngự chủ xuất thân. Thẩm Hòa An từ ga tàu hỏa tiếp nhận tới một cái thoạt nhìn 50 tuổi tả hữu bụ bấm nam nhân tới rồi trong nhà, cùng đại gia giới thiệu. Đầu ba ngày sau khi đi qua, xác thật như đại gia sở liệu, liền không còn có như vậy lửa nóng trường hợp, đại gia trên cơ bản nên mua đều mua không sai biệt lắm, liền tính mua thiếu, thời buổi này cũng không phải đều có thể mỗi ngày ăn đến khởi thịt, đại gia lúc này mới có thời gian hoán lại đây. Ai, sớm nghe cùng An nói qua ngươi, mầm lão ca làm tô nổi khẳng định thực sở trường đi. Mau ngồi mau ngồi. Ân Hồng Băng vừa nghe là đồng hương, càng nhiệt tình chút, chạy nhanh làm mầm sư phó ngồi xuống. Con hành. Ta gì đều tiếp xúc điểm nhi, làm điểm tâm cũng còn hành. Mầm sư phó là cái thực hay nói người, có loại phá lệ đại khí hàm hậu cảm, có thể là gia học sâu xa, nhưng thật ra không có vẻ quê mùa, cùng mọi người đều rất có thể liêu. Chỉ có Đồng Tiểu Thanh ngốc lăng nhìn mầm sư phó, vẫn luôn đứng ở Ân Hồng Băng phía sau sofa bên không nói gì. Tiểu Thanh! Tiểu Thanh! A, Đồng Tiểu Thanh bị Ân Hồng Băng chụp một chút, mới cúi đầu nhìn nàng. Mầm sư phó cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi phát gì ngốc đâu? Có phải hay không mấy ngày nay mệt? Bạch Thụy Phân thấy Đồng Tiểu Thanh có chút khác thường, chạy nhanh hỏi. Nga! Không có, ta chính là tưởng chuyện này tới, sư. Mầm sư phó ngài nói gì? Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh lắc lắc đầu, nhìn mầm sư phó hỏi. Ngươi liền tính toán ở trong tiệm bán hiện tại này đó sao? Ta còn sẽ điểm như khác, một ít điểm tâm phương thuốc hẳn là cũng không tồi, rất thích hợp bán, không bằng ta cho các ngươi làm điểm nhi nhìn xem. Mầm sư phó cũng không thèm để ý Đồng Tiểu Thanh vừa rồi phát ngốc. Cười đem lời nói lại nói một lần. Không thành vấn đề, ngài nói bán gì ta liền bán gì. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh manh gật đầu. Chính là, cha nuôi, làm cái gì tương đối thích hợp bán ngươi khẳng định so mọi người đều hiểu. Tiểu Thanh quá đoạn nhật tử còn phải đi học, nàng liền phụ trách mở rộng, bán gì ngài định đoạt. Thẩm Hòa An kỳ quái nhìn mắt Đồng Tiểu Thanh, hướng về phía mầm sư phó cười nói. Đồng Tiểu Thanh nghe được Thẩm Hòa An nói, đột nhiên nhìn về phía hắn, xem Thẩm Hòa An có chút không thể hiểu được. Nhưng thực mau Đồng Tiểu Thanh liền chuyển khai tầm mắt. Kế tiếp đại gia nghỉ ngơi một lát, liền mang theo tích cực mầm sư phó đi trong tiệm, thẳng đến buổi tối 8 giờ đại gia mới trở về. Làm sao vậy? Ta xem ngươi buổi tối vẫn luôn không lớn thích hợp nhi. Buổi tối ngủ thời điểm, Đồng Tiểu Thanh một rửa mặt xong đã bị Thẩm Hòa An ôm vào trong lòng ngực. Từ buổi chiều mầm sư phó lại đây bắt đầu, Đồng Tiểu Thanh liền vẫn luôn thất thần, còn kém điểm nhi bán sai rồi đồ vật. Không có việc gì Đồng Tiểu Thanh không thấy hắn, chỉ là đem đầu chôn ở trong lòng ngực hắn, ta chính là có điểm mệnh, thấy mầm sư phó tới, lập tức lơi lỏng xuống dưới. Vậy ngươi ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi, ta xem cha nuôi một người ở đảng kia cũng không thành vấn đề. Thẩm Hòa An vô vô Đồng Tiểu Thanh bả vai nhẹ giọng nói. Ân Đồng Tiểu Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, liền không nói nữa. Thẩm Hòa An cho rằng nàng ngủ rồi, cũng không nói thêm cái gì, ôm nàng thực mau đã ngủ. Chờ Thẩm Hòa An ngủ rồi về sau, Đồng Tiểu Thanh mới nhẹ nhàng trở mình, an tĩnh mở mắt nhìn cửa sổ phương hướng phát khởi ngốc tới. Nàng hôm nay sở dĩ vẫn luôn thất thần, là bởi vì bị Thẩm Hòa An tiếp trở về cái này mầm sư phó. Nàng nhận thức, còn đặc biệt quen thuộc. Chương 115 đón gió, canh 1. Tiểu Đồng, ta không đều nói sao, rửa rau làm mới tới kia mấy cái tiểu hài nhi tới là được, ngươi giúp ta đem nhân thịt thiết hết thảy. Mầm Hữu Căn vừa đến trong tiệm, liền thấy được cái kia thon gầy thân ảnh chính cẩu lũ thân mình ở rửa rau. Ngày mùa đông trong tiệm đầu còn không có buôn bán, cũng không tính ấm áp, rửa rau người tay đã sớm đỏ bừng một mảnh. Không có việc gì, ta tới sớm, liền trước tiên giặt sạch, cũng không chậm trễ trong chốc lát ngài bị đồ ăn. Tiểu Đồng quay đầu cười cười, vẻ mặt nếp nhăn. Trên thực tế nàng mới hơn 30 tuổi, nhưng thoạt nhìn liền cùng 4-5 chục giống nhau. Người thân thể vốn dĩ liền không tốt, dính nước lạnh chờ thêm đoạn thời gian lại khó chịu. Mầm lại căn cau mày từ phía sau đồ ăn bên trong lấy ra tới một viên sinh hương, đem hỏa đánh nấu thủy, trong tay đầu lưu loát băm gừng băm. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng hiện tại không lấy thân thể đương hồi sự nhi, chờ ngươi già rồi sẽ biết, đến lúc đó tật xấu liền tất cả đều tới tìm ngươi. Mầm Hữu Căn một bên thiết gừng băm một bên cùng Tiểu Đồng lại nhải, chờ Thủy Khai đem băm tốt gừng băm bỏ vào đi, lại lấy ra một bao đường đỏ, thả mấy đại muỗng đi vào. Nha, mầm bếp, Đồng tỷ, các ngươi như thế nào lại tới sớm như vậy a? Hắc, hôm nay quá mẹ nó lạnh, bên ngoài kia xương đều đóng băng, ta hơi kém không té ngã. Không chờ này Tiểu Đồng trả lời, một cái chắc nịch tiểu tử ha khí đi vào tới cùng hai người chào hỏi. Tiểu Đồng nghe thế vấn đề, ngây ra một lúc không có trả lời. Mầm Hữu Căn nhìn nàng thở dài. Ai ra tiểu tử như là không chú ý đụng phải cái này Đồng tỷ phía sau lưng, nàng lập tức không chú ý, hơi kém tải vào hồ nước tử đi. Đồng tỷ, ngài không có việc gì đi. Ngươi cứu cứu bọn họ. Lại đánh ngươi. Tiểu tử chạy nhanh đỡ Đồng tỷ một phen. Không, không có việc gì. Tiểu Đồng run run một chút, nhẹ nhàng cười cười lắc đầu. Ta nói ngươi là bùn miết không thành. Như thế nào liền mỗi ngày làm cho bọn họ khi dễ cái không để yên. Kia phòng ở là cùng. Ngươi chồng trước để lại cho ngươi, bọn họ nếu là lại đến nháo sự nhi, ngươi liền báo nguy, ta liền không tin dưới bầu trời này không vương pháp. Mầm Hữu Căn hận sắt không thành thép đoạt quá nàng trong tay đồ ăn, đưa cho nàng một chén đường đỏ khương thủy. Đây đều là ta nên chịu. Tiểu Đồng cười cười, ánh mắt phức tạp cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống đường đỏ khương trong nước nổi lên gọn sóng, nàng chạy nhanh lau lau đôi mắt, cái miệng nhỏ uống lên. Nói hiệu nói vượng. Mầm Hữu Căn hô to một tiếng. Trên giường ngủ Đồng Tiểu Thanh đột nhiên tránh ra đôi mắt. Nàng lại mơ thấy kiếp trước, từ cùng Thẩm Hòa An ngọt ngào lên, toàn ra cũng qua đến càng ngày càng tốt, nàng đã thật lâu không có mơ thấy kiếp trước sự tình. Nhưng ban ngày nhìn thấy mầm sư phó, lại làm nàng nhịn không được hồi tưởng khởi chuyện quá khứ. Đời trước mầm sư phó là ở nàng tới rồi kia ra trong tiệm về sau, mới bị lao bản đảo qua đi làm tổng bếp, tuy rằng mầm sư phó tuổi lớn chút, nhưng hắn kia một tay hảo thủ nghệ, làm lao bản cùng sau bếp sư phó nhóm đều phi thường tôn kính hắn. Bởi vì mầm sư phó đối nàng đặc biệt hảo, cho nên sau bếp cùng lao bản cũng rất chiếu cố nàng, liền tính nàng thân thể không được tốt lắm, tổng bởi vì Lý Xuân Hoa cùng Tôn Thừa Phúc quấy rầy cùng đánh chửi thường xuyên xin nghỉ, lao bản cũng không có khai trừ nàng. Khi đó, nàng cho rằng có thể gặp được mầm sư phó là nàng không nên được đến phúc khí, cho nên nàng chỉ có thể liều mạng làm việc, lâu lâu cấp mầm sư phó mua chút bảo dưỡng phẩm, làm chút quần áo giày gì đó đưa qua đi. Hiện tại, nửa đêm tỉnh lại, ngủ tiếp không Đồng Tiểu Thanh có chút mê mang lên, mầm sư phó là Thẩm Hòa An chan uôi, kia mầm sư phó thật là bị lao bản đào đi nàng công tác địa phương sao. Nhưng, nếu là Thẩm Hòa An an bài, đời trước nàng làm sai như vậy nhiều chuyện, còn làm hại hải tử bị Tôn Thừa Phúc hại chết, hắn vì cái gì còn muốn cho người chiếu cố chính mình đâu. Vấn đề này, Đồng Tiểu Thanh rốt cuộc không có biện pháp hỏi ra khẩu, có thể trả lời những người đó đều có bất đồng nhân sinh quỹ đạo, rốt cuộc không có biện pháp trả lời nàng. Nàng chậm rãi xoay người. Nhìn ngủ say trung Thẩm Hòa An, ánh mắt phức tạp lại khổ sở, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đời trước nàng có thể gặp được mầm sư phó, đều chứng minh Thẩm Hòa An khẳng định là làm chút gì đó. Chính là cái kia nàng đáng giá sao? Nàng thế cái kia Thẩm Hòa An không đáng giá. Qua đã lâu, thiên đều mau sáng, Đồng Tiểu Thanh mới chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, trong nhà đầu đã không ai ở, Bạch Thụy Phân làm theo đem bữa sáng cho nàng lưu tại bếp lò thượng, hơn nữa làm nàng đi đem hải tử tiếp trở về. Đồng Tiểu Thanh nhanh chóng ăn điểm bữa sáng, liền chạy nhanh đi thích ra, không nói Bạch Thụy Phân các nàng, chính là nàng có 4 ngày chưa thấy được hải tử, cũng có chút nhi tưởng bọn họ. Chính là Đồng Tiểu Thanh đi thích ra, lại là phát cái không. Bọn họ mấy cái ở nhà ngốc không được, một hai phải làm ầm ĩ đi các ngươi trong tiệm chơi, lão nhân mang theo bọn họ đi dụ dỗ câu cá đi, các ngươi khai cửa hàng thế nào. Diêu Tố Hinh lôi kéo Đồng Tiểu Thanh ngồi xuống, cười ha hả hỏi nàng. Khá tốt. Đồng Tiểu Thanh tối hôm qua có chút không ngủ hảo, lúc này có điểm đau đầu, cho nên nàng cũng không nói thêm cái gì, kia buổi tối lại làm cùng ăn tiếp bọn họ trở về, ta đi trước trong tiệm đầu nhìn xem, mãi mãi ta đi trước. Cũng không vội này trong chốc lát, bồi lao bà tử nhiều liêu vài câu. Ta xem ngươi sắc mặt không được tốt, là không ngủ hảo sao. Diêu Tố Hinh trực giác Đồng Tiểu Thanh có chút cảm xúc không lớn thích hợp, lôi kéo nàng lại ngồi xuống, ôn hòa hỏi nàng. Cũng không có. Ta chính là có chút sự tình tưởng không rõ. Đồng Tiểu Thanh thấy Diêu Tố Hinh ánh mắt ôn hòa, không nhịn xuống nói ra. Lão bà tử sống được lâu rồi, không nói nhiều minh bạch đi, rốt cuộc là so các ngươi nhiều trải qua điểm chuyện này, không bằng cùng mãi mãi nói nói. Diêu Tố Hinh vô vô Đồng Tiểu Thanh tay, cười đến càng hiền từ chút. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, nếu muốn hỏi Bạch Thụy Phân bọn họ, mặc kệ là ai, khả năng đều sẽ cảm giác ra tới không thích hợp, nhưng Diêu Tố Hinh tuổi lớn, trải qua sóng to gió lớn cũng tương đối nhiều, bọn họ ngày thường liêu cũng không tính nhiều. Trước mắt nhưng thật ra duy nhất có thể làm Đồng Tiểu Thanh nói hết một chút người. Ngoại ngoại tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Đồng Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn Lao Thái Thái, hỏi xong sau đột nhiên cười cười, kỳ thật có tin hay không cũng không quan trọng, chính là ta làm giấc mộng, trong mộng đầu ta làm sai rất nhiều sự tình, còn bởi vì chính mình ngu xuẩn hại mạng người, nhưng bị ta hại nhân ra mặt ngoài nhìn hơn ta, lại còn ngầm giúp ta, ta tưởng không rõ đây là vì cái gì? Chỉ là bởi vì một giấc mộng sao? Diêu Tố Hinh nhẹ nhàng cười cười, đảo cũng không cảm thấy Đồng Tiểu Thanh ấu trĩ, chỉ là cho nàng đổ chén nước, chậm rãi hỏi. Ta cũng không biết, chính là này mộng làm không ngừng một lần, ta liền có chút lấy không chuẩn, nhưng thật ra tổng miên man suy nghĩ. Đồng Tiểu Thanh cũng đi theo cười cười, người có điểm hoảng hốt lên. Người đều nói, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, ai cũng nói không chừng có hay không đời trước cùng kiếp sau. Nhưng người này nột, chỉ cần đem lập tức cấp sống hảo, vậy không sợ cái gì kiếp trước kiếp này. Có lẽ thực sự có kia kiếp trước. Ngươi cũng là cùng hiện tại giống nhau không suy nghĩ cẩn thận đâu. Kia này mộng chính là cho ngươi cái dẫn dắt, làm ngươi hảo hảo sinh hoạt, ngươi nói có phải hay không? Diêu Tố Hinh cũng không cảm thấy Đồng Tiểu Thanh nói nội dung không thể tưởng tượng. Nàng từ xã hội phong kiến đại gia đình bên trong ra tới, chuyện gì nhi đều gặp được quá, những cái đó cầu thần bái Phật gặp gỡ chút giải thích không rõ ràng lắm chuyện này, liền cảm thấy là đẩy trời thần Phật hiển linh làm ra tốt xấu chỉ thị. Nhưng chỗ nào tới như vậy nhiều thần Phật? Không có việc gì chú ý nhân gian này đó thóc mục vừng thối việc vặt vãnh như đâu. Bất quá chính là nhân tâm tưởng nhiều chút, gặp được chút trùng hợp chuyện này, liền nguyện ý đem chính mình suy nghĩ hướng này thần Phật thượng dựa. Nàng đương nhiên sẽ không theo Đồng Tiểu Thanh nói cái gì phải tin tưởng khoa học nói, liền từ nàng góc độ xuất phát, cũng có thể nói rõ lâu. Ngãi ngãi nói rất đúng, là ta suy nghĩ nhiều quá. Đồng Tiểu Thanh nghe xong Diêu Tố Hinh nói, sửng sốt một hồi lâu, mới nhẹ nhàng bật cười, cả người nhẹ nhàng không ít. Khả năng mấy ngày nay sinh hoạt biến hóa không nhỏ, ta có chút không an tâm đi, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo sinh hoạt. Đồng Tiểu Thanh càng nói, cảm giác chính mình suy nghĩ càng minh bạch lên, nàng cười tiến lên ôm ôm Diêu Tố Hinh. Cảm ơn mãi mãi, ta đây liền trước không cùng ngài hàn huyên, ta đi trước trong tiệm hỗ trợ, này Chu Thiên chúng ta nghỉ ngơi, đến lúc đó cùng nhau lại đây ăn cơm. Hành, ta làm Tiểu Chu trước tiên chuẩn bị, mau đi đi. Diêu Tố Hinh nghe thấy lời này, trên mặt tươi cười càng vui vẻ chút, nàng vô vô Đồng Tiểu Thanh bả vai. Cũng không ở lâu nàng. Đồng Tiểu Thanh vẻ mặt nhẹ nhàng đi ăn chín cửa hàng, hôm nay tuy rằng cũng còn có khách hàng ở, nhưng đã là linh tinh lại đây, không còn có ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau như vậy chen chúc. Nương, hai tử cùng ra ra đi dụ dỗ câu cá, buổi tối làm cùng ăn đi tiếp bọn họ đi, ta lại đây hỗ trợ, vừa lúc hậu thiên chúng ta nghỉ ngơi một ngày, đương cấp cha nuôi đón gió tẩy trần. Vừa vào cửa Đồng Tiểu Thanh liền cười cùng Bạch Thụy phân giảng. Hải, tiếp cái gì phong à, cũng không phải người ngoài. Lại đây nếm thử ta làm này năm phúc viên thế nào, ta còn bỏ thêm mấy cái chủng loại, nếm cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử cái này, khoai tây, còn có rau xanh. Mầm hữu căn lắc đầu cười cười, đĩnh đặc nói. hắn là cái tiêu chuẩn Tây Nguyên hán tử, người sảng khoái lại thật sự, cùng Thẩm Hòa An nhận thức có lẽ nhiều năm, một chút không thấy ngoại. Ân, khoai tây ăn ngon, ngài ở bên trong phong cái gì? Ham hương, còn có điểm cay, cái này còn đỉnh no đâu. Đồng Tiểu Thanh tắc một cái khoai tây viên, nhìn Mầm Hữu Căn cười đến so ngày hôm qua thân mật rất nhiều, cái này làm cho Mầm Hữu Căn trong lòng càng thoải mái lên. Ta ở bên trong bỏ thêm điểm nhi tiêu say, còn có trứng gà tương. Ngươi nếm thử cái này rau xanh, ta ở bên trong còn thả điểm thịt nát, nhưng thật ra một chút cũng không dầu mỡ, chúng ta nếu là vội lên, ăn chút viên đều đỉnh một bữa cơm. Mầm Hữu Căn cười ha hả mang sang một mâm tới, Đồng Tiểu Thanh ăn vài cái. Ai, ta xem cái này không tồi, nhà của chúng ta hải tử chính là không yêu ăn rau xanh, sao bán? Vừa lúc có khách hàng tiến vào, thấy Đồng Tiểu Thanh chính mình đều ăn thơm ngọt, chạy nhanh đi theo hỏi. Cái này chúng ta mới vừa làm ra tới, cùng 5 phúc viên giống nhau giá cả, một mao tiền ba cái, ngày trước nếm thử, lại xem muốn nhiều ít. Đồng Tiểu Thanh nuốt xuống đi một cái viên, cười tủm tỉm nói. Trước cho ta tới 5 mao tiền đi, hai tử nếu có thể ăn xong đi ta lại qua đây mua, phóng một mao tiền khoai tây. Khách hàng tiếp nhận một cái viên, vừa ăn vừa nói, kết quả mới vừa ăn một cái rau xanh viên, lập tức sửa lại khẩu. Tính, ta ăn cũng khá tốt ăn, cho ta tới một khối tiền đi, làm người trong nhà cũng nếm thử. Hảo Liệt, ngài chờ một lát, ta lập tức cho ngài bao lên. Đồng Tiểu Thanh xoa xoa tay, từ Bạch Thụy Phân trong tay tiếp nhận giấy dầu, nhanh nhẹn cấp bao 30 cái viên đi vào. Ta xem mẹ ngươi ngày hôm qua xoa eo, là quá mệt mỏi đi. Ngươi cùng nương hôm nay đi về trước nghỉ ngơi, chúng ta buổi tối lại định, khai giảng trước chúng ta ba thay phiên tới là được. Ân Hồng Băng sau khi trở về, Đồng Tiểu Thanh làm nàng cùng Bạch Thụy Phân đi về trước nghỉ ngơi. Hành, chúng ta đây liền đi về trước, các ngươi cũng đừng kết thúc quá muộn. Hôm nay sớm một chút nhi đóng cửa, đem hải tử tiếp trở về, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, hôm nay liền cấp Mầm Ca đón gió, chính là này ăn ngon vẫn là đến Mầm Ca làm, ta chính là chờ không kịp hậu thiên. Bạch Thụy Phân cũng không chối từ, giặt sạch tay cùng Ân Hồng Băng về trước ra. Chương 116 ăn Tết, canh 2. Tới rồi chặn vạng, tiếp đãi xong rồi tan tầm trở về khách hàng về sau, bọn họ 6 giờ rưỡi liền đóng cửa, Đồng Tiểu Thanh cùng Đồng Quốc Binh dẫn theo đồ vật, không làm Mầm Hữu Căn đề. Về đến nhà, bọn nhỏ đã trở lại, thấy Đồng Tiểu Thanh, cuộn cuộn cùng tròn tròn vốn dĩ đều bị hống không sai biệt lắm, lúc này lại bắt đầu nước mắt lưng tròng mà chạy nhanh chạy tới. Mụ mụ hư, đem cuộn cuộn ném. Cuộn cuộn không hài lòng nhìn Đồng Tiểu Thanh, kết quả bị nhét vào trong miệng một cái viên, liền quên mất chính mình oán giận, còn muốn. Hai tử đều ném, một cái như thế nào có thể đâu. Hắn muốn. Muốn mấy cái hào đâu. Cuộn cuộn hai tay bắt lấy viên lâm vào trầm tư bên trong. Mụ mụ. Ngươi vì cái gì không cần tròn tròn? Tròn tròn không nàng ca ca như vậy hảo tống cổ, ôm Đồng Tiểu Thanh chân, mai cho đến ăn cơm thời điểm còn không chịu buông tay. Không có biện pháp, Đồng Tiểu Thanh chỉ có thể đem nàng ôm ở trong lòng ngực, mụ mụ là vì kiếm tiền, cấp tròn tròn mua càng nhiều xinh đẹp váy đâu, nhưng ngay từ đầu bận quá, cho nên liền xem nhẹ tròn tròn tha thứ mụ mụ được không? Ân, hảo đi, kia tròn tròn cũng phải đi, cũng muốn kiếm tiền. Tròn tròn ăn Mầm Hữu Căn cố ý làm khoai lang viên. Bị tô thơm ngọt mềm viên chinh phục, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo, chính là tròn tròn cùng ca ca còn phải đi học đâu, chờ ngươi thả học lại đi kiếm tiền được không? Đồng Tiểu Thanh cười cười, thuận miệng hống tròn tròn. Tròn tròn đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu, Đồng Tiểu Thanh không biết nhà mình khuê nữ vì Mỹ nguyện ý trả giá nhiều ít, nhưng thật ra phía sau thấy tròn tròn luôn là đặc biệt nghiêm túc ở trong tiệm đầu hỗ trợ thời điểm, có chút dở khóc dở cười. Đại gia cùng nhau ăn cơm chiều, Mầm Hữu Căn cũng càng tự tại chút. Buổi tối hắn cùng Thẩm Hòa An uống lên điểm nhi rượu, mọi người đều cũng chưa làm hắn trở về, đến cuối cùng hắn là cùng Đồng Quốc Binh cùng nhau ngủ. Thẩm Hòa An uống không tính nhiều, cũng chỉ có một chút ánh mắt tỏa sáng, sắc mặt đỏ lên, đặc biệt là nghĩ đến ăn cơm thời điểm, Đồng Tiểu Thanh đối đãi Mầm Hữu Căn thân mật cùng tôn kính, hắn ngực càng nóng hổi chút, chỉ nghĩ, hảo hảo cùng tức phụ nói chuyện nhân sinh. Muốn uống thủy sao? Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An nằm ở trên giường bất động, đi phòng khách cho hắn đổ ly nước gấm tiến vào. Không uống, ta muốn ăn đồ vật. Thẩm Hòa An ôm lấy nhà mình tức phụ, môi bắt đầu không thành thật lên. Nô, ta có việc nhi muốn hỏi ngươi. Đồng Tiểu Thanh ngăn trở Thẩm Hòa An nóng rực hơi thở, gian nan mở miệng. Đợi chút chúng ta liêu hoàn nhân sinh ngươi hỏi lại. Thẩm Hòa An chưa cho nàng cơ hội nói khác, hai người dưới ánh trăng liêu nhân sinh, cho tới ánh trăng đều hận không thể xấu hổ đến trốn đi. Ngươi nói đi, muốn hỏi ta gì? Ăn uống no đủ, Thẩm Hòa An cảm thấy mỹ mãn ôm lấy nhà mình tức phụ. Lười biếng mở miệng. Ân, ta muốn hỏi, cha nuôi chỗ đó là chuyện như thế nào, ngươi như thế nào trước nay không cùng ta nói rồi nha. Đồng Tiểu Thanh chịu đựng mỏi mệt cùng buồn ngủ, khàn khàn giọng nói hỏi, mềm mại ngữ khí lại làm Thẩm Hòa An có chút khô nóng lên. Cha nuôi là ta cao trung đồng học phụ thân, hắn là ta tốt nhất bằng hữu, đi bộ đội bên trong, kết quả ở đối Việt chiến tranh chung hy sinh, hắn xuất phát trước ta liền đáp ứng qua hắn, nếu là hắn cũng chưa về, ta sẽ đem hắn cha đương thân cha dưỡng. Thẩm Hòa An nói, làm Đồng Tiểu Thanh nhịn không được bắt đầu hồi tưởng khởi một chút sự tình. Nàng nhớ rõ đời trước chưa từng tới năm thời điểm, mầm hữu căn liền nói phải về ở nông thôn thăm người thân, nhưng mỗi lần trở về trên người xuyên đều đặc biệt hảo, còn tổng cho nàng mang rất nhiều ăn dùng trở về, những cái đó đều là Thẩm Hòa An cấp sao. Vậy ngươi trước kia như thế nào không đem cha nuôi tiếp nhận tới a? Đồng Tiểu Thanh bất động thanh sắc hỏi. Ta hỏi qua a, hắn không chịu lại đây phiền thoái ta, nếu là lần này hắn không phải biết chính mình có thể giúp đỡ, cũng không chịu lại đây. Thẩm Hòa An sờ sờ cái mũi, ta năm ngoái đi công tác liền đi xem hắn. Đồng Tiểu Thanh không hỏi lại khác, nàng ngẩng đầu nhìn không chớp mắt nhìn Thẩm Hòa An, hai lần đều là bởi vì nàng, mới làm mầm hữu căn từ nhàn nhã nhật tử đi ra bận rộn, nàng trong lòng nóng hổi kính nhi vẫn luôn dâng lên, làm nàng hốc mắt đều có điểm nóng lên. Làm sao vậy? Thẩm Hòa An có điểm không hiểu ra sao, không biết tức phụ vì sao vẫn luôn nhìn hắn, có cái gì không? Nô! Thẩm Hòa An lập tức mở to hai mắt, cả người đều có chút phát run lên, là bởi vì kích động, Đồng Tiểu Thanh thế nhưng chủ động thân hắn. Nay vẫn là bọn họ kết hôn tới nay, Đồng Tiểu Thanh lần đầu tiên chủ động thân hắn, bất thình lình kinh hỉ, làm Thẩm Hòa An kích động cả người đều tràn ngập lực lượng, cái loại này. Muốn vẫn luôn tham thảo nhân sinh vĩnh không ngừng nghỉ lực lượng. Vì thế hắn cũng xác thật hành động lên, hóa thân vì một cái tên là Sắc Tự Long, ngao ngao kêu đem nhà mình tiểu tức phụ gặm cái hoàn toàn. Từ khi hôm nay bắt đầu, chỉ cần sinh ý không vội thời điểm, hoặc là Đồng Tiểu Thanh việc học không vội thời điểm, Thẩm Hòa An tổng có thể được đến chút kinh hỉ. Tỷ như tức phụ sẽ chủ động thân hắn một chút, thậm chí tức phụ sẽ chủ động thế hắn cởi quần áo, quan trọng nhất chính là, tức phụ nguyện ý xuyên bốn cô thích cảnh song đưa cho nàng nửa trong suốt quần áo. Loại này không có lúc nào là không tồn tại kinh hỉ, làm Thẩm Hòa An cả người đều tinh thần phân chấn lên, non nửa năm công phu, Thẩm Hòa An đã đi 2 lần bệnh viện. Khu khu, không phải bởi vì thận hư, mà là những năm gần đây, kế hoạch hóa gia đình trảo đến nghiêm, muốn lành giống nhau tiểu công cụ, phải đi bệnh viện lãnh, còn không thể lập tức lãnh quá nhiều. Đến cuối năm thời điểm, Bát Bảo ăn chín cửa hàng cũng đã hoàn toàn mở ra tên tuổi, nếu nói Đồng Tiểu Thanh làm đồ vật ăn ngon, kia mầm hữu căn chính là ở ăn ngon phía trên bỏ thêm cái N thứ phương. Hắn kho ra tới thịt cùng làm tiểu điểm tâm, không chỉ là tiểu hài tử nhớ mãi không quên, liền đại nhân đều tổng nhớ thương, liền tính không có quá nhiều tiền, cũng mấy mao một khối lại đây mua giải cái thèm. Cuối năm nhi thượng, từng nhà ai không mua chút ăn ngon dùng để tiếp đại khách nhân đâu, chờ bọn họ tháng chạp 27 đóng cửa thời điểm. Còn có hảo chút khách hàng đuổi theo hỏi năm sau khi nào khai trương đâu. Phí tổn sớm tại cái thứ tư Nguyệt liền kiếm đã trở lại, cuối năm tới rồi chia hoa hồng thời điểm, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng méo cho bọn hắn 200 đồng tiền, đều có chút phản ứng không kịp. Trang hoàng không phải hoa rất nhiều tiền sao? Nay liền kiếm đã trở lại. Các ngươi nhưng đừng ngông chúng ta a. Ân Hồng Băng trước hết hoài nghi. Rốt cuộc nàng cùng Bạch Thụy Phân cơ hồ là mỗi ngày ở trong tiệm, có bao nhiêu khách hàng các nàng là biết đến. Cảm giác như thế nào cũng không có khả năng phân nhiều như vậy à. Ngài nếu không tin, ta đem sổ sách cho ngài xem, ngài không tin được ta, còn không tin được cha nuôi tay nghề à. Tuy rằng không có khai trương thời điểm bận rộn như vậy, nhưng là mỗi ngày mua sắm đồ vật không đều tiêu hao không còn sao. Đồng Tiểu Thanh sán lạng cười trả lời hai cái bà. Bạch Thụy Phân rốt cuộc vẫn là nhìn sổ sách, lúc này mới chịu tin tưởng, vậy trước đừng chia chúng ta chia hoa hồng, năm sau ngươi không phải còn muốn khai đệ nhị ra đệ tam ra cửa hàng sao. Ngài cùng mẹ cho chúng ta tiền đều còn không có hoa đâu, nên cho ngài ngài liền cầm, bằng không ta cũng không dám hoa ngài nhị vị tiền. Đồng Tiểu Thanh hiện tại so quá khứ cũng lớn mật rất nhiều, lôi kéo Bạch Thụy Phân cánh tay hoảng trêu chọc, đổi lấy Bạch Thụy Phân dở khóc dở cười vỗ nhẹ. Lý Ly nha đầu, mau đi xem một chút người cha nuôi tới không, đúng rồi Bình An không phải nói hôm nay tới sao. Gì thời điểm đến A? Bạch Thụy Phân vô vô Đồng Tiểu Thanh, xoay đầu đi hỏi Ân Hồng Băng. Năm nay Thẩm Đào bộ đội có nhiệm vụ. An Tết chỉ có 3 ngày giả, cho nên bọn họ không thể quay về, cùng Thẩm Bình An thương lượng hảo, bọn họ hai vợ chồng mang theo mập mạp, cũng chính là Trịnh Húc thân cùng nhau lại đây kinh thành An Tết. Sáng sớm cho ta gọi điện thoại, nói là 9 giờ mới xuất phát, đánh giá như thế nào cũng đến buổi chiều 3, 4 giờ mới có thể đến. Ân Hồng Băng cười trả lời Bạch Thụy Phân, Thẩm Bình An phu thê không phải ngồi xe lửa lại đây, lúc trước Thẩm ra đi thời điểm kia chiếc xe dịp để lại cho Thẩm Bình An. Hành! Ta đây đi trước đem tiểu bảo trong phòng thu thập ra tới. Bạch Thụy Phân gật gật đầu, quay người đi lấy đồ vật, Ân Hồng Băng cũng đi theo nàng cùng nhau đi qua. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn thi đấu thành tích tháng 10 liền ra tới, bởi vì cho điểm người quá mức chủ quan, trừ bỏ quần quận cùng tròn tròn hai cái không thể không nhân tố, đã sớm bị Đồng Tiểu Thanh bắt được điểm, ở Bạch Thụy phân đám người thao tác hạ, hai người đạt được không sai biệt lắm thành tích. Thẩm Húc Linh đã sớm buông ra khúc mắc, cũng không muốn làm Thích Bắc Văn khó chịu, hắn phi thường hiểu chuyện trước tiên cùng Đồng Tiểu Thanh lén liêu xong rồi, cho nên Thích Bắc Văn lấy một phân ưu thế bảo vệ đại bảo danh hảo.